Gõ tới rồi quân khu thời điểm, thiên đã mau sáng. Hà Thanh Dập trực tiếp an bài Thần Hy mấy người vào phòng y y tế. Phòng y y tế không có chủ trị y y sư, chỉ có mấy cái bị thương quân nhân ở tu dưỡng, có trực ban nhân viên y y tế. Hà Thanh Dập an bài vài người cấp Thần Hy trợ thủ, mấy người liền vào phòng giải phẫu. Mọi người đều ở bên ngoài chờ, Hà Thanh Dập đối bọn họ nói, yên tâm đi. Hắn sẽ không có việc gì, hiện tại tự do hoạt động, chiều nay bắt đầu tham gia huấn luyện. Dư lại người lập tức sửa sang lại thân hình, đồng thời đáp, đúng vậy. Kỳ thật bọn họ đã bên ngoài mấy ngày rồi, mấy ngày nay cơ hồ cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi quá, hiện giờ thiên đã mau sáng, ly buổi chiều cũng liền còn có mấy cái giờ thời gian, nhưng lúc này lại không có một người đi, bọn họ đều tưởng chờ xác định chiến hữu không có việc gì lại đi. Hà Thanh Dập cũng minh bạch này phân sinh tử chi giao chiến hữu tình, dù sao đã nói tự do hoạt động, cũng liền từ bọn họ, làm một cái quân nhân, chân phế đi, như vậy hắn quân nhân chi lộ cũng liền đến đầu, cũng không trách bọn họ lo lắng. Thần Hy tốc độ thực mau, một giờ tả hữu liền ra tới, nhìn bên ngoài chờ đợi mọi người, Thần Hy nói, yên tâm đi. Hắn không có việc gì, đại khái buổi chiều liền sẽ tỉnh, dưỡng hai tháng, hắn chân là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe Thần Hy nói như vậy, người chung quanh sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mọi người xem Thần Hy ánh mắt đều có chút cổ quái, đặc biệt là những cái đó cấp Thần Hy trợ thủ nhân viên y y tế, ai cũng không nghĩ ra, Thần Hy như vậy tiểu một tiểu nha đầu, như thế nào sẽ có như vậy lợi hại y y thuật, những cái đó tận mắt nhìn thấy Thần Hy làm phẫu thuật nhân viên y y tế liền không nói, bọn họ cảm giác kia thủ pháp lưu loát theo chân bọn họ chủ trị y y sư cũng không kém. Thậm chí còn muốn cao hơn một tầng, mà những cái đó mặt khác quân nhân nhóm lúc này cũng là thật sự tin Thần Hy năng lực, kia mấy cái nhân viên y tế chúng có hai cái năng lực vẫn là không tồi, tuy rằng không phải chủ trị y y sư, nhưng cơ bản sức phán đoán vẫn phải có, bọn họ không phản bác Thần Hy nói, vậy thuyết minh, Thần Hy nói chính là thật sự, bọn họ chiến hữu là thật sự không có việc gì, cái kia chân, là bảo vệ. Hà Thanh Dập mang Thần Hy rời đi. Lúc này, thiên đã tờ mờ sáng, Thần Hy ở Hà Thanh Dập ký túc xá tắm rồi, bởi vì là lâm thời ra tới, Thần Hy nhưng không có mang tắm rửa quần áo, nàng trong không gian tuy rằng có, nhưng xem sư huynh tựa hồ có chút mỏi mệt, nàng liền nghĩ về sau lại tìm cơ hội nói với hắn không gian sự. Thay Hà Thanh Dập quân màu xanh lục ngắn tay viên lành áo thun, Thần Hy trần trụi chân dẫm lên tương màu đen trên sàn nhà, Hà Thanh Dập dép lê chỉ có một đôi. Kia dép lê đối với Thần Hy tới nói thật ra quá lớn, dù sao sàn nhà thực sạch sẽ, nàng đơn giản chân trần, Hà Thanh Dập dáng người cao lớn, kia áo thun mặc ở Thần Hy trên người mau tới rồi đầu gối, cùng váy không sai biệt lắm. Hà Thanh Dập đi tắm rửa, Thần Hy nằm đổ Hà Thanh Dập trên giường. Sư huynh trên giường thực sạch sẽ, nam nhân trên người giống nhau đều sẽ có thực trọng hán vị, này liền tạo thành bọn họ nhà ở, quần áo, hoặc là trên giường cũng sẽ có một ít. Nhưng sư huynh trên giường lại không có, chính là vô cùng đơn giản đệm chăn hương vị, thực tự nhiên hương vị. Lăn lộn một đêm, Thần Hy cũng có chút mệt mỏi, chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc. Thần Hy thoải mái nằm xuống, lúc này thời tiết đã không phải thực nhiệt, huống chi quân khu rời xa thành thị, ở thanh thị vùng ngoại thành, hiện tại lại là sáng sớm, không khí mát lạnh thoải mái, Thần Hy trở mình, ôm chăn, mỹ mỹ nhắm mắt lại. Hà Thanh Dập tắm rửa xong ra tới. Liền nhìn đến tiểu nhân nhi đã ở chính mình trên giường ngủ. Thần Hy đưa lưng về phía hắn, một đầu mềm mại tóc dài, tấm lưng kia là hoàn toàn bất đồng với nam nhân mềm mại đường cong, quần áo hạ còn lộ ra một mảng lớn trắng non thon dài đùi đẹp, nhìn nhìn, Hà Thanh Dập trong đầu đột nhiên liền nhảy ra một cái hình ảnh, kia quần áo là của hắn, hắn cũng từng bên người xuyên qua, hiện giờ đang bị Thần Hy bên người mặc ở trên người, dán nàng ra thịt. Hà Thanh Dập nháy mắt cảm thấy chính mình giống như có chút nhiệt, toàn thân mỗi một chỗ da thịt dường như đều có thể cảm giác được một loại hoạt hoạt nộn nộn cảm giác, ánh mắt không được tự nhiên khắp nơi loạn chuyển vài vòng, điều chỉnh một chút nỗi lòng, đến một bên trong ngăn tủ lấy ra phô đệm chăn, ở Thần Hy mép giường ngủ dưới đất. Hà Thanh Dập ăn mặc quân quần, thượng thân ăn mặc cùng Thần Hy giống nhau quân màu xanh lục áo trên, liền như vậy cùng y y mà nằm, Thần Hy lẳng lặng ngủ. Hà Thanh Dập liền nằm ở Thần Hy mép giường, lại là như thế nào cũng ngủ không được, quanh hơi thở tựa hồ luôn có một cổ thiếu nữ hương thơm ở vần quanh. Ngoài cửa sổ sắc trời đã bắt đầu dần dần sáng ngời, sáng sớm trước đúng là mọi người giấc ngủ tốt nhất thời điểm, Hà Thanh Dập lại như cũ không hề buồn ngủ. Trên giường Thần Hy đột nhiên trở mình, đối diện Hà Thanh Dập, một chân gục xuống ở mép giường. Hà Thanh Dập chỉ cần hơi hơi mở mắt ra là có thể thấy, nương sáng sớm ánh sáng, kia một con tiểu xảo mượt mà chân ở Hà Thanh Dập trong mắt là như vậy đáng yêu. Hắn ngủ không được, liền dứt khoát ngồi dậy tới, lẳng lặng nhìn Thần Hy ngủ nhan. Hà Thanh Dập duỗi tay sửa sửa Thần Hy tóc dài, nhẹ nhàng chạm đến nàng dần dần nảy nở mặt mày, nghe trên người nàng cùng hắn giống nhau sữa tắm hương khí, còn có một cổ nhàn nhạt dư hương, bọn họ đã mở rộng cửa lòng, lẫn nhau tiếp nhận. Hắn thân quá nàng ôm quá nàng, nhìn trước mặt nàng nhu nhu nhuyễn nhuyễn một đoàn, hắn bỗng nhiên liền suy nghĩ, ôm nàng ngủ nhất định sẽ phi thường thoải mái. Ký ức tựa hồ lập tức lại về tới khi còn nhỏ, 10 năm trước Thần Hy vừa đến Nam Hồ Trấn trên núi sư phụ nhà cửa khi đó nàng quá tiểu, lại vừa mới chịu quá thương, kia sân tương đối với người thường ra nhà ở vẫn là có chút đại, lại im ắng chỉ có hắn cùng sư phụ hai người. Sư phụ lo lắng nàng như vậy tiểu nhân một cái hoa hoa vừa tới sẽ sợ hãi, liền làm hắn mang theo nàng ngủ. Khi đó nàng tựa hồ có chút không tình nguyện, mỗi ngày buổi tối ngủ khi đều cách hắn rất xa, bọn họ một người cái một chương chăn, không liên quan với nhau. Khi đó vẫn là mùa xuân, trên núi tới rồi sau nửa đêm vẫn là thực lãnh, thân thể của nàng vốn là sợ hàn, nho nhỏ thân mình che không nhiệt ổ chăn, rất là sợ lãnh, luôn là sẽ không tự chủ được tìm kiếm nguồn nhiệt. Thường thường sẽ ngủ ngủ liền chui vào trong lòng ngực hắn, vừa mới bắt đầu hắn thực không thói quen, nhưng cũng biết nàng sợ hẳn, nhìn nàng ngủ ngọt ngào bộ dáng hắn thật đúng là không đành lòng quấy rầy nàng, liền như vậy từ nàng đi. Sau lại, hắn thế nhưng cũng từ từ quen đi, cảm thấy ôm như vậy cái tiểu gia hỏa ngủ cũng rất thoải mái. Chính là mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, nha đầu này nếu là phát hiện nàng ngủ ở hắn ổ chăn, liền sẽ banh một khuôn mặt đối hắn nghiêm khắc cảnh cáo, nam nữ thụ thụ bất thân. Không được chiếm nàng tiện nghi. Nghĩ nghĩ, Hà Thanh Dập liền chậm rãi câu môi nở nụ cười, thật là tưởng không rõ, ngay lúc đó Thần Hy mới 5 tuổi, một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi cả ngày cùng hắn ồn ào nam nữ thụ thụ bất thân, không được chiếm nàng tiện nghi, nha đầu này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Nhìn gần trong gang tấc thiếu nữ, hắn thật sự rất muốn ôm một cái. Trong đầu còn đang suy nghĩ, Hà Thanh Dập đã vươn đôi tay, nhẹ nhàng đem Thần Hy ôm vào trong ngực. Hắn chậm rãi đứng dậy, muốn ngủ đến Thần Hy trên giường, nhưng tựa hồ lại giác không ổn, nhớ tới Thần Hy từng đúng lý hợp tình nói cho hắn, nam nữ thụ thụ bất thân, không được chiếm nàng tiện nghi. Hà Thanh Dập lại nhẹ nhàng ngồi trở về, lại đem Thần Hy hướng trong lòng ngực gom lại, tưởng đem nàng cả người ôm xuống dưới, ôm đến hắn mà trải lên đi. Lăn lộn một đêm, Thần Hy có chút mệt mỏi, lại có sư huynh tại bên người, nàng bản năng giác an toàn, cho nên ngủ rất quen thuộc. Này vừa lúc cho Hà Thanh Dập cơ hội, hắn ôm Thần Hy chậm rãi hướng mép giường chồng, mắt thấy Thần Hy nửa cái thân mình đều bị Hà Thanh Dập ôm ở trong lòng ngực, đã treo không. Ken ken ken. Chói hai tiếng chuông cùng tiếng còi vang lên, quân khu quân nhân nhóm bắt đầu rồi một ngày huấn luyện. Hà Thanh Dập dọa run lên. Thần Hy cũng cả kinh, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ánh vào mi mắt chính là sư huynh kia quen thuộc dung nhan, sư huynh đang ngồi ở bên người nàng. Lại nhìn một cái chính mình, hơn phân nửa cái thân mình đều bị sư huynh ôm vào trong ngực, chỉ có hai chân còn đáp ở trên giường, Thần Hy có chút mơ hồ, này tư thế giống như có điểm không đúng. Phản ứng hai giây, Thần Hy đột nhiên trừng lớn đôi mắt, a! Thần Hy dọa hét lên một tiếng, nháy mắt lùi về trên giường, lấy chăn đem chính mình bao vây kín mít, các nàng cho nhau thích, ôm quá cũng thân quá, chính là, lại không có cùng chung chăn gối quá. Đặc biệt là hơn phân nửa đêm ở không hiểu rõ dưới tình huống bị hắn ôm đến trong ổ chăn, không hề kinh nghiệm cùng trong lòng chuẩn bị Thần Hy trong lúc nhất thời dọa tâm đập bịch bịch. Ngươi làm gì? Ta ấp úng nửa ngày, Hà Thanh Dập cũng không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể như vậy vô thố ngồi ở chỗ đó. Bình phục một chút nỗi lòng, Thần Hy nhướng mày nói, sư huynh, ngươi tưởng chiếm ta tiện nghi. Không có. Hà Thanh Dập lập tức phủ nhận. Hắn muốn ôm ôm nàng, sẽ không đối nàng làm quá mức sự, này hẳn là không cứ gọi chiếm tiện nghi đi. Huống chi, nàng là hắn bạn gái, liền càng không gọi chiếm tiện nghi. Vậy ngươi ôm ta làm cái gì? Ta sợ ngươi cảm lạnh. Hắn ý tứ là hắn ôm ấp so với bị trong ổ ấm áp. Nhìn trước mặt sắc mặt có chút hồng, còn có chút vô thố Hà Thanh Dập, Thần Hy trong lòng có chút buồn cười, không phải nàng làm ra vẻ, mà là nàng là một nữ hài tử. Cần thiết phải có cũng đủ tự mình bảo hộ ý thức, quá mức xúc động bất kể hậu quả tình yêu là đối lẫn nhau không phụ trách nhiệm, huống chi, nàng hiện tại còn quá tiểu, nhưng sư huynh cũng đã là cái người trưởng thành rồi, đúng là huyết khí phương cương thời điểm, nàng không dám làm hắn có cơ hội tưởng quá nhiều. Thần Hy sửa sang lại một chút chăn, nằm xuống tiếp tục ngủ. Hà Thanh Dập chạm chạm nàng, Thần Hy. Thần Hy không nói chuyện. Hà Thanh Dập hướng Thần Hy bên người nhích lại gần, ngươi sinh khí. Thần Hy quay đầu nhìn Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập có chút đáng thương hề hề nhìn nàng. Không có lần sau Thần Hy nói. Hảo. Hà Thanh Dập thanh âm có chút dầu dĩ. Nhìn sư huynh dáng vẻ này, Thần Hy cười ngồi dậy. Đối với nam nhân, thích hợp gõ là được, quyết không thể quá mức phát hỏa. Huống chi, sư huynh là bất đồng, có một chút Thần Hy có thể khẳng định. Nếu liền sư huynh đều không thể tin tưởng, như vậy trên thế giới này nàng liền sẽ không lại tin tưởng bất luận cái gì nam nhân. Thần Hy cười cười, ở Hà Thanh Dập khỏe miệng nhẹ nhàng một hôn, Hà Thanh Dập đôi mắt sáng ngời, mím môi, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thần Hy đôi môi, kia bộ dáng hiển nhiên là còn muốn. Thần Hy lại ở hắn bên kia khỏe môi rơi xuống một hôn, Hà Thanh Dập rất là biết một vừa hai phải, cho nên hắn mỹ tư tư đối Thần Hy nói. Tối hôm qua ngươi nhất định mệt muốn chết rồi đi. Ngủ tiếp một lát. Thần Hy xác thật mệt mỏi, liền nằm trở về. Bên ngoài có quân nhân nhóm ở huấn luyện, có chút tầm ý, nhưng chẳng được bao lâu, Thần Hy như cũ đã ngủ. Hà Thanh Dập cũng không có đứng dậy, nằm trên mặt đất trải lên ngủ ngon. Chỉ lúc này, vẻ mặt của hắn lại là thay đổi, có chút ngưng trọng, còn lộ ra một cổ tử kiên định. Có một số việc nếu là có thể, hắn không phải không nghĩ, nhưng đáng tiếc. Có lẽ Thần Hy có thể, nhưng hắn lại không thể. Nếu đã quyết định, vậy nhất định phải làm được, hắn nhất định có thể làm được. Thần Hy một giấc ngủ tới rồi giữa trưa, tỉnh lại thời điểm, Hà Thanh Dập đã không ở trong phòng, mép giường mà phô cũng đã không thấy. Thần Hy rời giường đi rửa mặt một chút, đổi hảo tự mình quần áo từ toilet ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến vào cửa Hà Thanh Dập. Nhìn đến ăn mặc một thân quân trang Hà Thanh Dập, Thần Hy trước mắt sáng ngời. Hà Thanh Dập vốn là dáng người cao lớn đĩnh bạn, hiện giờ một thân quân trang thêm thân càng hiện khí thế phi phàm, nguyên bản có chút lạnh lùng dung nhan cũng nhiều một tia cương nghị cùng chính khí, Thần Hy bỗng nhiên liền cảm thấy, này chế phục dụ hoặc nguyên lai là thật sự tồn tại. Thần Hy bước nhanh chạy tới lôi kéo Hà Thanh Dập cánh tay tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, Hà. Sư huynh xuyên quân trang hảo xoái. Hà Thanh Dập khỏe môi nhợt nhạt một câu, sờ sờ Thần Hy đầu, đói bụng không? Ta mang ngươi đi ăn cái gì? Hiện giờ đều giữa trưa, Thần Hy xác thật có chút đói bụng, liền nói, hảo. Hà Thanh Dập mang theo Thần Hy đi quân khu nhà ăn ăn cơm trưa. Lúc này chính trực giữa trưa cơm điểm, quân khu quân nhân nhóm đều lục tục hướng nhà ăn đi. Quân khu nhiều người như vậy, trừ bỏ tối hôm qua cùng Hà Thanh Dập cùng ra ngoài kia hai mươi mấy người người ngoại, những người khác đều chưa thấy qua Thần Hy. Như vậy một cái đại lao ra trong ổ đột nhiên toát ra tới một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, mọi người đều tò mò vọng lại đây. Thấy Thần Hy là đi theo Hà Thanh Dập phía sau, mọi người càng tò mò. Vị này trưởng quan tới thanh tỉnh quân khu thời gian cũng không trường, nhưng gần nhất ngay tại chỗ vị hiền hách, hắn mới 23 tuổi, lại là thiếu tướng quân hàm, trong tay hắn có một đám đặc thù binh chủng, mỗi người đều lợi hại muốn mệnh. Quân khu những người khác tuy rằng ở bên ngoài không thuộc về hắn quản hạt, nhưng hắn nếu có mệnh lệnh, mặc kệ là ai, đều không được cãi lời. Theo chân bọn họ quân khu tổng tư lệnh không sai biệt lắm, mà bọn họ chân chính tổng tư lệnh đã 50 mấy rồi, quân hàm còn so vị này trưởng quan muốn cao. Nhưng tới rồi vị này trưởng quan trước mặt như cũ tất cung tất kính, vừa mới bắt đầu có rất nhiều người không phục hắn, thẳng đến hắn một người dễ như trở bàn tay liền lược đổ quân khu các trong đội. Công nhận thân thủ tốt nhất mọi người sau, đại gia mới cuối cùng phục hắn. Hiện tại tuy rằng bởi vì hắn quá tuổi trẻ, quân khu vẫn là có một ít có bối cảnh người không phục hắn, nhưng những người đó cũng chỉ là dám nói hai câu toan lời nói mà thôi. Quân khu đại bộ phận người vẫn là rất bội phục hắn, quân nhân nhiệt huyết có đôi khi rất đơn giản, ai quyền đầu cứng, bọn họ liền phục ai. Chỉ là hắn hôm nay như thế nào mang theo một cái tiểu cô nương. Đối với mọi người tò mò tầm mắt, Thần Hy đương không nhìn thấy, một đường đi theo Hà Thanh Dập đi vào nhà ăn. Rốt cuộc là quân nhân đãi địa phương, kỷ luật nghiêm minh, toàn bộ nhà ăn rất là chỉnh tề sạch sẽ, có không ít quân nhân đều ở ăn cơm, đại gia ngẫu nhiên cũng trò chuyện, nhưng đều là nhỏ giọng giao lưu, một chút cũng không ầm ĩ. Ít nhất, Thần Hy cảm thấy, cùng trường học nhà ăn, muốn hảo quá nhiều quá nhiều. Hai người tìm vị trí ngồi xuống, Hà Thanh Dập làm Thần Hy ngồi, hắn đi lấy cơm. Thần Hy cũng không thèm để ý mọi người xem lại đây ánh mắt, thoải mái hảo phóng ngồi. Hà Thanh Dập đem đồ ăn cầm trở về, Thần Hy nhìn, chay mặn đều có, bán tương cũng không tệ lắm, xem ra quân khu thức ăn vẫn là không tồi, bất quá ngẫm lại cũng là, những người này mỗi ngày đều phải tiến hành như vậy rất cao cường độ huấn luyện, nếu là lại ăn không tốt, thân thể kia khẳng định chịu không nổi. Thần Hy gấp một chiếc đũa đồ ăn đến trong miệng, biểu tình hơi hơi đổi đổi. Hà Thanh Dập nhìn nàng bộ dáng, cười cười, không thể ăn. Thần Hy xả ra một cái tươi cười, hắc hắc. Cái này, nhiều người như vậy ăn cơm, nhà ăn có thể chú ý tới dinh dưỡng phối hợp đã thực không tồi, nơi nào còn có thể cố được ăn ngon không? Có thể làm thành như vậy đã thực không tồi. Hà Thanh Dập cười cười, đem Thần Hy thích ăn đồ ăn đều phóng tới nàng mâm, những cái đó nàng không yêu ăn đều từ hắn tới giải quyết, dù sao không thể lãng phí, quân nhân kỷ luật nghiêm minh, rất ít có người sẽ lãng phí lương thực. Thần Hy nói những lời này đó là sự thật, nhiều người như vậy ăn cơm. Nhà ăn có thể bảo đảm đại gia ăn đồ vật có cũng đủ dinh dưỡng, đủ thân thể tiêu hao liền rất không tồi, nơi nào còn lo lắng ăn ngon không, bọn họ đều ăn thói quen. Nhưng Thần Hy không giống nhau, nàng từ nhỏ bị kiểu dưỡng lớn lên, nha đầu này từ nhỏ liền ái lăn lộn mỹ thực, điểm này Nhi Hà Thanh Dập chính là phi thường rõ ràng, nàng ăn không quen này đó tương đương với là trực tiếp nấu chín đồ ăn thực bình thường. Hà Thanh Dập đem chính mình mâm Thần Hy thích ăn đồ ăn đều kẹp đến Thần Hy mâm. Lại đem Thần Hy mâm nàng không yêu ăn đồ ăn đều kẹp đến chính mình mâm, dù sao hắn ăn cái gì đều không sao cả, chung quanh một vòng người đều nhìn hắn, hắn cũng không thèm để ý. Thần Hy mím môi, đột nhiên cười tủm tỉm nói, sư minh, ta có thể hay không thêm một ít gia vị liêu? Hà Thanh Dập ngẩng đầu nhìn nàng, ân. Thần Hy cười khanh khách từ trong túi lấy ra một con bình nhỏ, kia chỉ nho nhỏ bẹp bẹp bình thủy tinh tử trang chính là bạch bạch bột phấn. Thần Hy đem cái chai mở ra, liền có một cổ mùi hương phiêu ra tới, Thần Hy giải một ít đến Hà Thanh Dập đồ ăn, quấy vài cái, đối Hà Thanh Dập nói, nếm thử. Hà Thanh Dập nếm một ngụm. Thế nào? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập không nói chuyện, nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, túi đầu, tiếp tục ăn. Thần Hy vui vẻ cười. Đem chính mình đồ ăn cũng quấy một chút, hai người lẳng lặng ăn lên. Từ Dương cũng bưng mâm lại đây. Nhìn nhìn Hà Thanh Dập mâm đồ ăn, nuốt nuốt nước miếng, hắn nghe thấy được một cổ đặc thù mùi hương, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên bàn kia chỉ bình nhỏ, hỏi Thần Hy nói, có thể cho ta một chút không? Thần Hy cười cười, không cần giải quá nhiều, nhiều ngược lại không thể ăn. Từ Dương vội vàng đem cái chai lấy lại đây giải một ít đến chính mình mâm. Chung quanh lập tức phần phật ngồi lại đây cá nhân, một đám đều đối với Thần Hy khờ ngốc cười. Thần Hy! Những người này đều là đi theo Hà Thanh Dập mấy năm người, trước kia bọn họ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tất yếu thời điểm cái gì không ăn qua, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được, ngần ấy năm bọn họ đều thói quen, ăn cái gì đều không sao cả, bọn họ thật đúng là không thấy quá dài quan lùa cơm bái như vậy hương đâu. Hắc hắc! Hà Thanh Dập nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện. Mấy người xúc xúc cổ, như cũ ngồi không núp ních. Thần Hy đem kia bột phấn cho bọn hắn phân. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy thực mau ăn xong rồi, Hà Thanh Dập làm Thần Hy ngồi, hắn đem mâm cầm đi rửa sạch. Hà Thanh Dập mới vừa đi, liền có một cái nhìn qua 26-7 người mang theo vài người lắc lư làm được Thần Hy đối diện, hắn quân hàm là thiếu tá, này nam nhân nhìn Thần Hy tà tà cười, tiểu cô nương ở quân khu ngủ còn thói quen không? Tối hôm qua có phải hay không mệt muốn chết rồi, hôm nay thẳng đến giữa trưa mới rời giường. Toàn bộ quân khu liền Thần Hy một nữ hài tử. Hôm nay buổi sáng cũng chưa người gặp qua Thần Hy, hôm nay giữa trưa mới có người nhìn đến Thần Hy từ đâu Thanh Dập trong ký túc xá ra tới, mặc kệ Thần Hy có phải hay không ngủ đến giữa trưa, hắn nói như vậy, cũng không ai nói ra phản bác nói. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, này cũng không phải là cái gì lời hay. Một bên Tử Dương nhàn nhạt nói, Tô Đại Thiếu nói chuyện vẫn là chú ý điểm hảo, chúng ta biết ngươi tâm nhãn tiểu, ngày thường cùng chúng ta không đối phó còn chưa tính. Nhân ra một tiểu cô nương ngươi cũng chạy tới khó xử nhân ra, ngươi không biết xấu hổ sao. Tô Vũ giận dữ, ngay sau đó lại nết miệng cười khai, nhìn Tư Ít nói, ta này không phải tò mò sao. Này gì thiếu mang theo một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân trở về, cũng không cùng chúng ta này đó anh em chia sẻ, các ngươi nói, có phải hay không a? Hắn phía sau mấy người sôi nổi nở nụ cười. Từ Dương giận dữ, đang muốn nói chuyện, nhìn đến Thần Hy thổi qua tới ánh mắt, ta có thể tấu hắn không? Từ Dương sửng sốt, thật sự là Thần Hy ánh mắt kia quá rõ ràng, hắn tưởng không hiểu đều không được, hắn là biết Thần Hy thân thủ thật tốt, chậm rãi cười cười, thoải mái hào phóng đối Thần Hy nói, không phải cái gì đại nhân vật, ngươi tùy ý. Thần Hy vừa lòng, nàng không quen biết trước mắt người nam nhân này, tổng muốn hiểu biết một ít tình huống lại ra tay, ở ngay từ đầu, Từ Dương kêu cái này họ Tô thiếu tá là Tô đại thiếu mà không phải chức vị hoặc là quân hàm tôn xưng. Thần Hy liền đoán này hẳn là cái dựa vào gia tộc bối cảnh hôn thế nhị thế tổ. Từ Dương kêu sư huynh thời điểm nhưng đều là kêu trưởng quan, mà cái này Tô đại thiếu mở miệng gọi người khi cũng là từ thiếu gì thiếu, đủ để thuyết minh gia tộc bối cảnh tại đây nhân. Tâm trong mắt vị trí, hắn căn bản là không có thoát khỏi đại gia công tử thân phận, đều tới rồi quân khu còn cái này thiếu cái kia thiếu kêu, liền điểm này, liền rất hạ giá. Từ Dương đều nói như vậy, Thần Hy liền càng yên tâm. Nàng đối với Tô Vũ nói, ngươi lòng hiếu kỳ tựa hồ thực trọng, vậy ngươi có muốn biết hay không, một nữ hải tử ở gặp được đăng đồ tử thời điểm sẽ như thế nào làm? Tô Vũ sửng sốt, ngay sau đó lại trêu đùa, nàng sẽ gấp không chờ nổi nhào lên đi, ha ha ha. Thần Hy tươi cười lạnh băng, không tồi, nàng xác thật sẽ nhào lên đi. Tô Vũ tươi cười một đốn. Thần Hy bỗng nhiên ra tay, một phen nắm lấy Tô Vũ thủ đoạn, phương hướng một ninh. A. Tô Vũ kêu thảm thiết một tiếng. Thần Hy dùng sức lôi kéo, đồng thời tay phải đoạt được Tô Vũ trong tay chiếc đũa, còn thuận tiện đem hắn cơm mâm hướng chính mình trước mặt chồng chồng. Này bàn ăn đủ khoan, Tô Vũ bị Thần Hy lôi kéo lập tức bỏ tới rồi trước mặt trên bàn. Mặt vừa lúc ghé vào cơm mâm, Thần Hy đứng dậy, đem Tô Vũ cánh tay di đến hắn phía sau lưng dùng sức đè nặng hắn. Tô Vũ không động đậy, đầu cũng bị Thần Hy ấn nâng không đứng dậy, ghé vào cơm kẻ mâm thẳng hừ hừ. Người chung quanh trợn mắt há hốc mồm, ta dựa. Nay tiểu cô nương như thế nào lớn như vậy sức lực. Tô Vũ phía sau người chung có hai cái phản ứng lại đây sau xông lên liền tưởng hỗ trợ, Thần Hy bàn tay trắng dương lên. Ở bọn họ còn không có tới kịp cầm trong tay đồ vật buông khi, liền đem vừa rồi từ Tô Vũ trong tay đoạt tới kia hai chỉ chiếc đũa quăng đi ra ngoài, bọn họ trong tay đều cầm một con cái ly, rất lớn thực viên, cái loại này y nốt, bình thường ăn cơm khi có thể uống nước, cũng có thể trang một ít canh. Kia hai chỉ chiếc đũa trực tiếp phân biệt xỏ xuyên qua kia hai chỉ cái ly, bay đi ra ngoài, đinh ở mấy mét có hơn trên tường. Ông! Chiếc đũa cùng cái ly phát ra một ít thanh âm sau yên lặng bất động, tất cả mọi người hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, kia chiếc đũa hoàn toàn đi vào cái ly ngoại sườn ly vách tường, đinh ở trên tường, lực độ vừa lúc, không lớn không nhỏ. Trung quanh im ắng, vừa mới Thần Hy nâng tay phải, Tô Vũ đầu cuối cùng là ngẩn một ít, hắn vội vàng hút mấy hơi thở, liền bắt đầu mắng, xú ký nữ, mau, nô. Hắn nói còn chưa nói xong. Liền bị một con càng có lực bàn tay to lại lần nữa đè xuống, lần này ấn lực độ lớn hơn nữa, thời gian càng dài, Tô Vũ nghẹn sắc mặt xanh mét, cái mũi trong miệng đều là cơm, thẳng đến hắn sắp nghẹn đã chết, Hà Thanh Dập mới buông ra hắn, đây là Tô Vũ lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm nhận được muốn chết tư vị, hắn cho rằng kết thúc, ai ngờ chờ hắn đạp mấy hơi thở sau, Hà Thanh Dập lại đem hắn ấn trở về, như thế lặp lại 3 lần, hắn ước chừng thể nghiệm 3 lần tử vong. Cảm giác Hà Thanh Dập mới đem hắn ném tới một bên, lúc gần đi lạnh lùng nói, đem những cái đó cơm đều ăn sạch, một cái cũng không cho thừa, đây là mệnh lệnh. Hà Thanh Dập lại đối Từ Dương nói, ngươi xem hắn ăn. Từ Dương rất là chính thức lập tức nghiêm, đối Hà Thanh Dập được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, đúng vậy. Hà Thanh Dập mang Thần Hy rời đi. Về tới Hà Thanh Dập ký túc xá, Thần Hy nói, sư minh, ta nên trở về trường học. Nàng đi mộ dung ra thời điểm vốn tưởng rằng đêm đó sẽ trở về, nàng không xin nghỉ. Hà Thanh Dập nói, sinh khí. Thần Hy bĩu môi, không có, cùng cái loại này nhân sinh khí, ta không phải cùng chính mình không qua được sao. Ta ra tới thời điểm không xin nghỉ, nay đều trốn học, đợi lát nữa còn phải gọi điện thoại trước cùng lao sư nói một tiếng. Hà Thanh Dập tùy ý nói, ngươi tại đây trụ hai ngày, chờ thứ bảy ta có rảnh đưa ngươi trở về. Hai ngày này ta có việc làm. Thần Hy vừa định mở miệng, Hà Thanh Dập liền lại bổ sung một câu, ta đã thế ngươi thỉnh quá giả. Thần Hy, nàng từng nói, nàng có thể chính mình trở về. Nhìn Thần Hy ánh mắt kia, Hà Thanh Dập nghiêm trang nói, ngươi không quen biết lộ, phụ cận trong núi nguy hiểm. Thần Hy. Hà Thanh Dập đi đến Thần Hy bên người, dắt tay nàng đi vào mép giường, hắn nhẹ nhàng ở trên giường nằm xuống, làm Thần Hy ngồi ở hắn bên người, hắn nắm tay nàng nhẹ nhàng thưởng thức. Thần Hy nhìn nhìn hắn nắm chính mình tay nhỏ đại trưởng, lại nhìn nhìn nhắm mắt lại nam nhân, nhướng mày, nàng muốn biết này nam nhân còn có thể tìm ra nhiều ít lấy cớ. Sư Minh, ngươi là tưởng nói phụ cận trong núi khả năng sẽ có dã thú sao? Không có khả năng đi. Nay đều thời đại nào, nơi này tuy nói chật điểm nhi, nhưng cũng không đến mức có dã thú đi. Có cũng là một ít tiểu nhân A. Ta thân thủ tốt như vậy, căn bản. Ngươi là nữ hài tử, sẽ dọa đến ngươi. Thần Hy, ta là gan nào có như vậy tiểu, khi còn nhỏ chúng ta thường xuyên đi trong núi A. Sư phụ tòa nhà liền ở trên núi, ta chính là ở trên núi lớn lên sao. Ta không sợ. Ngươi 6 tuổi năm ấy ở trên núi nhìn đến một con rắn nhỏ còn dọa bổ nhào vào ta trong lòng ngực. Thần Hy, nàng đời trước là bị kiều dưỡng lớn lên thiên kim tiểu thư, trọng sinh sau 6 tuổi trước cũng vẫn luôn bị sư phụ cùng sư huynh còn có người nhà phụng ở lòng bàn tay lớn lên, học y khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc một ít sâu linh tinh đồ vật, nhưng 6 tuổi trước kia đoạn thời gian đều vẫn là học sách vở tri thức, tiếp xúc đều là một ít thảo dược. Năm ấy mùa hè nàng cùng sư huynh cùng nhau đến trên núi chơi, nhìn đến một cái 1 mét dài hơn thảo xà, thiên tiểu bách sùng nàng lập tức liền dọa hét lên một tiếng lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nàng khi đó mới 6 tuổi nha. Có thể không sợ sao? Như thế nào có thể cùng hiện tại so? 2 năm trước nàng còn gặp được một cái phá giao đại mãng đâu. Sư huynh, ta hiện tại trưởng thành, cùng khi còn nhỏ không giống nhau, ta. Nô. Thần Hy cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo đã bị Hà Thanh Dập bế lên tới sau đó áp tới rồi dưới thân. Cánh môi thượng truyền đến ấm áp làm Thần Hy có trong nháy mắt đại nào chết máy, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn gần trong gang tấc tuấn nhan, hắn nhắm mắt lại, hôn thực động tình, thực hưởng thụ. Hà Thanh Dập xác thật thực hưởng thụ, thực động tình, đem chính mình lòng tràn đầy tình ý đều truyền cho nàng, hôn rất sâu, lại cũng chú ý sẽ không lộng thương nàng. Hắn chính là tưởng đem nàng lưu tại bên người, chính là tưởng đem nàng đặt ở chính mình có thể thấy được địa phương. Chính là không nghĩ để cho người khác phát hiện nàng, chính là muốn cho nàng chỉ ở hắn trong thế giới. Một hồi lâu, Hà Thanh Dập mới buông ra nàng, Thần Hy bị hắn hôn choáng váng, nhìn trước mặt tiểu tiếu dung nhan, Hà Thanh Dập cảm thấy mỹ mãn liếm liếm khỏe miệng, cười hỏi, còn muốn hỏi cái gì? Thần Hy. Hai người lại nỉ vai trong chốc lát, Hà Thanh Dập sửa sang lại quân trang, đối Thần Hy nói, ta phải đi, ngươi ở chỗ này đợi, nhàm chán nói cũng có thể ở phụ cận đi một chút. Chỉ là không cần đi xa, một ít đặc thù địa phương cũng không cần đi, ngươi thích thu thập dược liệu, mặt đông trên núi vẫn luôn cũng chưa bị người đào quá, hẳn là có không ít, ngươi có thể đi nhìn một cái, nhưng hiện tại không cần đi, thái dương quá lớn, chạm vạng lại đi. Thần Hy ngồi ở trên giường, không nói chuyện, chỉ trừng mắt hắn. Hà Thanh Dập cũng không thèm để ý, cười cười, khí phách hăng hái rời đi. Thần Hy âm thầm buồn bực trong chốc lát. Đi phòng y tế nhìn nhìn ngày hôm qua bị thương cái kia số 7, phát hiện không có gì vấn đề sau liền trở về Hà Thanh Dập ký túc xá tiếp tục ngủ bù. Một giấc này tỉnh ngủ, cũng gần chạng vạng, Thần Hy mang theo một cái túi liền đi mặt đông trên núi. Sư huynh nếu như vậy cùng nàng nói, Thần Hy tin tưởng, mặt đông trên núi nhất định có không ít dược liệu, nàng hiện tại trong tay là có không ít dược liệu, nhưng trong không gian dược liệu cũng không phải đều là quý báu chủng loại, dược liệu là muốn phân dược tính. Có chút chứng bệnh, chỉ cần đơn giản dược liệu, dược hiệu nếu là không đúng, lại quý báo trung dược cũng không để dùng, trong không. Gian những cái đó bị nàng gieo trồng nhiều năm dược liệu dược hiệu đã tốt không giống bình thường, trong tình huống bình thường nàng đều là dùng bình thường dược liệu sau đó pha một ít trong không gian, nói cách khác liền quá nghịch thiên, cho nên, bình thường dược liệu nàng cũng sẽ chuẩn bị. Như sư huynh theo như lời, nơi này bởi vì là thanh tỉnh quân khu. Trên núi cũng chưa bị người khai phá quá, các loại hoang dại sinh trưởng dược liệu đều rất nhiều, tuy rằng đều không phải cái gì quý báu dược liệu, nhưng quý ở chủng loại đầy đủ hết. Thần Hy vui vẻ đào hơn 1 giờ, kinh hỉ phát hiện phía trước còn có điều dòng suối nhỏ, tìm trong chốc lát quả nhiên phát hiện mấy cái tiểu ngư, Thần Hy nhạc cười, ngân quang phi lóe, mấy cây ngân châm đi xuống, kia cá liền bất động, Thần Hy nhặt lên, móc ra một phen tiểu xảo tinh xảo truy thủ, lưu loát đem cá rửa sạch sạch sẽ. Bôi lên các loại gia vị, đắp lên đống lửa nướng khởi cá tới. Cá dần dần nướng chín, hương khí cũng dần dần phiêu ra tới, Thần Hy ăn no sau liền cong tràn đầy một túi dược liệu trở về đi. Trở lại quân khu Hà Thanh Dập ký túc xá, vừa lúc Hà Thanh Dập cũng vừa trở về, thấy Thần Hy, Hà Thanh Dập khỏe miệng liền không tự giác giơ lên, đi qua đi giúp nàng đem túi bắt lấy, kiểm tra một chút tay nàng có hay không bị thương, lại đi lấy khăn lông ướt cho nàng lau mồ hôi. Mệt mỏi đi. Có đói bụng không? Thần Hy khẽ cười nói, không mệt, cũng không đói bụng, ăn no. Ân. Hà Thanh Dập không rõ. Thần Hy cười tủm tỉm từ bên người bố trong bao lấy ra một cái giấy dầu bao, giấy dai mở ra sau bên trong là hai điều thơm ngào ngạt cá nướng, đưa tới Hà Thanh Dập trước mặt, cấp. Đây là nàng bắt được cá lớn nhất hai điều, sư huynh lượng cơm ăn khá lớn, nàng liền để lại cho hắn. Này hai con cá nướng hoàng cam cam sáng bóng lượng, Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, tiếp nhận tới chỉ chốc lát sau liền tiêu diệt, Thần Hy đi sửa sang lại dữ liệu, hắn liền ở một bên lẳng lặng nhìn nàng. Thần Hy cười nói, ngươi xem ta làm gì? Còn không chạy nhanh đi ăn cơm, lấy ngươi lượng cơm ăn, kia hai con cá nhưng ăn không đủ no, ngươi nếu là còn muốn ăn, ta ngày mai lại đi chảo. Hà Thanh Dập không nói gì thêm, như cũ đối Thần Hy cười cười, liền xoay người đi nhà ăn ăn cơm. Thần Hy cũng không biết hắn đang cười cái gì, không nghĩ ra cũng liền không nghĩ. Thần Hy ở quân khu qua hai ngày, thứ bảy thời điểm, Hà Thanh Dập đưa nàng hồi nội thành. Một hồi đến Thanh Thị, Thần Hy liền đi Phương Đông tập đoàn Office Building. Phương Đông tập đoàn Thanh tỉnh tổng bộ Office Building, Thần Hy ở quyết định đem phát triển trọng tâm phóng tới Thanh Thị thời điểm, liền ở chỗ này mua này đống Office Building. Thần Hy ngồi ở trong văn phòng cùng viên nghiệp liêu một ít công ty sự. Phương Đông trang phục đã đưa ra thị trường hơn một tháng, trước mắt tình huống tốt đẹp, trước đó không lâu lại đẩy ra Nam Trang cùng Dương Bao hạng mục, hiện tại kinh doanh đều cũng không tệ lắm, lợi nhuận tương đương khả quan. Đồ trang điểm nhà máy còn có xưởng dược chuẩn bị thế nào? Thần Hy hỏi. Này hai người đều cùng y học có quan hệ, xem như Thần Hy người cũ, Thần Hy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bởi vì nhân viên quản lý phương diện còn kém chút, cho nên trước mắt chỉ có thể tiến hành quy mô nhỏ sinh sản, nguyên vật liệu cũng đã đúng chỗ, hiện tại liền chờ ngươi phối phương. Viên nghiệp đáp. Đối với viên nghiệp làm việc hiệu suất, Thần Hy vẫn là thực vừa lòng. Phương diện này trước không đổi, chờ đến tập đoàn chính thức cùng đại gia gặp mặt sau, ta tự mình đi nhà máy nhìn xem, trước mắt người muốn nhanh lên tìm được các phương diện quản lý nhân tài, công ty càng lúc càng lớn, không thể mọi chuyện đều phải ngươi tự mình đi làm, mau chóng đem sản nghiệp chỉnh hợp xong, còn có, Lâm Thiệu Cường bên kia, ngươi phải nhanh một chút, Triệu Khang Quốc bên kia đã ở làm. Viên nghiệp ý chí chiến đấu sục sôi, yên tâm, lần này, chúng ta nhất định sẽ thắng xinh đẹp. Hai người lại thương lượng một ít cái khác sự tình, sở hữu sự tình đều giải quyết, Thần Hy mới cùng Hà Thanh Dập cùng nhau rời đi. Hôm nay là thứ bảy, hai người cũng chưa chuyện gì, liền tay nắm tay dạo khởi phố tới, thực mau tới rồi giữa trưa, hai người ăn sau khi ăn xong quyết định đi xem tràng điện ảnh. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, dạp chiếu phim người rất nhiều, Thần Hy muốn nhìn nhẹ nhàng khôi hài hiện đại điện ảnh, hai người liền tìm một bộ danh tiếng cũng không tệ lắm. Xem điện ảnh người giống nhau đều sẽ mua chút đồ ăn vặt tống cổ thời gian, đa số đều là bắp rang linh tinh, Thần Hy lại không thế nào thích, nàng tương đối thích khoai lang đỏ điều, cái kia nhai rất ngon. Mua một bao khoai lang đỏ điều, hai người ngồi ở rạp chiếu phim, Thần Hy ôm Hà Thanh Dập cánh tay, dựa vào cánh tay hắn, một bên nhai khoai lang đỏ điều một bên nhìn trên màn hình lớn kia cười điểm nhi chồng chất rồi lại cảm động sâu vô cùng đô thị sinh hoạt điện ảnh. Nhẹ nhàng hưởng thụ nàng cuối tuần thời gian. Một hồi điện ảnh hơn 2 giờ, Hà Thanh Dập xem nhiều nhất, lại là bên người thiếu nữ. Xem xong điện ảnh ra tới, đều buổi chiều tam điểm nhiều, từ lần trước cùng Thần Hy thông báo lúc sau, Hà Thanh Dập nếu là không trở về quân khu, hắn cũng đã không hề trụ hoàng gia khách sạn, hắn vẫn luôn ở tại kia bộ cổ điển biệt thự, bất quá kia biệt thự thật đúng là cái gì đều không có, vừa lúc hôm nay nhàn rỗi, hai người quyết định đi đem yêu cầu đồ vật bổ tề. Biệt thự có một ít Hà Thanh Dập hàng ngày đồ dùng, kỳ thật nói là có, cũng chỉ bất quá là một ít tắm rửa quần áo mà thôi. Hai người đi siêu thị, ở Hà Thanh Dập yêu cầu hạ, mua rất nhiều bộ đồ ăn, các kiểu nguyên liệu nấu ăn, gia vị liêu, Thần Hy lại mua một ít tiểu bài trí, mấy thứ này đều phóng tới trong phòng, ít nhất giống cái trụ địa phương, sẽ không hiện quá trống trải. Thần Hy cảm thấy không sai biệt lắm, Hà Thanh Dập nói, đi mua một ít ngươi phải dùng đồ vật. Như vậy ngươi quá khứ thời điểm, cũng phương tiện một ít. Thần Hy ngẫm lại cũng là, sư huynh muốn ở tại chỗ đó, về sau nàng đi nơi đó cơ hội nhất định rất nhiều, cái gì đều không có nói xác thật không phải thực phương tiện, vì thế liền lại đi mua một ít vật dụng hàng ngày, giống dép lê, khăn lông, sữa tắm, ai uống cà phê từ từ, còn có trừ bỏ máy tính bên ngoài một ít vụn vật làm công đồ dùng. Hà Thanh Dập yên lặng ở nàng phía sau đi theo nàng, sung sướng cong cong khỏe miệng. Một bao bao đồ vật lấy lòng, Hà Thanh Dập từng chuyến hướng trên xe đưa, chờ đến Thần Hy rốt cuộc cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm. Hà Thanh Dập lại lần nữa mở miệng nói, đi mua chút ngươi quần áo, đem hàng ngày xuyên y phục đều mua tể, ngày thường muốn xuyên thời điểm cũng phương tiện chút. Thần Hy cảm thấy không cái kia tất yếu, ta trường học quần áo có rất nhiều, trừ bỏ công tác yêu cầu, ta còn là thiếu xin nghỉ hảo. Luôn ở tại bên ngoài lão sư chỗ đó cũng không hảo công đạo, yêu cầu dùng nói ta từ trong trường học mang vài món ra tới là được. Hà Thanh Dập ánh mắt thật sâu, tuy rằng là ta trụ địa phương, nhưng ta giống nhau đều ở quân khu, trở về thời gian rất ít, ngươi bình thường công tác bận rộn như vậy, về sau nếu tới không kịp hồi trường học liền đi chỗ đó ở. Khách sạn tuy rằng phương tiện, nhưng chung quy không có chính mình chỗ ở thoải mái, ngươi nói đúng không? Đi mua một ít đi. Tránh cho yêu cầu thời điểm không có phương tiện. Thần Hy ngẫm lại cũng là, khách sạn tuy rằng điểm cơm thời điểm phương tiện chút, nhưng chung quy là không có chính mình tiểu hoa như vậy ấm áp có cảm giác, về sau vội lên thời điểm, bên ngoài có cái trụ địa phương cũng không tồi. Thần Hy xoay người đi mua phải dùng quần áo. Hà Thanh Dập lại lần nữa đắc ý cong cong khỏe miệng. Mua hai thân hơi hơi cao cấp một ít tiểu lễ phục lưu trữ dự phòng, lại mua mấy thân váy liền áo. Xứng một ít giày cùng bao bao, thậm chí liền một ít đơn giản đồ trang điểm đều mua, lại chọn mấy bộ hưu nhàn trang, Thần Hy cảm thấy, cái này là thật sự đầy đủ hết, phàm là có thể sử dụng đến, trên cơ bản đều mua, trung gian Hà Thanh Dập lại đi trên xe tặng một lần, hiện tại trong tay hắn để chỉ có hai cái bao, Thần Hy mua một ít phối sức, cảm thấy nên mua đều mua, ngày thường phải dùng, hoặc là ngẫu nhiên tham dự một ít tiểu yến hội, yêu cầu quần áo cũng đủ. Không cần lâm thời lại đi mua. Ra cửa hàng môn, Thần Hy thở ra một hơi, sư huynh, cái này đều tệ, chúng ta trở về đi. Đem đồ vật đều lấy về đi thu thập, cũng nên ăn cơm chiều, ta đều cảm thấy có chút đói bụng. Hà Thanh Dập sờ sờ Thần Hy đầu, đáy mắt ba quang lưu chuyển, sắc mặt lại rất bình thường, tùy ý nói, còn có cuối cùng một thứ, mua xong rồi chúng ta liền trở về. Thần Hy đem mua đồ vật cẩn thận ở trong đầu qua một lần. Cũng không phát hiện còn thiếu cái gì, giống như không có gì thiếu nha. Ta chính là không thiếu, là ngươi sao? Hà Thanh Dập chậm rãi cong cong môi, không phải ta, ngươi. Dắt Thần Hy tay, lôi kéo nàng liền hướng một phương hướng mà đi. Đương đứng ở kia ra cửa hàng trước cửa, Thần Hy nháy mắt sắc mặt sung huyết, xấu hổ đến cực điểm. Nội y ỉa cửa hàng. Thần Hy lập tức xoay người, nhấc chân liền muốn chạy. Hà Thanh Dập một tay đem nàng kéo lại. Nghiêm trang hỏi, làm sao vậy? Thần Hy gian nan kéo kéo khoe miệng, cười khan vài tiếng, hắc hắc. Cái kia. Hà Thanh Dập mi dương lên, nghi hoặc nói, ngươi không cần. Ta xem ngươi mua đều là áo ngoài. Thần Hy sắc mặt phát khổ, nàng đương nhiên yêu cầu, chẳng qua nàng thật đúng là không nghĩ tới hiện tại mua, trong trường học cùng trong không gian đều có, nàng nếu là yêu cầu nói tùy thời có thể dùng. Nàng chưa từng nghĩ tới muốn đem mấy thứ này phóng tới sư huynh biệt thự, còn có, loại này nữ nhi gia sản mật đồ vật muốn mua kia cũng là nàng một người tới mua thì tốt rồi, nàng thật sự không dám tưởng tượng cùng một người nam nhân tới mua nội y là cái dạng gì hình ảnh, đặc biệt là đối. Phương là nàng nghiêm trang, lạnh lùng nghiêm túc sư huynh, ai nha má ơi, kia hình ảnh thật sự là quá khủng bố. Thần Hy không biết nên nói cái gì, ánh mắt một cái kính loạn ngắm. Đem khắp nơi đều nhìn một vòng cũng không biết rốt cuộc muốn đem ánh mắt đặt ở chỗ nào hảo. Hai ngày này là nghỉ ngơi ngày, sư huynh khẳng định sẽ không tha nàng hồi trường học, biệt thự không có nàng nội y, nàng tổng không thể không đổi, nàng trong không gian là có, bổn tính toán chính mình thay đổi là được, nam nhân đều là thô tuyến điều, hắn có lẽ phát hiện ngươi thay đổi kiện quần áo, nhưng không có khả năng tưởng đến ngươi có phải hay không thay đổi nội y. Thần Hy vốn tưởng rằng hết thể có thể thuận lợi tiến hành, này như thế nào đã bị sư huynh nhớ tới này cha đâu. Hà Thanh Dập sắc mặt như thường, một chút cũng không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì kỳ quái. Thần Hy khổ một trường, bình thường miệng lưỡi sắc bén thực, nhưng lúc này lại là một câu cũng nói không nên lời. bị Hà Thanh Dập ngạnh lôi kéo vào kia ra nội y cửa hàng môn, nàng vốn định làm hắn ở bên ngoài chờ một lát, nàng đi vào tùy tiện lấy hai kiện lập tức liền ra tới, đáng tiếc ra hỏa này chân lớn lên thực, chân dài vừa nhấc liền theo tiến vào. Nhìn đến kia từng hàng gợi cảm dụ hoặc là phấn phấn nộn nộn tiểu khả ái cùng tiểu nội nội, thần hy muốn chết tâm đều có, một cái kính ra bên ngoài xúc, Hà Thanh Dập ôm lấy nàng eo chính là không cho nàng lui về cửa hàng ngoại. Thực xảo lúc này trong tiệm một khách quen cũng không có, cho nên Hà Thanh Dập cùng thần hy mới vừa vào cửa, trong tiệm 7-8 cái nhân viên cửa hàng liền sôi nổi nhìn lại đây, nhìn thấy Hà Thanh Dập, mấy cái tuổi còn nhỏ một ít xinh đẹp nhân viên cửa hàng lập tức ánh mắt sáng lên. Loại này nữ tử nội y cửa hàng nhìn thấy soái ca tỷ lệ rất nhỏ, cho dù gặp được cũng đều là một cái có chủ, nhưng bọn hắn chưa từng thấy quá dài như vậy đẹp lại như vậy có khí thế nam nhân đâu. Nhìn dáng vẻ thực tuổi trẻ, hẳn là còn không có kết hôn đi. Không thể không nói, khuôn mặt lớn lên xinh đẹp là thật sự thực được hoan nghênh, này 7-8 cái nhân viên cửa hàng phần phật đều đón đi lên, thần hy mặt càng đỏ hơn. Trong đó một vị mỹ nữ nhân viên cửa hàng dương vẻ mặt sán lạng cười, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài? Nàng lời nói là hỏi thần hy, ánh mắt lại không ngừng hướng Hà Thanh Dập trên người phiêu. Hà Thanh Dập đem kêu 7-8 cái nhân viên cửa hàng quét một lần, đối trong đó một cái tuổi chừng 30 tả hữu nhân viên cửa hàng nói, giúp nàng chọn mấy bộ, nàng tuổi còn nhỏ, đối với này đó không hiểu lắm. Hà Thanh Dập bên ngoài 5 năm, cái dạng gì giấy toái kim mê trường hợp đều gặp qua. Cái dạng gì muôn hình muôn vẻ người cũng đều gặp qua, cho nên hắn rất là rõ ràng cùng cái dạng gì người ta nói lời nói nhất bất việc. Tên này nhân viên nữ lập tức đứng dậy, đối thần hy cười nói, tiểu cô nương không cần thẹn thùng, có. Nàng tưởng nói có bạn trai bồi tới mua nội y là kiện thực hạnh phúc sự, có không ít nữ hài tử ở có bạn trai bồi thời điểm tới các nàng trong tiệm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thẹn thùng, bình thường các nàng đều là như vậy an ủi người. Nhưng hôm nay có chút không giống nhau. Hà Thanh Dập nhìn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng khí thế phi phàm, ổn trọng ưu nhã, trên người có một cổ thành thục nam nhân mỹ lực, khẳng định là cái người trưởng thành, mà thần hy tuy rằng nhìn qua cũng là ổn trọng đại khí, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra tới bất quá mới 15-16 tuổi, như vậy tổ hợp không nhất định là nam nữ bằng hữu, rốt cuộc thần hy tuổi có chút tiểu. Cho nên tên này nhân viên cửa hàng lập tức đem nguyên bản nói thuận miệng nói cấp nuốt trở vào. Ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu thực bình thường, tỉ tỉ giáo ngươi. Hà Thanh Dập nói lại đột nhiên cắm tiến vào, đây là ta bạn gái, từ nhỏ định hoa hoa thân, nha đầu này là ta từ nhỏ nuôi lớn, phiền toái vị này nữ sĩ. Kia nhân viên nữ lập tức cười khai, ai nha nguyên lai là Thanh Mai Trúc Mã nha. Tiểu cô nương ngươi thực sự có phúc khí, này nữ hài tử nha. Cũng không phải là ai đều có cái kia phúc khí bị người từ nhỏ phủng ở lòng bàn tay một đường sùng đến đại, tới. Thích cái dạng gì, tỉ tỉ cho ngươi giới thiệu. Thần hy là thật sự không biết nên nói cái gì hảo, nàng không rõ nàng sư huynh hôm nay rốt cuộc cọng dây thần kinh nào không đúng rồi. Kia nhân viên nữ lại là nhiệt tình thực, một đường lôi kéo thần hy tay cấp thần hy giới thiệu, nàng xem như đã nhìn ra, này nam nhân nói không chừng chính là cố ý, nàng tại đây nữ tính nội y cửa hàng cũng làm mấy năm, cũng gặp qua không ít loại này mặt ngoài nghiêm trang. Bá đạo ổn trọng nhưng lại có một chút nhì tiểu hắc tâm nam nhân, bọn họ có đôi khi đột nhiên liền cọng dây thần kinh nào không đúng rồi muốn nhìn một chút chính mình tương lai tức phụ quấn bách thẹn thùng bộ dáng. Loại này nam nhân tuyệt đối là cái kim chủ, chỉ cần là thiệt tình vì cái này nữ hài tử phục vụ cho dù giá cả quý một ít hắn cũng sẽ không để ý cái kia tiền. Cho nên nàng mới không giống kia mấy cái tuổi trẻ tiểu điếm viên giống nhau còn có một ít không thực tế ảo tưởng đâu. Thỏa mãn nam nhân kia nhiều đẩy mạnh tiêu thụ điểm thương phẩm nhiều lấy điểm nhi trích phần trăm mới là lẽ phải. Nhân viên nữ nhiệt tình rào rạng, thần hy mặt đỏ thẹn thùng nàng liền cùng không nhìn thấy dường như, từng cái cấp thần hy giới thiệu. Ân, cái này tương đối mềm, thông khí, cái kia bên trong mang theo mát xa châu, ngươi cái này tuổi ăn mặc tốt nhất, xúc xuất phát dụ, ngươi sờ sờ, cái kia mang theo gen, có chút nửa trong suốt, mang theo một ít phong tình, cũng không tồi. A còn có cái kia, nhan sắc thiện, tươi mát thanh nhã, xuyên nhan sắc thiện một ít mỏng một ít quần áo sẽ không quá rõ ràng, tránh cho xấu hổ, ngươi thử xem, thực thoải mái. Nàng nói, liền cầm kia kiện nội y hướng thần hy trên người khoa tay múa chân, thần hy dọa lập tức nhảy khai. Lan lộn đã lâu, ước chừng mua mười mấy sáo sáo, đai đeo, mặt ngực, thâm sắc, thiện sắc, còn có đắp quần áo nội sấn, lại thêm hai bộ áo ngủ, ước chừng bao hai đại bao, Thần Hy rốt cuộc ra tới. Dưới chân Sinh Phong nhanh chóng hướng dưới lầu ga ra đuổi, kia bộ dáng rất giống mặt sau có người truy dường như, nhân viên nữ cười hoa chi loạn chiến, đứng ở cửa vui vẻ kêu, tiểu cô nương lần sau lại đến nha. Ai nha má ơi? Nàng đến trở về tính tính toán, lần này trích phần trăm rốt cuộc có bao nhiêu? Hà Thanh Dập yên lặng đi theo Thần Hy phía sau. Trên xe, Thần Hy ngồi ở ghế phụ, kia hai cái túi còn đặt ở trên đùi, mặt nghiêng, nhìn cửa sổ xe, không nói lời nào, phần phật thở dốc, nhìn có chút tức giận bộ dáng. Hà Thanh Dập lái xe, một tay nắm thành quyền đặt ở miệng mình, nỗ lực làm chính mình cười không phải quá rõ ràng. Tới rồi cổ điển biệt thự, Thần Hy xách theo kia hai cái túi xuống xe, trực tiếp lên lầu, không quản Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập không nói chuyện, cười nhìn nàng một cái, yên lặng đem vài thứ kia từng chuyến dọn về trong phòng. Thần Hy lên lầu, tìm cái không ngăn tủ đem kia hai cái túi bỏ vào đi, còn trực tiếp khóa lại, rút chìa khóa, sau đó một đầu chui vào trong ổ chăn đương nổi lên đà điểu. Dưới lầu, Hà Thanh Dập đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào tủ lạnh, lại đem các loại gia vị phóng tới bếp trên đài, lại đem các loại vật dụng hàng ngày cùng tiểu bài trí tìm địa phương phóng hảo, cẩn thận nhìn nhìn, lúc này mới có ra cảm giác, hắn nhìn nhìn trên lầu, đem kia mấy bao y phục cùng giày vật phẩm trang sức linh tinh cầm đi trên lầu. Vào phòng ngủ, liền nhìn đến trên giường kia nho nhỏ một đoàn, chỉ lộ ra một đôi chân. Hà Thanh Dập qua đi xúc chăn, tới sát Thần Hy bên người, sờ sờ nàng tóc dài, nàng trên đầu còn chắc hắn đưa màu tím giải lụa, còn thẹn thùng đâu. Hà Thanh Dập cười hỏi. Thần Hy lật người lại, tức giận nói, ngươi cố ý. Hà Thanh Dập trực tiếp hôn đi xuống. Nô. Càng hôn càng sâu, càng ôm càng chặt, thẳng đến Thần Hy mau xuyến bất quá tới khi hắn mới buông ra nàng, cái chán chống cái chán, hắn như cũ ở hôn môi Thần Hy gương mặt, nói giọng khàn khàn, cùng ta ngươi không cần thẹn thùng, ta sớm muộn gì phải biết rằng. Chưa cho Thần Hy nói chuyện cơ hội, hắn tiếp tục hôn đi xuống, lần này lại muốn ôn nhu nhiều, triền triền miên miên, hận không thể đem nàng xoa tận xương huyết, một đôi đại trưởng không ngừng miêu tả nàng thân thể hình dáng, cho dù cách vật liệu may mặc, Thần Hy cũng có thể cảm nhận được kia năng người độ ấm. Đã lâu, hắn mới rốt cuộc buông ra nàng, Thần Hy đã sắp bị hắn hôn hóa, Hà Thanh Dập ngồi dậy, nỗ lực bình phục chính mình sắp mất khống chế cảm xúc, lại hôn đi, hắn không biết chính mình còn có thể hay không khống chế trụ, nha đầu này mới 15 tuổi liền như vậy mê người, chờ nàng lại trường 2 năm còn không biết sẽ đem hắn mê thành cái dạng gì. Hà Thanh Dập đứng dậy, đi đem những cái đó quần áo giày sửa sang lại hảo. Chờ hắn sửa sang lại xong lại lần nữa xoay người khi, Thần Hy đã điều chỉnh tốt chính mình ngồi ở trên giường, Hà Thanh Dập đi qua đi ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, nắm tay nàng nói, hôm nay mệt mỏi đi. Muốn hay không đi tắm rửa một cái thả lỏng một chút, chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, bộ đồ ăn mới vừa mua trở về còn không có rửa sạch, đêm nay trước đi ra ngoài ăn. Sắc trời không còn sớm, đều đã mau đen, Thần Hy cũng xác thật có chút đói bụng. Liền đi tắm rửa một cái thay đổi một thân hưu nhàn y đi, một thân thoải mái thanh tân cùng Hà Thanh Dập đi ăn cơm chiều. Hà Thanh Dập mang theo Thần Hy cùng đi một nhà cổ điển phong vị nhà ăn ăn cơm, nhà này nhà ăn ở Thanh Thị rất có danh, lịch sử đã lâu, là hiện đại xa hoa cùng cổ điển nghệ thuật hoàn mỹ kết hợp, Thần Hy vẫn là lần đầu tiên tới cái này địa phương. Vừa đến cửa, liền đụng tới một đám quần áo ngăn nắp nam nữ, trên cơ bản đều là Minh Dương trung học người, Lâm Nguyên, Lý Minh Viễn, Tạ Lan, Lâm Thị Tỉ Muội, Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di mấy cái đều ở, còn có mấy cái Thần Hy không phải rất quen thuộc người, trong đó có một nữ tử xuyên nhất xinh đẹp, nữ tử ăn mặc một thân màu đỏ rực mạt ngực bao ngông váy ngắn, áo khoác một kiện thuần màu đen da thảo, tinh xảo trang dung xứng với nàng xuất chúng thân cao, đứng ở đông đảo thiếu nữ. Trông giống như nữ vương giống nhau, nàng nhìn đến Hà Thanh Dập khi đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Bất quá thực mau liền thu liếm lên, sau đó dẫm lên màu đỏ rực hận trời cao hướng về Hà Thanh Dập chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều tận hiện cao quý cùng ưu nhã. Hạ Vũ Phỉ từ lần trước ở bóng đêm quán ba gặp qua Hà Thanh Dập một lần sau, Hà Thanh Dập kia vĩ ngạn dáng người liền vẫn luôn ở nàng trong đầu vứt đi không được, nàng còn cố ý hỏi thăm một phen, nghề Hà lại không có tra được về hắn bất luận cái gì tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Xem ra người nam nhân này cùng nàng vẫn là có chút duyên phận. Hạ Vũ Phỉ tinh xảo môi đỏ hơi câu, đối với Hà Thanh Dập lộ ra một người cao quý ưu nhã cười, vị tiên sinh này, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến ngươi, lần trước ở bóng đêm quán bar, ngươi giúp ta một lần, lần này vừa lúc ta mời khách, xem như cảm tạ ngươi, ta kêu Hạ Vũ Phỉ, là tỉnh ủy phó thư ký Hạ Quân Nữ Nhi, trước kia vẫn luôn ở Oxford Đại học đọc sách, ta mới vừa về nước không lâu liền gặp nguy hiểm như vậy sự, còn hảo ngươi chế phục kia kẻ bắt cóc, hôm nay là ta tổ chức kiến hội, chúc mừng một chút ta về nước, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Nghe được Hạ Vũ Phỉ tự giới thiệu, tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi Hạ Vũ Phỉ, Hà Thanh Dập đôi mắt nháy mắt mị lên, trên người có một cổ khí lạnh ngoại phóng, hắn tuy rằng không quen biết trước mắt người này, nhưng hắn nhớ do nữ nhân này thân phận, tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi Hạ Vũ Phỉ, bóng đêm quán ba bị người tạt acid lấy thần hy làm tấm một cái kia. Thấy Hà Thanh Dập tựa hồ có chút bất thiện sắc mặt, Hạ Vũ Phỉ trên mặt cao quý tươi cười có chút cương, nàng chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Trước kia người khác vừa nghe nói nàng là tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi, nữ hài tử là các loại hâm mộ ghen tị hận, nam hài tử chính là các loại ngưỡng mộ cùng thưởng thức. Hà Thanh Dập thanh âm phát lãnh, Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, vẫn là trả lời, là, ta là tỉnh ủy phó thư ký Hạ Quân Nữ Nhi, Hạ Vũ Phỉ. Ta không quen biết ngươi. Hạ Vũ Phỉ là kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn, nàng đều có kiêu ngạo tư bản, ở thanh tỉnh. Còn chưa bao giờ có ai dám như vậy không cho nàng Hạ Vũ Phỉ mặt mũi, chung quanh nhiều người như vậy, nàng không thể lại những người này trước mặt mất mặt, vì thế trong thanh âm mang chút chút tức giận, thậm chí còn có một ít áp bách cùng uy hiếp. Lần trước bóng đêm quán ba có cái kẻ bắt cóc tạt acid, ta lúc ấy cũng ở đây, hơi kém bị phun đến, sau lại là ngươi chế phục kia kẻ bắt cóc, xem như giúp ta, xuất phát từ lễ phép, ta mời ngươi tham gia ta về nước kiến hội. Ta ba ba nếu là biết là ngươi đã cứu ta, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Bị kẻ bắt cóc ngộ nhận cùng phi lễ sự tình, Hạ Vũ Phỉ chỉ tự không đề cập tới, chỉ nói đơn giản lúc ấy chính mình cũng ở đây mà thôi. Lý Minh Viễn cùng Tạ Lan bên môi câu khí một mặt châm chọc cười, thực đạm. Thân Hy du mắt, giấu đi trong mắt nhàn nhạt trào phúng, dùng thân phận áp nàng sư huynh, vậy ngươi đã có thể đánh sai bản tính. Hà Thanh Dập ánh mắt thực lãnh. Hắn biết lúc ấy cái kia tình huống, Hạ Vũ Phỉ lấy Thần Hy làm tấm mộc có lẽ chỉ là bản năng phản ứng kéo Thần Hy một chút, nhưng xong việc, nữ nhân này lại là đề cũng chưa đề, một câu xin lỗi cùng cảm tạ đều không có, liền cùng cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Nam nhân kia lấy chính là axit, dính vào một chút đều có khả năng đối một nữ hài tử tạo thành hủy diệt tính đả kích, nếu lúc ấy hắn không ở, Thần Hy lại chưa kịp bảo hộ chính mình nói, như vậy kia. Bình axit liền sẽ hoàn toàn bắt đến Thần Hy trên người. Hà Thanh Dập đôi mắt lui đi sở hữu độ ấm, lạnh băng vô tình con ngươi chỉ nhìn Hạ Vũ Phỉ liếc mắt một cái. Hạ Vũ Phỉ liền nháy mắt rắc toàn thân băng hàn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Vừa lúc này nhà ăn một người nhân viên công tác đón tới, đối với Hạ Vũ Phỉ hữu hảo cúc một cung, lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười nói, hoan nên quang lâm, Hạ tiểu thư, ngài muốn phòng đã chuẩn bị tốt, xin hỏi ngài hiện tại muốn qua đi sao? Hạ Vũ Phỉ thân mình còn có chút cương, còn không có hoãn quá thần. Kia nhân viên công tác thấy Hạ Vũ Phỉ không nói lời nào, lại thử tính hỏi, Hạ tiểu thư. Tạ Lan rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, muốn ổn trọng một chút, hắn vừa mới cũng thấy được Hà Thanh Dập ánh mắt, biết Hà Thanh Dập không có khả năng tham gia trận này yến hội, liền tiếp nhận lời nói đối kia khách sạn nhân viên nói, chúng ta lập tức liền qua đi. Sau đó lại đối Thần Hy cùng Hà Thanh Dập nói, Thần Hy, các ngươi tùy ý. Thần Hy điểm điểm nhi đầu. Thần Hy cùng mấy cái bằng hữu chào hỏi, sau đó đối Hà Thanh Dập nói, đi thôi. Nói liền rỗi tay đi kéo hắn. Thần Hy cũng nghĩ tới cái này Hạ Vũ Phỉ rốt cuộc khi nào theo chân bọn họ có liên quan, ngay lúc đó cái kia tình huống cũng có thể nói là ngoài ý muốn, bọn họ cũng không hảo cùng Hạ Vũ Phỉ so đo cái gì, vẫn là cùng sư huynh cùng đi ăn cơm đi. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, mí môi, chung quy chưa nói cái gì. Nhẹ nhàng ân. Một tiếng, chuẩn bị cùng Thần Hy đi dùng cơm. Ai ngờ lúc này, kia nhà ăn nhân viên công tác lại mở miệng, hắn đối với Hà Thanh Dập cùng Thần Hy hỏi, xin lỗi, vị tiên sinh này vị tiểu thư này, xin hỏi ngài nhị vị không phải cùng Hạ tiểu thư là cùng nhau. Không phải. Hà Thanh Dập nói, thanh âm thật là lãnh trầm. Kia nhân viên công tác thay vẻ mặt xin lỗi biểu tình, xin lỗi nhị vị, hôm nay chúng ta nhà ăn sinh ý quá hảo. Đã không có không vị, ngài nhị vị có không từ từ, chờ một có phòng trống chúng ta nhất định lập tức vì ngài an bài. Nhà này nhà ăn Thái Sắc rất là nổi danh, lúc này đúng là ăn bữa tối cao phong kỳ, nhất thời đầy ngập khách cũng thực bình thường. Vị này nhân viên công tác thái độ cũng coi như là không tồi, nhưng Hà Thanh Dập con ngươi lại độ lạnh xuống dưới. Không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, Tạ Lan chỉ có thể lần thứ hai ra tới hòa giải. Vừa mới Hạ Vũ Phỉ mời Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, bọn họ không đáp ứng, mà hiện tại nhà ăn lại không có dư thừa vị trí, như vậy lại kiên trì đi xuống sẽ chỉ làm hai bên cũng chưa mặt mũi, chỉ có thể hợp đến cùng nhau. Chủ yếu, hắn biết Hà Thanh Dập thân phận, vẫn là đừng làm hắn thật mất mặt hảo. Thần Hy, nếu không các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Thâm Di mấy cái đều ở, vừa lúc làm bạn. Thần Hy biết Tạ Lan là hảo ý, nhưng nàng không nói chuyện. Nhìn về phía bên người Hà Thanh Dập, nàng giác Hà Thanh Dập hơi thở có chút không đúng. Hà Thanh Dập lạnh một khuôn mặt, cũng không nói chuyện. Hạ Vũ Phỉ lúc này đã phục hồi tinh thần lại, tên kia nhà ăn nhân viên công tác nói nàng vừa rồi cũng nghe tới rồi, lúc này thấy Hà Thanh Dập không nói lời nào, tưởng hắn là tìm không thấy dưới bậc thang. Hạ Vũ Phỉ cao cao tại thượng quán, Hà Thanh Dập một ánh mắt sắc thật có thể dọa đến nàng, nhưng nếu nói làm nàng tình ngộ, đó là không có khả năng. Nếu không có vị trí, kia vị tiên sinh này liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Ngươi cũng coi như đánh bậy đánh bạ giúp ta, ta nếu là không tỏ vẻ một chút cảm tạ, nhân gia sẽ nói ta đường đường tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi lại không hiểu lễ nghĩa, ta đính phòng vừa lúc còn thừa một cái vị trí. Ngụ ý, chỉ có thể Hà Thanh Dập một người đi, Thần Hy liền miễn. Đêm đó ở bóng đêm quán bar, bị cái này khí thế bất phàm nam nhân ôm vào trong ngực chính là trước mắt tên này thiếu nữ. Hạ Vũ Phỉ nhìn đến Thần Hy ánh mắt đầu tiên liền vô cớ cảm thấy chán ghét, này thiếu nữ dung mạo quá xuất sắc, như vậy trắng non thủy nhuận, châu ngọc rực rỡ ra thịt cùng tinh xảo linh động khuôn mặt là liền nàng cũng không có. Tuy rằng lúc này nàng một thân ngăn nắp mà tên kia thiếu nữ lại chỉ xuyên một thân hưu nhàn trang, nhưng nàng lại là trong cuộc đời lần đầu tiên có một loại tự tin không đủ cảm giác, loại cảm giác này Hạ Vũ Phỉ thực không thích, luôn luôn đều là diễm áp hoa thơm cỏ lạ nàng. Thói quen tính muốn đem người khác so đi xuống. Cho nên, Hạ Vũ Phỉ dẫm lên giày cao gót, cao quý vô biên đi bước một đi đến Thần Hy trước mặt, thẳng đến ly Thần Hy rất gần mới dừng lại bước chân, túi đầu nhìn về phía Thần Hy nói, hôm nay là ta về nước kiến hội, vị tiểu thư này này thân quần áo thật sự không thích hợp tham dự trường hợp này, cho nên, tiểu thư vẫn là đừng tới hảo, hoặc là, ngươi có thể ở nhà ăn chờ hiến hội kết thúc, lại làm ngươi bằng hữu cùng ngươi trở về. Đây là một loại vũ nhục, một loại trắng trợn táo bạo vũ nhục. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập là cùng nhau tới, hiện tại nàng mời Hà Thanh Dập đi tham gia yến hội lại làm Thần Hy bên ngoài chờ, rõ ràng là ở nói cho Thần Hy, ngươi không xứng tham gia ta yến hội. Hạ Vũ Phỉ xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt sắc, tài hoa xuất chúng, nàng vẫn luôn tâm cao khí ngạo, nàng vốn là có một M75 thân cao, lúc này dưới chân lại dẫm lên một đôi hận trời cao. Đứng ở an mặc dạy đế bằng Thần Hy trước mặt ước chừng so Thần Hy cao một cái đầu, nhìn Thần Hy ánh mắt đều mang theo một loại trên cao nhìn xuống tư thái. Tinh xảo bao mông váy, xa hoa gia thảo, tuyệt sắc dung mạo hơn nữa nùng diễm trăng dung, Mỹ. Sắc thật thực Mỹ. Nếu nói ưu nhã cao quý, Thần Hy trên người cũng có, nhưng Thần Hy Mỹ thật sự cùng Hạ Vũ Phỉ hoàn toàn bất đồng. Thần Hy khung xương nhỏ bé, vóc người tinh tế, eo thon một tay có thể ôm hết. Thả ra bạch mạo Mỹ, loại này Mỹ, ôn nhuận điềm đạm, linh động xinh đẹp nho nhã, làm người không tự chủ được giác nàng cao quý không thể khinh nhẫn, dễ dàng làm người dâng lên ca ngợi, thưởng thức cùng che chở chi ý, Mỹ từ trong ra ngoài, cổ vận dặn dào, loại này Mỹ, làm người thoải mái, nhìn đến, liền giác không rời được mắt. Mà Hạ Vũ Phỉ, thời thời khắc khắc đều như là ở tham gia buổi lễ long trọng, đi thảm đỏ, cao cấp xa hoa, khí thế bức người. Đẹp thì đẹp đó, lại làm người xuyên bất quá tới khí. Nếu là ở một ít đại hình trường hợp, Thần Hy cũng sẽ cao quý ưu nhã, khí độ tôn hoa, nhưng nàng tuyệt không sẽ giống Hạ Vũ Phỉ như vậy khí thế bức nhân, nơi trốn đều là xá ta này ai tư thế. Người Mỹ, muốn cao cấp ưu nhã, khí độ thiên thành, nhưng đối nhân xử thế tắc phải đoan trang đại khí, hào phóng khéo léo, nhưng Hạ Vũ Phỉ hiển nhiên không phải như vậy, này, chính là khác nhau. Đối với Hạ Vũ Phỉ này đoạn rõ ràng nhẹ miểu nói, Lâm Nguyên, Lâm Tư Tư, Lâm Vi Vi còn có kia mấy cái Thần Hy không phải cùng quen thuộc người đều lộ ra đắc ý cười, đặc biệt là mấy nữ hài tử, có lẽ, nữ hài tử thật sự trời sinh liền đối lập chính mình xinh đẹp nữ hài tử có địch ý đi. Lúc này kia mấy nữ hài tử khỏe miệng đắc ý tươi cười cơ hồ không có sai biệt. Trúc Giai Giai, Diêu Thanh cùng Trình Tâm Di tắc nhẹ nhàng lộ ra một bộ xem kịch vui thần thái, các nàng dám cam đoan, Hạ Vũ Phỉ muốn xui xẻo. Lý Minh Viễn khỏe miệng như cũ treo châm chọc tươi cười. Tạ Lan bĩu môi, cho ngươi bậc thang ngươi không dưới, nếu tìm chết, hắn cũng không ngăn cản. Thần Hy ở trong lòng khẽ thở dài một cái, ai? Xã hội thượng lưu loại này không thể hiểu được liền ái tìm người phiền toái không biết trời cao đất dày, lại tâm cao khí ngạo đại tiểu thư, nàng gặp qua quá nhiều điều. Thần Hy cười khanh khách nói, Hạ tiểu thư về nước mở tiệc chiêu đãi, quan chúng ta chuyện gì? Ta có nói quá muốn tham gia người hiến hội sao? Đến nỗi bằng hữu của ta, hắn vừa mới đã nói hắn không quen biết người, chẳng lẽ Hạ tiểu thư không nghe được? Ta vị này bằng hữu, tính tình không tốt lắm, Hạ tiểu thư vẫn là không cần trêu chọc hắn hảo. Thần Hy vẫn luôn nắm Hà Thanh Dập tay chấn an hắn, bằng không lấy Hà Thanh Dập tính tình phỏng trừng đã sớm làm Hạ Vũ Phỉ lăn xa một chút nhi. Hạ Vũ Phỉ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền sắc mặt khó coi, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Kia nhà ăn nhân viên công tác cũng ở một bên nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn. Đây chính là tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi, vị tiểu thư này dám như vậy quét nàng mặt mũi, thật là cường đạo cũng. Thần Hy đối với Hà Thanh Dập, mang theo dò hỏi, Sư Minh. Sư Minh đêm nay có chút kỳ quái, nàng không biết Sư Minh là phải đợi trong chốc lát vẫn là đi địa phương khác. Hà Thanh Dập nắm Thần Hy tay không nói chuyện, đứng ở tại chỗ không núp ních, trong chốc lát sau, hắn nhìn thoáng qua Thần Hy, hỏi bên cạnh tên kia nhân viên công tác nói, ngươi không quen biết nàng. Phần 40. Chương 40 khách đã mãn thỉnh tuyển nơi khác. Kia nhà ăn nhân viên công tác sửng sốt, nhìn kỹ Thần Hy liếc mắt một cái, xác định chính mình không quen biết tên này thiếu nữ, ngượng ngùng, vị tiên sinh này, ta vừa đến nơi này đi làm không lâu, xác thật không quen biết vị tiểu thư này, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Tên này nhân viên công tác rất có phục vụ ý thức, cũng không có bởi vì Hạ Vũ Phỉ thân phận liền đối Thần Hy hai người chậm trễ. Hà Thanh Dập thanh âm như cũ thực lãnh, nàng kêu Đông Phương Thần Hy, đi kêu các người giám đốc tới. Kêu nhân viên công tác lại lần nữa ngây ngẩn cả người, bất quá hắn cũng còn tính có chút kiến thức, thực mau liền phản ứng lại đây. Người sáng suốt vừa thấy, liền biết này nam nhân chỉ sợ không đơn giản, lại nói hắn cũng không có cố tình náo sự, hắn vẫn là tận lực không cần chọc giận hắn hảo, cho nên hắn lộ ra một cái chức nghiệp hóa mỉm cười, đáp, hảo. Sau đó đối với Hạ Vũ Phỉ nói, Hạ tiểu thư, ngươi phòng đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền có thể đi vào chuẩn bị đi ăn cơm. Hắn lại quay đầu đối Hà Thanh Dập nói, thiên sinh thỉnh chờ một lát. Nói nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, liền xoay người chạy đi rồi. Thần Hy cũng không rõ Hà Thanh Dập là có ý tứ gì, Hạ Vũ Phỉ trên mặt khó coi, nàng tự nhiên cũng sẽ không liền như vậy đi rồi. Đoàn người đều đứng ở nhà ăn lầu một đại sảnh tới gần đại môn chỗ, chờ. Lúc này, lại có một người mở miệng. Thần Hy muội muội nhìn thấy tỷ tỷ như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi. Chúng ta thật lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy rồi. Lâm Vi Vi về phía trước đi rồi vài bước, đối Hạ Vũ Phỉ nói, biểu tỷ, vị này cũng không phải là cái gì người ngoài, nàng là chúng ta tiểu muội muội. Ngươi đã quên, năm đó Lý A Di tới nhà của chúng ta thời điểm không phải mang theo một cái tiểu nữ hài sao? Chính là nàng nha. Lâm gia Lâm Thiệu Cường cùng Lâm Thiệu Nhu là Long Phượng Thai, Lâm Thiệu Đông là Tư Sinh Tử, chỉ so Lâm Thiệu Cường cùng Lâm Thiệu Nhu nhỏ mấy tháng, hơn nữa Lâm Thiệu Nhu kết hôn so sớm, cho nên Hạ Vũ Phỉ so Lâm Nguyên cùng Lâm Vi Vi đều đại. Hạ Vũ Phỉ như mày, nàng thật đúng là không nhớ rõ này đó bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, bất quá ngay sau đó, nàng liền cười, như vậy à. Năm đó hình như là có như vậy một cái tiểu nữ hài. Là ngươi vị kia Lý A Di từ ở nông thôn mang đến, sao lại không phải nói bệnh đã chết sao? Này như thế nào lớn như vậy? Lâm Vi Vi ý cười càng sâu, nào có bệnh chết, nàng bất quá là bị Lý A Di đuổi đi ra ngoài mà thôi, không nghĩ tới, hiện tại lại về rồi, ta đều mau nhận không ra nàng, nga. Đúng rồi, lần trước Lý A Di đi trường học thời điểm, cũng không nhận ra nàng tới đâu. Hạ Vũ Phỉ cười châm chọc. Này mẫu thân đều không quen biết thân sinh nữ nhi, thật đúng là kỳ, nói, nữ nhân kia ngày thường không phải đối với các ngươi tỷ muội hai người khá tốt sao. như thế nào đối cái này thân sinh nữ nhi liền như vậy khinh thường nhìn lại đâu. Xem ra có chút người a. Còn đây là trời sinh mệnh tiện đâu. Lâm Vi Vi cười khanh khách đi đến Thần Hy bên người cười nói, Thần Hy muội muội, ngươi mấy năm nay quá hảo sao. Tới thanh thị đọc sách là muốn tìm mụ mụ ngươi đi. Cũng là, lâu như vậy không gặp mụ mụ, khẳng định quái tưởng, có thể là Lâm gia sinh hoạt quá thoải mái, mụ mụ ngươi nhiều năm như vậy cũng không có cùng chúng ta nhắc tới quá ngươi, chúng ta đều mau đem ngươi đã quên, cái này hảo, ngươi đã đến rồi thanh thị, về sau có cơ hội, có thể nhìn thấy mụ mụ ngươi, ân, cũng không biết nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi. Lâm Tư Tư ở phía sau nghe xong lời này, hơi kém vô tay trầm trồ khen ngợi, chỉ cảm thấy hết sức hả giận, nàng cùng Đông Phương Thần Hy đối thượng lâu như vậy, còn chưa bao giờ như vậy vui vẻ quá. Lâm Nguyên cũng ở một bên chờ mong này Thần Hy lộ ra thương tâm biểu tình. Thần Hy ánh mắt thâm u, Lâm Vi Vi, ngươi rốt cuộc nhịn không được sao. Ta đem Lâm Tư Tư tổn hại không đáng một đồng, đương nhiên cũng gián tiếp tổn hại ngươi. Lâm Tư Tư vẫn luôn tìm ta phiền toái mà ngươi trước sau không có gì động tĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể lại nhẫn một đoạn thời gian đâu. Xem ra công phu của ngươi còn không có luyện đến ra, ngươi hẳn là tiếp tục cổ động cái kia xuẩn không biên Lâm Tư Tư đi dây dưa Lý Minh Viễn, ở Lý Minh Viễn chịu không nổi thời điểm, ngươi cái này hào phóng hiểu chuyện tỉ tỉ đi ra ngoài ngăn trở khuyên giải, như vậy cùng Lý Minh Viễn quan hệ muốn tốt Tạ Lan mới có thể nhiều xem ngươi vài lần sao. Gả cho Tạ Lan, ngươi mới có thể thoát ly Lâm gia khống chế a. Ngươi hẳn là tiếp tục lợi dụng người khác tới đạt tới mục đích của ngươi mới đúng. Tựa như lần trước, Lâm Tư Tư ở 10 tháng 1 ngày quốc khánh tiết cùng ngày liền bắt được ta cùng ta ba ba cùng nhau đi dạo phố ảnh trụ. Lấy nàng kia không đầu óc tính cách không phải hẳn là ở một khai giảng liền hận không thể tuyên dương mạn thế giới đều biết không. Là ngươi cho nàng ra chủ ý làm nàng chờ ta hồi trường học sau cầm những cái đó ảnh trụ báo nguy. Làm cảnh sát làm cho trường học mọi người mặt đem ta bắt đi, như thế tàn nhẫn lại không để lối thoát thủ pháp mới là ngươi a. Hơn nữa mặt ngoài chỉnh sự kiện cùng ngươi cơ hồ một chút quan hệ đều không có, từ đầu tới đuôi bái người, chỉ người khác sống không nổi người đều là Lâm Tư Tư, mà ngươi trước sau đều là cái kia cao quý Lâm gia đại tiểu thư, lúc này mới hẳn là ngươi Lâm Vi Vi tắc phong a. Là cái gì làm ngươi cảm xúc không xong? Chẳng lẽ... Ngươi vị kia yêu thương ngươi đại bá đã cho ngươi tìm được hảo quy túc, làm ngươi gả cho Tạ Lan mộng đẹp rách nát, ngươi có khí không chỗ phát, cho nên liền phát đến ta trên người tới. Lâm Tư Tư biến sắc. Hạ Vũ Phỉ nhìn Lâm Vi Vi biểu tình cũng có chút cổ quái. Mặt sau mọi người cũng đều đổi sắc mặt. Lâm Vi Vi sắc mặt đại biến, đôi môi run run nói không ra lời. Kỳ thật Lâm Tư Tư, Lâm Vi Vi... Hạ Vũ Phỉ này ba người chung chân chính có điểm nhi tâm kế cũng chỉ có Lâm Vi Vi, đừng nhìn Hạ Vũ Phỉ như vậy cao bằng cấp, nàng đọc sách còn hành, luận đến đối nhân xử thế, làm người xử thế, nàng trừ bỏ cao ngạo không ai bị nổi thật đúng là cái gì đều không biết, Lâm Vi Vi người này, có chút tâm kế không giả, đáng tiếc, Thần Hy đời trước liền đem nàng nhìn thấu. Trình Tâm Di ánh mắt lưu chuyển, nhìn Tạ Lan liếc mắt một cái, Tạ Lan mi một trọn, thật là vô tội. Cùng ta có quan hệ gì? Lâm Nguyên Tử nghĩ thông suốt đối đại Thần Hy thái độ là không chiếm được liền hủy diệt sau, là càng thêm không quen nhìn Thần Hy kia một bộ đều ở nắm giữ bộ dáng. Đối với bọn họ loại này thói quen nắm giữ người khác sinh tử người tới nói, nhất khó chịu chính là sự tình thoát ly chính mình khống chế. Xem Thần Hy đem Lâm Vi Vi đổ nói không nên lời nói, lập tức bất mãn, đối Thần Hy nói, Đông Phương Thần Hy, ngươi đừng không biết tốt xấu. Lâm gia tốt xấu dưỡng dục ngươi 2 năm, ngươi chính là như vậy hồi báo Lâm gia, khó trách năm đó ngươi cái kia mụ mụ muốn đem ngươi đuổi ra Lâm gia, còn tuổi nhỏ liền bên ngoài không học giỏi, khắp nơi thông đồng nam nhân, trước kia còn có thể lời lẽ chính đáng nói tư tư hoan của ngươi, nói nàng không có chứng cứ, cái này hảo, bị chúng ta chảo vừa vặn, ngươi cùng người nam nhân này như vậy thân mật, đừng nói cho ta này vẫn là ngươi ba. Nghe được nơi này, Hạ Vũ Phỉ có chút hơi tức giận, nàng nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, lại nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, trong mắt tức giận càng sâu, này thiếu nữ thật là người nam nhân này dưỡng nữ nhân sao. Cái này gọi là gì Đông Phương Thần Hy có cái gì hảo, trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, còn có cái gì. Như vậy một cái ưu tú nam nhân như thế nào sẽ coi trọng như vậy một nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái hài tử, thật không ánh mắt. Cảm giác chính mình nhìn chúng nam nhân bị nữ nhân khác cấp làm bẩn, Hạ Vũ Phỉ trong lòng rất là biến yếu. Thần Hy ánh mắt chợt lạnh, Lâm Nguyên, ngươi có cái gì tư cách nói ta, ta lại nói cho ngươi một lần, ta Đông Phương Thần Hy làm chuyện gì không tới phiên ngươi hỏi đến, chính ngươi thân là học sinh hội chủ tịch, không làm theo sinh hoạt cá nhân một đoàn loạn, mệt ngươi còn có mặt mũi nói ta không học giỏi, chính ngươi cùng nhiều ít cái nữ nhân thượng quá giường chính ngươi biết, cả ngày trang một bộ da vẻ đạo mạo sắc mặt chỉ trích cái này chỉ trích cái kia, thật là đương kỵ nữ còn lập trinh. Tiết đền thờ. Ngươi Lâm Nguyên Khí nói không ra lời. Mặt sau Diêu Thanh, Trúc Giai Giai hai người hơi kém cười ra tiếng tới, Trình Tâm Di, Lý Minh Viễn cùng Tạ Lan cũng banh cái mặt, nỗ lực nén cười. Hạ Vũ Phỉ thấy Thần Hy như vậy kiêu ngạo, nhịn không được nhíu mày, Lâm Nguyên dù sao cũng là nàng biểu đệ, Lâm gia cùng Hạ gia chính là quan hệ thông gia, nha đầu này như thế nào có thể như vậy không cho Lâm Nguyên mặt mũi. Nàng vừa muốn mở miệng gian dạy, vừa mới chạy đi tên kia nhân viên công tác đã đem nhà ăn một vị giám đốc thỉnh lại đây, người tới 40 tả hữu tuổi tác, không biết ở nhà ăn là cái gì chức vị, chỉ ngực trái trên quần áo treo một cái thẻ bài, mặt trên viết giám đốc hai chữ, kia giám đốc một đường chạy đến Thần Hy cùng Hà Thanh Dập trước mặt, nhìn thoáng qua Thần Hy sau, vội vàng khom lưng 90 độ, đối Thần Hy cúc một cung, cung kính kêu một tiếng Thần Hy tiểu thư. Chung quanh tất cả mọi người là sửng sốt, liền Thần Hy cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ có Hà Thanh Dập mặt không đổi sắc. Kia giám đốc còn ở cung kính nói, thật sự thực xin lỗi, Thần Hy tiểu thư, người này vừa tới đi làm không bao lâu, hắn không quen biết ngài, hy vọng không có chậm trễ ngài, ngài phòng vẫn luôn đều ở, mời theo ta tới. Đứng ở vị này giám đốc bên người tên kia vừa mới bắt đầu nhân viên công tác nuốt nuốt nước miếng, còn hảo hắn công tác nghiêm túc, không đắc tội vị này tiểu tổ tông. Thật không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ là nhà ăn khách quý, hắn mới vừa cùng giám đốc nói ra tên nàng, giám đốc ngay cả vội chạy tới. Thần Hy không rõ là chuyện như thế nào, hỏi, ngươi nhận thức ta. Kia giám đốc cung kính nói, đúng vậy Thần Hy tiểu thư, ngài là chúng ta khách quý, nhà ăn có chuyên môn vì ngài chuẩn bị tư nhân phòng, tùy thời xin đợi ngài đại giá. Thần Hy càng kỳ quái. Hà Thanh Dập nắm Thần Hy tay đối kia giám đốc nói, dẫn đường. Kia giám đốc nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, không biết hắn là ai, nhưng xem hắn cùng Thần Hy tiểu thư như vậy thân mật, cũng không dám chậm trễ, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Thần Hy không nói chuyện nữa, đi theo Hà Thanh Dập rời đi. Hạ Vũ Phỉ đám người sắc mặt khó coi, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhưng người đã đi rồi, các nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể hướng phía trước đính tốt phòng đi đến. Ai ngờ còn không có lên lầu. Không biết từ chỗ nào lại ra tới một người, trên quần áo cũng treo giám đốc thẻ bài, hắn tới rồi Hạ Vũ Phỉ trước mặt, cung kính cúc một cung, xin lỗi, Hạ tiểu thư, ngài phòng vừa mới mạch điện xảy ra vấn đề, đã không thể dùng, hiện tại chúng ta nhân viên công tác đang ở đổi tu, cũng không cái khác vị trí, thỉnh ngài chờ một lát. Hạ Vũ Phỉ vừa mới nghẹn tức giận liền không chỗ phát, nghe được như vậy tình huống, lập tức liền nổi giận, cái gì? Vừa mới không phải là nói chuẩn bị tốt sao? Như thế nào sẽ ra vấn đề? Kia giám đốc mặt không đổi sắc, thái độ như cũ cung kính. Xin lỗi, Hạ tiểu thư, đây là ngoài ý muốn tình huống, vừa mới phát sinh, chúng ta cũng không nghĩ tới. Thật sự rất xin lỗi Hạ tiểu thư, thỉnh ngài chờ một lát. Tiểu thư nếu là chờ không kịp, chúng ta hoan nghênh ngài lần sau lại đến. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ vì ngài đưa lên nhất vừa lòng phục vụ. Nhà ăn khai nhiều năm như vậy. Cũng không có xuất hiện quá bực này tình huống, chúng ta đã đem hết toàn lực ở bổ cứu, còn thỉnh hạ. Tiểu thư nhiều hơn thông cảm. Hạ Vũ Phỉ lại giận lại cấp, khách nhân là nàng mời đến, hiện giờ người đều đến đông đủ, lại tất cả đều đổ ở chỗ này, này tính chuyện gì? Chẳng lẽ muốn khách nhân đều trở về, cái này làm cho nàng nhiều thật mất mặt. Không được, ta khách nhân đều đến đông đủ, ngươi hiện tại cùng ta nói nơi sân không thể dùng. Ta đây khách nhân làm sao bây giờ? Ngươi cần thiết lập tức cho ta giải quyết. Kia giám đốc khó xử nói, Hạ tiểu thư, chúng ta là thật sự không có biện pháp, chúng ta nơi này phòng đều là khách hàng trước tiên xếp hàng đặt trước, có liền trướng đều trước tiên thanh toán, hiện giờ chính trực cơm điểm, các khách nhân trên cơ bản đều vừa mới vào tòa, chúng ta tổng không thể đem khách nhân đuổi ra đi, vốn dĩ này đó phòng đều là đặt trước đi ra ngoài, ngày hôm nay gọi điện thoại tới muốn. Chúng ta vì ngài phục vụ, lâm thời cùng khách hàng thương lượng, mời khách. Hàng nhường ra một gian phòng cho ngài, hiện giờ, là rốt cuộc đẳng không ra dư thừa phòng. Nếu không, chờ đại sảnh có vị trí, chúng ta cho ngài an bài. Ý tứ chính là, chúng ta phòng đã sớm đặt trước đi ra ngoài, ngươi như vậy đột nhiên nhảy ra nói muốn, chúng ta vì ngươi đã đem một phương khách hàng đều đuổi ra đi, hiện tại, ngươi liền không cần lại vô cớ gây rối, ngươi nếu là nguyện ý, vậy ở đại sảnh đi. Hạ Vũ Phỉ khí ngực phập phồng, đại sảnh, nàng như vậy thân phận, như vậy yến hội, làm nàng ở kêu loạn đại sảnh, nàng thể diện còn muốn hay không, hôm nay như thế nào liền như vậy xui xẻo, vừa mới ở cái kia nha đầu thúi cùng nam nhân kia nơi đó ăn bẹp, hiện giờ lại gặp được như vậy sự, nhất quán kiêu ngạo thông thuận Hạ Vũ Phỉ nơi nào chịu được, đối với kia giám đốc giận dữ hét, đại sảnh, ngươi làm ta ở đại sảnh, ngươi thật to gan, ngươi biết ta là ai sao? Ta sao có thể sẽ ở đại sảnh yến khách? Đặt trước tốt phòng, đột nhiên liền không thể dùng, lúc này các ngươi nhà ăn giải quyết phương thức chính là làm khách nhân rời đi, các ngươi chính là như vậy làm việc. Thành tin đâu? Ta nói cho ngươi, lập tức cho ta giải quyết, nói cách khác, các ngươi này nhà ăn cũng đừng khai. Đây là còn ở lầu một đại sảnh, trong đại sảnh ngồi tràn đầy đi ăn cơm người, Hạ Vũ Phỉ nói lời này thanh âm có chút cao, tức khắc có không ít người đều nhìn lại đây. Tạ Lan nhướng mắt ra, đối mặt nhiều người như vậy chú mục lễ, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, nhàn nhã ở một bên xem diễn, cái này hắn cũng sẽ không lại cho nàng tìm bậc thang, vừa rồi nếu là không vì Hà Thanh dở, hắn mới lười đến xen mồm đâu. Kia giám đốc càng vì khó khăn, Hạ tiểu thư, chúng ta biết ngài là Hạ phó thư ký nữ nhi, chính là chúng ta vì ngài đã có thể nói là đuổi đi một đám khách nhân, hiện tại phát sinh chuyện như vậy chúng ta cũng không muốn nhìn đến. Chúng ta đã ở toàn lực sửa gấp, phía trước vì ngài phòng, chúng ta đã phí thật lớn kính mới nói thông khách hàng làm hắn nguyện ý tạm thời đem phòng chuyển nhượng cho ngài. Hiện tại, ngài liền tính giết ta, ta cũng không dám đem đã nhập tòa khách nhân đuổi đi à. Hoa Hạ nơi này, nhất không thiếu chính là một ít thù phú, thù quyền người, tuy rằng bọn họ những người này nếu là có quyền thế, giống nhau ái bãi quan uy, giống nhau ái có được đặc quyền, nhưng ở bọn họ vô quyền vô thế thời điểm. Nhìn đến người khác bãi quan uy, dùng đặc quyền, chỉ cần không cùng những cái đó đại nhân vật chính diện đối thượng, bọn họ đều là sẽ không để ý đi đối với người phê bình một phen, cho nên đời sau mới có thể xuất hiện như vậy nhiều cái gọi là phun tào, nhưng chân. Chính dám đắc tội những cái đó đại nhân vật, lại là thiếu chi lại thiếu. Không thể đắc tội, liền cũng chỉ có thể ở trong lòng xem thường, trong đại sảnh đi ăn cơm người thấy tình huống này. Lập tức não bổ ra quan gia tiểu thư ỷ vào trong nhà quyền thế uy hiếp đe dọa nhỏ yếu lao động nhân dân tình cảnh. Tức khắc, mọi người xem hướng Hạ Vũ Phỉ ánh mắt liền biến thành rõ ràng phẫn nộ cùng khinh thường, nhưng lại ở nỗ lực áp lực, rồi lại có thể làm ngươi rõ ràng cảm nhận được trong đó thâm ý ánh mắt. Lâm Nguyên nhìn đến chung quanh người ánh mắt, có chút không được tự nhiên lôi kéo Hạ Vũ Phỉ, biểu tỷ. Hạ Vũ Phỉ nhìn chung quanh, tức khắc mặt đỏ lên, trong lòng lại càng thêm buồn bực. Không có biện pháp, Lâm Nguyên liền đối với kia giám đốc nói, mặc kệ thế nào, chúng ta dự định phòng xảy ra vấn đề, đây là các ngươi nhà ăn sai, chúng ta hiện tại nhiều người như vậy cũng không thể đổ ở chỗ này, như vậy đi. Chúng ta cũng không vì khó ngươi, dù sao cũng là ngoài ý muốn, ngươi cho chúng ta liên hệ một chút cái khác nhà ăn hoặc là khách sạn, liên hệ hảo phòng chúng ta lập tức qua đi, mau chóng cho chúng ta lộng một cái mà ra tới, này tổng có thể làm đến đi. Kia giám đốc lập tức gật đầu nói, cái này có thể, lần này thật sự thực xin lỗi, đa tạ Hạ tiểu thư cùng Lâm thiếu bao hàm, lần sau các ngài tới chúng ta nhất định hảo hảo chiêu đãi, ngài thỉnh chờ một lát, chúng ta lập tức đi làm. Kia giám đốc nói xong liền vội vàng phân phó người đi liên hệ cái khác khách sạn nhà ăn, kia giám đốc bồi Hạ Vũ Phỉ, Lâm Nguyên đám người liền như vậy ở trong đại sảnh chờ, chỉ chốc lát sau, liên hệ tới rồi nhưng dùng khách sạn, Hạ Vũ Phỉ mang theo người rời đi. Nhưng gặp được như vậy sự, phỏng chừng ai cũng vô tâm tư chơi. Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di mấy người bĩu môi, đuổi kịp các nàng, tuy rằng mấy người cùng Hạ Vũ Phỉ cũng chưa cái gì giao tình, nhưng xã hội thượng lưu loại này xã giao vẫn là muốn, ai cũng sẽ không ở mặt ngoài cùng ngươi xé rách mặt. Tạ Lan nhìn mắt Thần Hy cùng Hà Thanh dập rời đi phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc, thực mau hóa thành bình tĩnh, đi theo các nàng, chậm gì gì rời đi. Thần Hy đi theo Hà Thanh dập một đường đi vào phòng, phòng trang trí rất là cổ điển ưu nhã, có loại lãng mạn duy mỹ rồi lại thanh linh lịch sự tao nhã cảm giác, Thần Hy thực thích. Ngồi xuống sau mở ra thực đơn, mặt trên đồ ăn phẩm đại bộ phận đều là Thần Hy thích ăn đồ ăn, còn có một ít nhà ăn chiêu bài đồ ăn, mặt khác còn đơn độc bày ra thích hợp nữ hài tử bổ dưỡng dưỡng sinh canh phẩm dược thiện, này tuyệt không phải nhà ăn bình thường thức đơn, đảo như là chuyên môn vì Thần Hy chuẩn bị. Thần Hy điểm mấy thứ, không bao lâu, đồ ăn liền lên đây, Thần Hy mỗi dạng đều nếm mấy khẩu, quả nhiên đều thực hợp nàng khẩu vị, Thần Hy một bên ăn đồ ăn, một bên cười nói, sư huynh, nhà này nhà ăn phục vụ thật đúng chỗ, chính là ta như thế nào không biết ta khi nào thành nơi này khách quý. Hà Thanh Dập nghe vậy, vẫn chưa giấu giếm, đây là ta sản nghiệp, có thể nào không quen biết nó nữ chủ nhân. Thần Hy dừng một chút, khuôn mặt từng đỏ, sư huynh trước kia luôn là bị nàng đùa giỡn, hắn hiện tại cũng học được đùa giỡn nàng. Thần Hy buông chiếc đũa, một tay nâng má, cười tủm tỉm nói, ta có phải hay không có thể lý giải vì ta câu tới rồi một cái kim quy tế. Hà Thanh Dập ngước mắt, nhìn về phía trước mặt thiếu nữ, lúc này sắc trời đã đen, thật lớn cửa sổ sát đất chiếu ra ngoài cửa sổ màu xanh biển không trung đầy sao điểm điểm, phòng nội ánh đèn hơi hoàng, ấm lòng yên lặng, thiếu nữ chính nâng má cười khanh khách nhìn hắn, nhu thuận tóc dài rối tung mà xuống, sợi tóc gian còn chắt một cây tinh xảo màu tím dài lụa, mặt mày như hoa, thanh linh tú nhã, hết thảy đều làm hắn cảm thấy vô cùng ấm lòng cùng yên lặng. Hà Thanh Dập cong cong khỏe miệng, tâm tình rất là sung sướng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy Thần Hy đặt lên bàn tay phải, dắt phóng tới lòng bàn tay, hai chỉ ấm áp đại trưởng gắt gao bao bọc lấy Thần Hy tay nhỏ, thiếu nữ tay trắng non tiêm hoạt, mềm mại không xương, hắn phóng tới bên môi nhẹ nhàng hôn môi một chút, đối Thần Hy nói, ta thật cao hứng, Thần Hy đã đem ta trở thành trợ phu. Thần Hy sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng thấu, nàng giận hắn liếc mắt một cái, thiếu xú mỹ. Thần Hy chịu chịu tay. Hà Thanh Dập lại chảo thực khẩn, nam nhân lòng bàn tay thực nhiệt, trên tay mang theo cái kén, chỉ một bàn tay liền có thể hoàn toàn đem nàng tay nhỏ bao bọc lấy, cho người ta cảm giác như núi dày nặng, sư huynh tựa hồ vẫn luôn đều có thể cho nàng một loại ổn trọng như núi cảm giác an toàn, nhìn chính mình tay nhỏ bị nam nhân quý trọng bao vây ở lòng bàn tay, Thần Hy bỗng nhiên cười cười. Từ nhỏ sư huynh liền sủng nàng, hiện giờ như cũ sủng nàng. Loại này bị người từ nhỏ sủng đến đại hơn nữa còn sẽ vẫn luôn sủng đi xuống cảm giác thật sự hảo hạnh phúc. Hà Thanh Dập hôn hôn Thần Hy tay mới buông ra nàng, bồi nàng lẳng lặng dùng bữa tối. Tuy rằng hôm nay gặp được sự làm Hà Thanh Dập rất muốn chụp chết những người đó, nhưng Lâm gia đối với Thần Hy dù sao cũng là một cái đặc thù tồn tại, hắn vẫn là lựa chọn làm nàng chính mình động thủ. Ở Hà Thanh Dập trong mắt, Thần Hy khẳng định là tưởng tự mình giải quyết Lâm gia, kỳ thật ở Thần Hy trong mắt, có lẽ kia đoạn qua đi nàng rốt cuộc có để ý hay không, liền nàng chính mình cũng nói không rõ. Cái này cuối tuần, hai người vẫn luôn ở bên nhau, đem cổ điển biệt thự thu thập hảo, thật sự giống một cái ấm áp ra, thẳng đến chủ nhật buổi tối, Hà Thanh Dập đưa Thần Hy hồi trường học. Xe ở Minh Dương Trung học cổng trường ngừng lại, Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, trong mắt có chút không tha, mấy ngày nay, hai người vẫn luôn ở bên nhau, hắn thực thích loại này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng nhật tử. Tựa như từ trước như vậy sớm chiều tương đối, thanh mai trúc mã nhật tử giống nhau. Thần Hy tự nhiên cũng nhìn ra hắn trong mắt không tha, cười nói, ta tổng không thể mỗi ngày bồi ngươi, như vậy ngươi sẽ nị. Hà Thanh Dập nhíu mày, sẽ không? Sẽ không? Sẽ, no. Thần Hy nguyên bản đoa ở ghế dựa, nhắm mắt lại, vừa dứt lời đã bị hắn đổ đôi môi, lướt qua hiển nhiên không phải nam nhân mục đích, Hà Thanh Dập ôm Thần Hy eo. Đem nàng đè ở ghế dựa, thật sâu hôn đi. Ở Thần Hy sắp xuyến bất quá tới khí thời điểm buông ra nàng, hắn lẳng lặng nhìn nàng một lát, sau đó cánh tay dài một vớt, đem Thần Hy ôm đến chính mình trên đùi ngồi. Thời gian đã nhập mùa thu, lúc này vạn vật khô khốc, thời tiết khô ráo, nhưng Thần Hy da thịt lại như cũ thủy lâm lâm, nghe Thần Hy trên người kia nhàn nhạt dược hương hơi thở, Hà Thanh Dập nhịn không được lại lần nữa hôn đi xuống, từ gương mặt, cổ. Thậm chí nàng hơi hơi lộ ra vai ngọc, 15 tuổi thiếu nữ, da thịt đều tựa có thể phun ra mùi hoa, Thần Hy thân mình sớm đã mềm đi xuống, bởi vì đối hắn tín nhiệm cùng ỷ lại, bởi vì biết hắn sẽ không thương tổn nàng, Thần Hy liền cũng không có phản kháng. Chưa kinh nhân sự, dị thường mẫn cảm thân mình, mỗi lần bị Hà Thanh Dập hôn môi thời điểm, nàng đều sẽ lập tức mềm ở trong lòng ngực hắn, hai người bỏ bớt đi xa lạ tình lữ sở phải trải qua thử cùng cân nhắc. Bọn họ lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau hấp dẫn, cảm tình tự nhiên phát triển mau. Đã lâu, đương Thần Hy thật sự có chút chịu không nổi, nàng có chút hơi hơi sợ hãi, sư minh. Thiếu nữ thanh âm nhỏ vụn, nhu nhược, còn mang theo một cổ đáng thương hề hề, Hà Thanh Dập cuối cùng là sợ dọa đến nàng, nhẹ nhàng buông ra Thần Hy. Thần Hy ghé vào Hà Thanh Dập trên vai nỗ lực bình phục chính mình. Một hồi lâu, chờ hai người đều điều chỉnh tốt, Hà Thanh Dập mới đem Thần Hy thả lại ghế phụ vị trí thượng. Nhìn thiếu nữ ửng đỏ gương mặt, Hà Thanh Dập xoa xoa Thần Hy tóc dài, than một tiếng, sau đó ôn hòa nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, về sau có thời gian, ta tới tìm ngươi. Thần Hy thủy nhuận hai tròng mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá này liếc mắt một cái thật đúng là không có gì lực độ, ở hắn trong ánh mắt xuống xe, một đường trở lại vườn trường, thẳng đến Thần Hy thân ảnh biến mất, Hà Thanh Dập mới phát động xe rời đi. Vườn trường sinh hoạt như cũng là nhiều vẻ nhiều màu. Chiều hôm nay tan học, Khổng Gia Hàm thỉnh Thần Hy ăn cơm. Từ Thần Hy chữa khỏi Khổng Gia Hàm mặt, hai người liền thành bằng hữu, ngẫu nhiên có rảnh cũng sẽ cùng nhau ăn cơm. Hôm nay, Thần Hy không có việc gì, vừa lúc đổi các bằng hữu cùng nhau. Vì thế hai người kêu lên Diêu Thành, Trúc Dài Dài, Trình Tâm Di ba người còn có Lý Minh Viễn. Sau lại Lý Minh Viễn còn gọi Thượng Tạ Lan, mấy người cùng Tạ Lan hiệp sau, một hàng bảy người hướng giáo ngoại đi đến. Diêu Thanh muốn đi ăn nướng bờ bờ quờ, mấy người nghĩ nghĩ đều gật đầu đồng ý. Trường học cách đó không xa liền có một cái phố ăn vặt, các loại phong vị ăn vặt tụ tập, bất quá nơi này cũng không phải là cái gì xa hoa địa phương, chính là một ít quán ven đường, quán ăn khuya, nướng bờ bờ quờ vị trọng kích thích, người trẻ tuổi đều tương đối thích. Mấy người tìm một nhà tương đối sạch sẽ cửa hàng ngồi xuống, nói thật, Thần Hy vẫn là lần đầu tiên ăn loại này quán ven đường, kiếp trước nàng thân thể mảnh mai. Vẫn luôn đều bị tiểu dưỡng, ẩm thực đều là tinh tế không thể lại tinh tế, trọng sinh sau này 10 năm, quá bận rộn các loại học tập cùng sinh ý, nàng thời gian cũng rất ít, nàng cũng không có gì bằng hữu, trường kỳ ở Nam Hồ Trấn trên núi bồi sư phụ, nàng thật đúng là không cơ hội tới như vậy địa phương ăn cái gì, trong lúc nhất thời có. Chút mới lạ. Diêu Thanh xem Thần Hy bộ dáng, hỏi, ngươi không có tới quá loại địa phương này. Thần Hy tất cả chi phí thật sự quá hảo. Vừa thấy chính là bị tiểu dưỡng thiên kim tiểu thư, xem Thần Hy kia có chút mới lạ bộ dáng, Diêu Thanh liền suy đoán, nàng không có tới quá. Thần Hy gật gật đầu nói, ta ăn qua rất nhiều nướng bờ bờ quờ, lại còn có đều là món ăn hoang dã, bất quá đều là nhà mình làm, thật đúng là không ở như vậy địa phương ăn qua. Tạ Lan nghe vậy tới hứng thú, hỏi, chính ngươi ra làm. Như vậy không phiền toái. Nướng bờ bờ quờ một làm lên khói lửa mịt mù. Yêu cầu một chút tiểu kỹ thuật, còn cần không ít gia vị tài liệu, người bình thường muốn ăn đều là đi chuyên môn nướng bờ bờ cờ cửa hàng hoặc là như vậy ăn vặt một cái phố, tưởng tượng ăn liền nhà mình làm, thật đúng là rất ít. Mấy người một bên điểm đồ ăn một bên cứ như vậy nói chuyện thiếm, nghe Tạ Lan như vậy hỏi, cũng đều nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy nói, không phiền thoái, nhà ta ở tại ở nông thôn, dựa vào sơn, chỗ đó trên núi món ăn hoang dã rất nhiều, ta tam bá, ca ca. Sư huynh bao gồm ta, đều sẽ săn thú, thường thường sẽ đánh chút con mồi chính mình làm ăn, đây là chúng ta chỗ đó một loại truyền thống, đại bộ phận nhân gia đều sẽ làm, đặc biệt là mỗi năm mùa xuân, mọi người đều sẽ kết bè kết đội lên núi, đều thành một loại phong tục, chỗ đó hài tử cơ hồ đều sẽ làm này đó, một có thời gian bọn họ liền sẽ mang hảo các loại gia vị. Top 5 top 3 lên núi săn thú, đói bụng liền ở trên núi trực tiếp đắp lên đống lửa nướng đồ vật ăn. Kia chính là thực thuần khiết nướng bờ bờ cờ Nga. Thần Hy nói ánh mắt lộ ra chút dư vị, nhớ tới trước kia cùng sư huynh còn có đường ca Đông Phương Nghị ở trên núi kia vô ưu vô lự nhật tử. Trúc Giai Giai nghe đôi mắt sáng lên, hỏi, vậy các ngươi chỗ đó chẳng phải là thực hảo chơi? Nơi đó trên núi đều có chút cái gì? Ở trên núi chính mình nướng, hẳn là so như vậy ở trong tiệm ăn có cảm giác đi. Liêu Khởi đã từng tốt đẹp hồi ức, Thần Hy nhất thời cũng là hứng thú bừng bừng, ta quê nhà khí hậu thực dưỡng người, sản vật thực phong phú, trên núi nhất thường thấy chính là gà rừng, thỏ hoang linh tinh, con hoáng, sóc cũng có không ít, hơn nữa xuân mùa hạ tiết, trên núi các màu rau dại, giá quả, loài nấm đều rất nhiều, bọn nhỏ lúc này thích nhất hướng trên núi chạy, đói bụng chỉ cần từ trên núi lưu một vòng, là có thể ăn no no trở về, ta từ 5 tuổi thời điểm liền thường xuyên bị tam bá, ca. Ca còn có sư huynh mang theo mãn sơn chạy, cho nên mấy thứ này thường xuyên ăn, nướng cũng đúng, nấu canh cũng đúng, đương đồ ăn xảo cũng đúng, thuần hoang dại đồ vật, mùi vị nhưng thơm. Nghe Thần Hy như vậy nói, mấy người đều đối Thần Hy dâng lên nồng đậm tò mò, Thần Hy bản nhân quý khí ưu nhã, khí độ tôn hoa, thấy thế nào, đều là một cái có đại gia giáo dưỡng thiên kim tiểu thư, nhưng nghe nàng kể ra này đoạn thơ hấu chuyện cũ, nghe đảo như là một cái ở nông thôn dã nha đầu sinh hoạt trải qua, thật là không rõ, rốt cuộc là cái dạng gì hoàn cảnh, mới có thể dưỡng ra như vậy diệu nhân nhi. Tạ Lan cùng Lý Minh Viễn đều ở trong lòng tấm tắc bảo lạ, như vậy nghe, thần hy rõ ràng là có một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản thơ hấu. So với bọn họ này đó hảo môn công tử ca từ nhỏ liền muốn tiếp thu các loại giáo dục, nhân sinh đều bị gia giáo A, học bổ túc A, hoặc là hứng thú bồi dưỡng, lễ nghi chờ lấp đầy trải qua tới nói, thần hy nhân sinh có thể nói là phi thường muôn màu muôn vẻ. Tạ Lan cùng Lý Minh Viễn chính là biết đến, thần hy tiếp thu quá so với bọn hắn còn muốn đa nguyên hóa giáo dục cao đẳng. Theo lý thuyết nàng nhân sinh hẳn là giống như bọn họ mỗi ngày vội vàng liều mạng hướng trong nao tắc đồ vật mới đúng, nhưng thần hy ở nắm giữ nhiều loại kỹ năng đồng thời, cố tình còn có như vậy một loại nhẹ nhàng vui sướng sinh hoạt, thật là làm người nhịn không được hâm mộ a. Cảm xúc sâu nhất khả năng chính là Trình Tâm Di, nàng nhìn thần hy kia mang theo hồi vị khuôn mặt, trong mắt có chút thật sâu hâm mộ. Nàng là trong nhà độc đinh, ông ngoại lại tuổi lớn, nàng còn lúc còn rất nhỏ. Nhân sinh đã bị gia tộc, trách nhiệm sở tràn ngập, từ nhỏ liền minh bạch nàng tương lai nhân sinh nhất định phải ở Trình thị xí nghiệp đại lâu kia gian lạnh như băng trong văn phòng vượt qua, nàng vứt bỏ thơ hấu, vứt bỏ thiếu nữ khát khao cùng tốt đẹp, chỉ có thể điên cuồng học tập, nhanh chóng trưởng thành, đôi khi, nàng đều suy nghĩ, nàng nhân sinh, có phải hay không trừ bỏ muốn cho kia tòa đại lâu sừng sững không? Ngã ở ngoài, liền lại không có cái khác, giống thần hy như vậy vui sướng vô ưu sinh hoạt. Nàng sợ là đời này cũng không có khả năng có được đi. Tạ Lan dương mắt, đối diện thượng Trình Tâm Di, thiếu nữ đôi mắt thanh triệt như nước, đáy mắt kia mạt nồng đậm hâm mộ lại là hơi hơi đau đớn hắn tâm. Que nướng thực mau liền nướng hảo, lão bản nhất nhất bưng tới, dày đặc hương cay vị, hơn nữa chung quanh tràn đầy khách nhân, thật sự có loại ăn khí thế ngất trời cảm giác, có lẽ ăn nướng bờ bờ quờ, chỉ có như vậy, mới đủ vị. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc này Tạ Lan mở miệng, đáy mắt có ba quang hiện lên, hắn giống như tùy ý nói, thần hy, nghe ngươi nói nhà ngươi chỗ đó như vậy hảo chơi, khi nào có thời gian, có thể hay không mang chúng ta đi chơi chơi, nghe liền tâm động a. Diêu Thanh, Trúc Giai Giai đôi mắt sầu lượng, Trúc Giai Giai vội la lên, đúng đúng đúng, thần hy, ngươi cũng mang chúng ta đi chơi chơi đi. Nghe tôi giống như thực hảo ngoạn bộ dáng, ta lớn như vậy, còn không có ở trên núi nướng quá đồ vật tan đâu. Diêu Thanh tiếp lời nói, đúng vậy. Tái hảo công viên cũng không có thuần thiên nhiên địa phương hảo chơi sao. Chúng ta sinh ở cái này địa phương, thật sự rất ít có cơ hội có người như vậy trải qua, khi nào mang chúng ta cũng đi thể nghiệm một chút đi. Đến lúc đó làm này mấy cái nam sinh đi săn thú, bọn họ nếu là đánh không đến con ngồi ta chê cười chết bọn họ. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười. Thần Hy cũng cười nói, đương nhiên có thể làm. Bất quá hiện tại cũng không phải là tốt nhất chơi thời điểm, sang năm mùa xuân đi. Lúc ấy ánh nắng tươi sáng, bách hoa nở rộ, các kiểu rau dại, loài nấm đều rất nhiều, nếu có thể đuổi kịp chúng ta chỗ đó tập thể lên núi tập tụ, đến lúc đó đầy khắp núi đồi đều là người, kia đã có thể náo nhiệt, nhà ta liền ở tại Nam Hồ bên cạnh, đến lúc đó mang các ngươi đi đánh cá, sau đó mang các ngươi nếm biến ta quê nhà mỹ thực. Diêu Thanh, Trúc Giai Giai vui mừng nói, liền nói như vậy định rồi. Vẫn luôn không nói chuyện Khổng Gia Hàm cười rất là mềm nhẹ, hắn cũng rất muốn biết, nàng trưởng thành hoàn cảnh đến tuột cùng là cái dạng gì. Lý Minh Viễn con ngươi cũng nhiễm một tia chờ mong. Trình Tâm Di hơi hơi cười, không nói chuyện. Tạ Lan nhìn đến Trình Tâm Di khỏe miệng tươi cười, cũng hơi hơi cười. Mọi người ha ha nháo náo loạn không sai biệt lắm hơn một giờ mới kết thúc. Tháng 11 phân, trời tối đã dần dần sớm. Thần Hy mấy người ăn xong rồi nướng bờ bờ cờ trở về lúc đi, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Lạnh lạnh gió đêm thổi, biểu thị mùa đông sắp sửa tiến đến, đêm nay thời tiết không tốt lắm, đen như mực không chung một ngôi sao cũng không, hắc ám thâm u có chút khủng bố, từng trận gió lạnh thổi tới, ngẫu nhiên phát ra ô ô nuốt nuốt thanh âm, vô cớ làm người rắc không thoải mái. Mấy người còn đang nói giỡn cười, Thần Hy hướng một cái hắc ám góc nhìn thoáng qua, sau đó vừa đỡ ngạch, thở dài. Nhìn ta này trí nhớ, như vậy quan trọng đồ vật thế nhưng đã quên, các ngươi đi về trước đi. Ta đi mua dạng đồ vật. Diêu Thanh nói, rất quan trọng sao? Đều mau đến cửa trường, ngày mai trở ra lấy lòng. Không có việc gì, ta còn là hiện tại đi thôi. kia rất quan trọng, dù sao hiện tại thiên cũng còn không tính vãn, các ngươi đi về trước, ta một lát liền tới. Thần Hy cười nói. Trình Tâm Di tiếp nhận lời nói, chúng ta bồi ngươi cùng đi đi. Đại buổi tối, một nữ hải tử bên ngoài không an toàn. Thần Hy phụt. Một tiếng cười, nhìn các ngươi một đám khẩn trương, ta không phải đi mua cái đồ vật sao. Một cái đại người sống chẳng lẽ còn có thể ném. Nói nữa, ta thân thủ chính là thực tốt, các ngươi đã quên Dương Tinh Tinh lúc ấy ở ký túc xá là như thế nào bị ta chế phục. Yên tâm đi. Ta một lát liền trở về, các ngươi đi về trước đi. Thấy Thần Hy kiên trì, mọi người cũng chỉ cho rằng Thần Hy là có cái gì việc tư phải làm, không có phương tiện nói cho các nàng. Mấy người không nói cái gì nữa, chỉ nói Thần Hy phải cẩn thận chút linh tinh, liền cùng nhau hướng trường học cổng trường đi đến. Thần Hy xoay người hướng một cái khác phương hướng đi, quay đầu lại nhìn lên thấy Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di, Lý Minh Viễn, Tạ Lan cùng Khổng Gia Hàm thân ảnh đã ở trường học đại môn nội biến mất, mới quải cái phương hướng, trong chốc lát liền đi tới một cái tương đối hẻo lánh hẻm nhỏ, này hẻm nhỏ hẻo lánh ít dấu chân người, một ít góc tường chỗ còn đôi rất nhiều tạp vật. Toàn bộ ngõ nhỏ hắc ám không ánh sáng, đứng ở đầu ngõ hướng trong nhìn lại, giống như là một cái hắc ám động. Không đáy, đáng sợ không phải kia sâu không thấy đáy hắc ám, mà là kia trong bóng đêm có khả năng sẽ tùy thời toát ra tới vẫn luôn quái thú đem ngươi nuốt hết. Thần Hy ăn mặc một kiện màu trắng áo gió, gió đêm thổi qua, trắng tinh góc áo theo gió đong đưa, nàng đứng ở đen nhánh trong ngõ nhỏ gian, sâm lạnh quỷ dị, thanh âm từ trong gió bay tới, so gió đêm còn lạnh. Theo lâu như vậy, xuất hiện đi. Trong bóng đêm người nhìn nhau, đều có chút khiếp sợ, bất quá thực mau, bọn họ cũng không hề rối rắm cái gì, thoải mái hào phóng từ trong bóng đêm lộ ra thân hình, phía đông ra tới một nhóm người, phía tây cũng ra tới một nhóm người, hai nhóm nhân mã cắt có mười mấy, nhìn thấy đối phương đồng thời sửng sốt một chút, không khi nháy mắt quỷ dị. Thần Hy phấn môi hơi câu, xem ra muốn tìm nàng phiền toái không ngừng một đường người, lại còn có thực trùng hợp đụng vào nhau. Thần Hy thanh âm lạnh lạnh vang lên, các ngươi muốn hay không thương lượng một chút, ai lên trước? Vẫn là, hai bên cùng nhau thượng. Kia hai bên nhân mã đầu đầu nghe vậy lại là sửng sốt, ngay sau đó, trong đó một cái phản ứng lại đây, giữ tận cười, tiểu mỹ nhân đã gấp không chờ nổi. Yên tâm, các ca ca nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Một bên khác nhân mã vừa nghe lời này, cười, nguyên lai là đồng đạo người trong A. Hai bên mục đích tương đồng. Đều là thường làm việc này người, lẫn nhau nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ một ánh mắt, hai bên mấy chục hào người liền đặt thành chung nhận thức, đối phương là bạn không phải địch, nhưng chung sức hợp tác, rốt cuộc, đôi khi, người đa tải chơi kích thích sao. Vì thế một cái khác đầu đầu đối với Thần Hy giơ lên vẻ mặt tà tươi cười, biên nói chuyện biên mở ra hai tay hướng Thần Hy lắc lư đi tới, mỹ nhân, bà bối, ngươi đừng sợ, các ca ca nhưng đều là rất có kinh nghiệm. Thực sẽ đau người Nga. Ngoan. Chúng ta chính là nghe nói, bảo bối là Minh Dương Trung học kiến giáo tới nay đệ nhất giáo hoa, cái kia Mỹ Mạo Khuynh Thành A. Chỉ cần nhìn ca ca liếc mắt một cái, ai hư huy, các ca ca trái tim nhỏ khẳng định liền tô. Tiểu Mỹ Nhân, đêm nay nơi này thật sự không quá tốt đẹp, nếu không ta đổi cái thoải mái địa phương bồi các ca ca hảo hảo nhạc ca nhạc ca. Nhìn, nhiều người như vậy, nhất định sẽ thực kích thích nha. Ha ha ha. Kia nam nhân tiếng nói vừa dứt, mặt sau một đám người liền đi theo nở nụ cười, lúc này ngõ nhỏ hắc ám không ánh sáng, bọn họ thấy không rõ kia thiếu nữ dung nhan, nhưng vừa mới nàng ở ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm, bọn họ đã có thể ở một bên rất xa thấy được, thật là một khó gặp mỹ nhân a. Nghe được lão đại nói, quang chính mình ngẫm lại kia hình ảnh đều rát xương cốt muốn tô, đêm nay thật có phúc. Kia nam nhân cười liền phải đem Thần Hy ôm đến trong lòng ngực, cũng không trách bọn họ như vậy gan lớn không bố trí phòng vệ, đêm nay sắc trời thực hắc, này ngõ nhỏ không có đèn đường, chỉ phương xa trên đường phố một chút mỏng manh ánh đèn thấu một ít lại đây, Thần Hy đứng ở hắc ám ngược sáng chỗ, kia thân ảnh là như vậy nhu nhược tinh tế, như vậy nữ hài tử, thật sự là không có gì tính nguy hiểm, nói nữa, việc này lại không phải lần đầu tiên làm, nào một lần ra quá sự. Thần Hy hơi hơi cúi đầu, ánh mắt đông lạnh, kia nam nhân thân ảnh đã đến phụ cận, Thần Hy xem cũng chưa xem hắn, chỉ khỏe mắt dư quang quét đến kia nam nhân thân ảnh, nhấc chân liền đá, phanh. Một tiếng, kia nam nhân thân ảnh trực tiếp bay ra thật xa, rơi xuống đến đám kia người trung gian, có vài cá nhân bị áp đảo, ai u thành một mảnh. còn lại người tiếng cười đột nhiên im bặt, toàn bộ ngốc lăng ở nơi đó. Chờ trên mặt đất mấy người bò dậy, cũng bị trước mắt này quỷ dị cảnh tượng sợ ngây người. Này thiếu nữ, một chân liền đem lão đại đá đã trở lại, có lớn như vậy sức lực nữ hài từ sao? Bọn họ ngây người trong chốc lát, phát hiện một kiện càng quỷ dị sự tình, lão đại bị đá sau khi trở về, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mọi người nhìn nhau vài lần, trong ánh mắt kinh hãi càng ngày càng gì, trong đó một người run nhẹ nhẹ vươn tay đi thử một lần hắn hô hấp, kết quả, không có. Càng thêm run rẩy đi cảm thụ một chút hắn tim đập, kết quả, ngừng. Thần Hy vừa rồi kia một chân mang theo ám kình, trực tiếp làm vỡ nát kia nam nhân nội tạng. Người nọ lập tức ngã ngồi trên mặt đất, môi thẳng run run, không dám tin tưởng nói, chết. Đã chết. Người chung quanh đồng thời chấn động, cái gì? Mọi người đều không tin, có mấy người đều đi tự mình kiểm tra, kết quả giống nhau, đã chết, bị cái kia nhìn như nhu nhược thiếu nữ một chân đá đã chết. Bọn họ đầu tiên là cảm thấy không thể tin tưởng, theo sau đó là vô pháp ức chế phẫn nộ, bọn họ những người này đều là chút bỏ mạng đồ đệ, những việc này sớm quen làm, nữ hài tử bọn họ không biết chơi nhiều ít cái, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, cũng dám ở bọn họ mí mắt phía dưới giết bọn họ người. Này thiếu nữ là không muốn sống nữa. Bất quá cũng là, bọn họ vốn dĩ liền không tính toán làm nàng sống, vốn định trước chơi chơi ở lộng chết nàng, hiện tại xem ra, có một số việc đến miễn. Không nghĩ tới này nữ hải tử còn có chút thân thủ, bất quá lao đại bất quá là nhất thời không để phòng bị nàng thương tới rồi yếu hại, bọn họ nơi này nhiều người như vậy, nếu là đánh lên tới, mệt cũng mệt mỏi chết nàng, nhất bang người lẳng lặng nhìn Thần Hy, mắt lộ ra tàn nhẫn. Bọn họ này một phương như vậy tưởng, đồng dạng một bên khác cũng là như vậy tưởng, cho nên, còn không có người đối Thần Hy lộ ra sợ hãi biểu tình, một đám đều là một bộ muốn giết Thần Hy biểu tình. Thần Hy nhấc chân chậm rãi hướng bọn họ đi tới, thanh âm thâm lạnh nói, làm cái chuyện xấu còn muốn nói như vậy nói nhảm nhiều, thật là rong dài, ai phái các ngươi tới. Những người đó không nói lời nào. Thần Hy cong môi, Lâm Vi Vi cùng Lâm Nguyên. Hai bên nhân mã đều là đồng tử co rụt lại. Thần Hy ở trong lòng cười lạnh, quả nhiên là bọn họ. Nàng ở Minh Dương Trung học đắc tội người kỳ thật tính lên cũng không nhiều, trong trường học đại đa số người đều chỉ là ghen ghét nàng mà thôi. Nếu nói ghen ghét đến muốn như vậy đối đãi nàng, còn không đến mức, như vậy chính là nàng chân chính đắc tội thả lại có thực lực bối cảnh người. Những người này chỉ có ba cái, Lâm Vi Vi, Lâm Tư Tư, Lâm Nguyên. Kỳ thật phía trước nàng đắc tội còn có một cái Bạch Tinh Tinh, nhưng Bạch Tinh Tinh thân phận địa vị không đủ, nàng cùng Lý Minh Viễn, Trúc Giai Giai mấy người bọn họ giao hảo, Bạch Gia tuyệt không dám đắc tội nàng. Đây cũng là vì cái gì lần đó nàng ở ký túc xá như vậy thu thập Bạch Tinh Tinh, mà Bạch Gia đến bây giờ cũng chưa tìm nàng phiền toái nguyên nhân, cho nên Bạch Tinh Tinh bài trừ. Kế tiếp còn có Lâm Tư Tư, Lâm Tư Tư sự đã qua đi thật lâu, muốn động tác đã sớm động tác, Lâm Tư Tư cũng không quá khả năng. Như vậy dư lại, chính là Lâm Vi Vi cùng Lâm Nguyên. Này hai người mấy ngày hôm trước ở nhà ăn cửa bị nàng mắng một đốn, Lâm Vi Vi tiểu tâm tư bị nàng hoàn toàn lột ra, Lâm Nguyên lại một lần bị nàng tổn hại tới rồi bùn. Này hai người nếu có thể buông tha nàng, vậy quái. Đoán được phía sau màn làm chủ, Thần Hy vừa rồi cũng liền không khách khí, một chân kết thúc người nọ tánh mạng. Xã hội thượng lưu loại này dơ bẩn xấu xa thủ đoạn nàng thấy quá nhiều, nếu nàng không phải có công phu trong người, nếu nàng chỉ là một cái bình thường thiếu nữ, như vậy bị những người này theo dõi có thể nghĩ là như thế nào hủy diệt tính hậu quả. Người kia vừa mới nói chung còn lộ ra một cái tin tức, đó chính là bọn họ là kẻ tái phạm, loại chuyện này đã làm rất nhiều lần, trải qua nhiều như vậy chuyện xấu còn có thể bình yên vô sự thả không có sợ hãi, vậy chỉ có một khả năng. Bọn họ có hậu đài, bị phát hiện cũng không có việc gì, loại người này lưu trữ cũng là tai họa, không bằng giải quyết hảo, coi như là vì những cái đó trước kia tao ương nữ hải tử báo thủ. Thần Hy đã biết chủ mưu, liền cũng không hề do dự, trực tiếp phi thân mà thượng, một cái cũng chưa chuẩn bị buông tha. Lúc này đây, Thần Hy không hề là giống 2 năm trước ở Hoàng Thiên giải trí hội sở như vậy chỉ làm người cả người cứng đờ, bò không đứng dậy. Cũng không giống khoảng thời gian trước cứu Lý Minh Viễn như vậy chỉ đem những người đó đả đảo mà chưa thương bọn họ tánh mạng. Lần này nàng ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh, những người đó liền hử cũng chưa hử một tiếng liền. Ngã xuống đi không bao giờ động. Thiếu nữ một thân bạch đi rìa, ba mươi mấy người trùng xuyên qua thành thạo, chỉ chốc lát sau liền đem những người này toàn bộ giải quyết, hơn nữa sở hữu thi thể đều chồng chất đến góc tường một bên phế tích chỗ. Thần Hy cười lạnh một tiếng, Bạch Y không dính bụi trần, xoay người rời đi. Đi đến một cái chỗ ngoặc chỗ, Thần Hy phất tay, một tay ở không trung một hoa, thật lớn màn trời trung, màu lam nhạt kia chớp trên cao đánh xuống, kia ngõ nhỏ phụ cận toàn bộ bốc cháy lên màu lam nhạt ngọn lửa, bất quá 5 giây tả hữu, trong ngõ nhỏ hết thể hóa thành hư vô, một kia dấu vết đều không có lưu lại. Phụ cận trên đường phố người nhìn đến kia khủng bố lôi quang hoảng sợ, hôm nay không trung như thế nào không hề dự triệu liền đánh lớn như vậy một cái lôi, ngay sau đó nhìn đến kia phiến lửa lớn mọi người càng là đại kinh thất sắc, nhưng bất quá trong nháy mắt, kia hỏa liền tự động diệt, có người tò mò chạy đến cháy chỗ nhìn nhìn, cái kia ngõ nhỏ bốn phía bao gồm mặt đất đều bị thiêu hắc thình thịch, bất quá chung quanh lại nửa điểm cái khác đồ vật dấu vết đều không có, mọi người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, chỉ thiêu một ít vô dụng tường mà thôi. Thần Hy còn không có tiến trường học, điện thoại liền vang lên, Thần Hy tiếp khởi, uy. Điện thoại kia đầu Tôn Hoàng thanh âm có chút hơi hơi sốt ruột, uy. Phương Đông tiểu thư, vừa mới Dương viện trưởng gọi điện thoại tới, nói có một cái quan trọng người bệnh ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, bệnh viện hiện tại đã bất lực, thỉnh ngài hiện tại qua đi xem có thể hay không cứu, hắn ở bệnh viện chờ ngươi. Tai nạn xe cộ. Vậy phải làm giải phẫu. Hảo, ta lập tức đến. Thần Hy trở về một câu liền treo điện thoại. Thần Hy tìm xe taxi chạy tới bệnh viện, ở trên xe cấp Diêu Thanh các nàng gọi điện thoại, thuyết minh một chút, sau đó ý niệm vừa động, đem chờ lát nữa có khả năng dùng đến một ít dược cùng giải phẫu công cụ từ không gian trung chuyển qua chính mình tùy thân mang theo trong bao, tránh cho phải dùng thời điểm không có phương tiện lấy. Xe một đường bay nhanh, thực mau liền đến bệnh viện. Bệnh viện cửa, Dương lão gia tử đại nhi tử Dương Vĩnh đã đang chờ. Dương Vĩnh thấy Thần Hy xuống xe, vội vàng đón đi lên, một bên cầm trong tay quần áo đưa cho Thần Hy một bên đơn giản đối Thần Hy nói điểm nhi tình huống. Người bệnh hiện tại còn ở phòng giải phẫu, hai nạn xe cộ đâm bị thương phần đầu cùng nội tạng, bệnh viện hết toàn lực cũng không có thể cứu trở về tới, chỉ có thể tạm thời giữ được hắn mệnh, ngươi nếu là không có biện pháp, kia phòng trừng liền căng không được bao lâu. Thần Hy một bên mặc vào bác sĩ chuyên dụng áo bờ lọc trắng, một bên đem tóc vắn khởi, dùng khăn trùm đầu bao một tia không dư thừa, đi theo Dương Vĩnh một đường tới rồi phòng giải phẫu cửa. Phòng giải phẫu cửa có một cái trung niên phụ nhân, trên đầu cùng trên tay đều quấn lấy băng gạc, vẻ mặt nước mắt đứng ở nơi đó, ở bệnh viện lạnh băng màu trắng hành lang dài làm nổi bật hạ, hiện có chút yếu ớt. Thần Hy không có dừng lại, chỉ hơi hơi nhìn lướt qua, liền trực tiếp đi theo Dương Vĩnh vào phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu ngoại trung niên Mỹ phụ nước mắt không ngừng đi xuống rớt, như vậy trọng thương, liền nàng chính mình đều. Vừa mới bác sĩ đã nói cho nàng, trượng phu của nàng rất có khả năng cứu không trở lại. Muốn nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi này, thuận đường đến xem nhi tử, như thế nào liền ra chuyện lớn như vậy. Tình huống nguy cấp, Mỹ phụ nhân vẫn là thông chi chính mình nhi tử. Đối với điện thoại, Mỹ phụ nhân nước mắt như là vỡ đê nước sông, trong thanh âm là vô pháp ức chế nghẹn ngào. Ra hàm, ngươi ba ba. Ngươi ba ba đã xảy ra chuyện, hiện tại ở bệnh viện, ngươi nhanh lên nhi lại đây. Không ra hàm đuổi tới bệnh viện thời điểm, đã là nửa giờ lúc sau, phòng giải phẫu ngoại trung niên mỹ phụ đúng là Khổng Gia Hàm mẫu thân. Khổng mẫu vừa thấy đến chính mình nhi tử, giống như là lập tức tìm được rồi người tâm phúc, lập tức bổ nhào vào Khổng Gia Hàm trong lòng ngực, thất thanh khóc giống. Khổng Gia Hàm ôm chính mình mẫu thân, nhân sinh 16 năm qua lần đầu tiên cảm giác được mẫu thân yếu ớt, an ủi nói, mẹ ngươi đừng lo lắng, ba ba sẽ không có việc gì, ngươi trước bình tĩnh một chút. Ba ba hiện tại tình huống thế nào? Nhìn chính mình mẫu thân kia đầy đầu băng gạc, Khổng Gia Hàm có nhịn không được lo lắng nói, mẹ ngươi thương có nặng hay không? Nhi tử thân hình tuy rằng còn có chút đơn bạc, nhưng rốt cuộc đã là một cái không lớn không nhỏ tiểu tử, có nhi tử tại bên người, Khổng mẫu kia viên sợ hãi đã có chút run rẩy tâm cuối cùng là bình tĩnh trở lại một ít, trả lời, mẹ nó thương không có gì trở ngại, chính là ngươi ba ba hắn. Hắn ở nguy hiểm thời điểm bảo vệ ta, bác sĩ nói có khả năng. Khả năng, Gia Hàm, chúng ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi nói, như thế nào liền? Như thế nào liền đã xảy ra loại sự tình này đâu? Ngươi ba ba nếu là có bất chấp gì, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta. Nói, Khổng Mẫu đã khóc không thành tiếng, lại lần nữa khóc lên. Khổng Gia Hàm nghe được tin tức như vậy, thân mình cũng không cấm quơ quơ. Cái kia ở hắn cảm nhận chung giống như núi lớn giống nhau phụ thân, thật sự có khả năng liền như vậy cách hắn mà đi sao? Tâm, đông nhiên giống như là bị sinh sôi đảo đi một khối, đau đớn khôn kể, tuy rằng hắn không có tận mắt nhìn thấy đến phụ thân bị thương khi bộ dáng, tuy rằng hắn không có chính thai nghe được bác sĩ đối hắn nói hắn ba ba có khả năng sẽ cứu không trở lại, nhưng huyết mạch tương liên, gần là nghe chính mình mẫu thân ngắn ngủn mấy câu nói đó, hắn tâm liền ức chế không được run rẩy. Hắn không biết, nếu khi nào, trước mặt hắn này phiến phòng giải phẫu đại môn nếu mở ra, bên trong bác sĩ ra tới đối. Hắn nói thực xin lỗi, chúng ta đã tận lực thời điểm, hắn sẽ thế nào? Khổng Gia Hàm gian nan nuốt nuốt nước miếng, trên trán đã toát ra hãn, nhưng như cũ nỗ lực gáp chế trong lòng kia phân sợ hãi, an ủi chính mình mẫu thân, mẹ, mẹ ngươi đừng lo lắng, ba sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Lúc này, hắn duy nhất có thể làm, chính là ở chỗ này chờ, hiện tại trừ bỏ câu này khô cằn sẽ không có việc gì, hắn còn muốn không đến mặt khác nói đi an ủi chính mình mẫu thân. Chờ đợi thời gian là phi thường gian nan, thẳng đến hơn 4 giờ sau, đã tiếp cận rạng sáng 2 điểm thời điểm, phòng giải phẫu đại môn mới chậm rãi mở ra, Thần Hy khi trước đi ra, Khổng Gia Hàm cùng Khổng Mẫu lập tức đón đi lên, vội vàng hỏi, bác sĩ, ta bà bà thế nào? Khổng Mẫu cũng thực thấp thỏm, bác sĩ, ta tiên sinh thế nào? Thần Hy chính gỡ xuống khẩu trang, nhìn đến Khổng Gia Hàm, hai người đều sửng sốt một chút, chăm miệng một lời nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khổng Gia Hàm lo lắng cho mình phụ thân, nỗi lòng không như vậy bình tĩnh, Thần Hy lại bình tĩnh nhiều, xem Khổng Gia Hàm ở chỗ này, cũng nháy mắt minh bạch, nàng chậm rãi nói, giải phẫu thực thành công, người bệnh đã không có việc gì, hắn là ngươi ba ba. Nghe được giải phẫu thành công, Khổng Gia Hàm cùng hắn mẫu thân cũng thực thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khổng Gia Hàm trả lời, ân. Ta ba ba mụ mụ tới Thanh Thị xem ta, không nghĩ tới sẽ ra tai nạn xe cộ, ta thu được tin tức liền lập tức chạy đến. Thần Hy đối hắn cười cười, nói, ở cửa trường cùng các ngươi tách ra sau không lâu, ta liền thu Dương viện trưởng mời, tới nơi này cứu một vị người bệnh, không nghĩ tới sẽ là ngươi ba ba, ngươi yên tâm đi. Ngươi ba ba tuy rằng thương rất nghiêm trọng, bất quá hiện tại đã không có việc gì, ta cho hắn dùng ta chuyên môn phối chế dược, nếu không bao lâu liền sẽ khỏi hẳn. Hảo, ta mới vừa làm xong giải phẫu, đi trước thu thập một chút, chờ lát nữa đi tìm các ngươi. Thần Hy lại đối Khổng Mâu nói, A Di đừng lo lắng, hắn đã không có việc gì, ta cùng Gia Hàm là đồng học, chờ lát nữa đi nói cho các ngươi cụ thể tình huống. Thần Hy nói xong, liền chậm rãi rời đi. Khổng phu nhân còn ngơ ngác không phản ứng lại đây, nàng tổng giác có chút không quá thích hợp, kia nữ hải tử cũng quá nhỏ một chút. Vừa lúc này, viện trưởng Dương Khải còn có hắn đại nhi tử Dương Vĩnh cũng từ phòng giải phẫu ra tới, Khổng phu nhân vội vàng hỏi, Dương viện trưởng, ta tiên sinh thế nào? Dương Khải cùng Dương Vĩnh sắc mặt có chút cổ quái, bọn họ còn ở vì Thần Hy kia tinh vi giải phẫu tài nghệ mà chấn động, khó có thể tưởng tượng, một cái 15 tuổi nữ hài tử, như thế nào sẽ có như vậy thành thạo tinh chuẩn thủ pháp? Thấy Dương Khải chậm chạp không đáp, Khổng phu nhân nóng nảy, vội vàng lại hỏi một câu, Dương viện trưởng, ta tiên sinh rốt cuộc thế nào? Dương Khải phục hồi tinh thần lại, che giấu thần sắc, trả lời, yên tâm đi. Giải phẫu thực thành công, người bệnh hiện tại không có việc gì. Khổng phu nhân cùng Khổng Gia Hàm nghe vậy đều là một trận đại hỷ. Khổng phu nhân hỏi, thật tốt quá, thật là cảm ơn Dương viện trưởng. Kia, ta tiên sinh khi nào có thể tỉnh, hắn tương lai có thể hay không lưu lại cái gì di chứng, chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể dự phòng đâu. Rốt cuộc là đại gia phu nhân, đi theo trượng phu nhiều năm như vậy cũng là có chút kiến thức, thình lình xảy ra tai nạn làm nàng nhất thời hoảng sợ, lúc này biết trượng phu không có việc gì, Khổng phu nhân cảm xúc cũng ổn định xuống dưới, nghiêm túc dò hỏi trượng phu tình huống. Dương Khải cùng Dương Vĩnh nghe Khổng phu nhân hỏi như vậy, sắc mặt có chút, Dương Khải trả lời, phu nhân, ngài tiền sinh thương rất nghiêm trọng, nguyên bản lấy chúng ta bệnh viện năng lực là bất lực, hôm nay ít nhiều Phương Đông tiểu thư. Nàng mới là hôm nay chủ trị y y sư, có cái gì vấn đề, chờ lát nữa ngài có thể hỏi nàng, cụ thể tình huống chúng ta không phải rất rõ ràng, chỉ có nàng hiểu biết, chúng ta còn có việc, đi trước. Khổng phu nhân ngẩn ngơ, Dương Khải cùng Dương Vĩnh nâng bước rời đi, mặt sau phòng giải phẫu, hộ sĩ đã thu thập hảo, Khổng Gia Hàm phụ thân Khổng Duy bị đẩy ra tới, nhìn đến trên giường bệnh mặt không có chút máu trượng phu, Khổng phu nhân tâm thần lại bị dẫn tới trượng phu trên người. Tới rồi bệnh viện chuyên môn chuẩn bị cao cấp phòng bệnh, nhìn vẫn như cũ trước mắt lo lắng mẫu thân, Khổng Gia Hàm an ủi nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng, bác sĩ đã nói ba ba không có việc gì, hắn thực mau liền sẽ tỉnh. Khổng phu nhân ngồi ở giường bệnh biên nắm trượng phu tay, nghe vậy có chút bi thương, mẹ biết, chính là như vậy trọng thương, liền tính dưỡng hảo, thân thể cũng bị thương nguyên khí, ta liền sợ sẽ ảnh hưởng ngươi ba tương lai thân thể, hai nạn xe cộ phát sinh kia một khắc, là ngươi ba bảo vệ ta, bằng không ta sẽ không chỉ bị ít như vậy vết thương nhẹ, hắn cũng sẽ không thương như vậy trọng. Khổng Gia Hàm thở dài nói, mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng, như vậy nguy nan thời điểm, ba ba đương nhiên sẽ che chở ngươi, chúng ta là người một nhà a. Thấy mẫu thân như cũ thương tâm khó có thể tự giữ, Khổng Gia Hàm chỉ có thể rời đi đề tài, mẹ, ngươi cùng ba ba như thế nào sẽ đột nhiên tới Thanh Thị. Còn chờ một lát bác sĩ còn sẽ đến cùng chúng ta nói một ít những việc cần chú ý, mẹ chúng ta trước đi ra ngoài nói đi. Đừng quay rầy ba ba nghỉ ngơi. Khổng phu nhân nghe vậy gật gật đầu, Khổng Gia Hàm đỡ nàng đi vào phòng bệnh gian ngoài trên sofa ngồi. Đây là bệnh viện chuyên môn chuẩn bị cao đẳng phòng bệnh, phân nội ngoại hai gian, phòng trong là người bệnh trụ địa phương, gian ngoài là cho người bệnh người nhà nói chuyện nghỉ ngơi địa phương, giống như là ở tại trong nhà giống nhau, hoàn cảnh thanh nhã, phương tiện thoải mái. Khổng phu nhân ngồi xuống sau, Khổng Gia Hàm đổ chén nước cho nàng, nàng tiếp nhận uống lên nước miếng, đối Khổng Gia Hàm nói, người ba đến Hồng Kông đi có chút công sự, vừa lúc lại đã lâu không thấy được người. Chúng ta lo lắng ngươi ở chỗ này quá không tốt, liền cùng nhau tới Thanh Thị nhìn xem ngươi, không nghĩ tới vừa đến nơi này liền ra tai nạn xe cộ. Lúc ấy ngươi bởi vì trên mặt đậu đậu sự rời đi ra chạy tới nơi này đi học, ta vốn là không yên lòng, lúc này ngươi ba ba vừa ra sự, mụ mụ, nháy mắt liền cảm giác trời sập giống nhau, ta. Nói tới đây, Khổng phu nhân bỗng nhiên dừng lại, nàng ngơ ngẩn nhìn nhi tử bóng loáng khuôn mặt. Nơi nào vẫn là rời nhà khi kia đẩy mặt đầu đầu bộ dáng. Vừa mới nàng tâm vẫn luôn banh, lúc này thả lỏng lại, mới phát hiện nhi tử mặt hảo, người tựa hồ cũng biến rộng rãi, không giống trước kia luôn là thói quen tính cúi đầu, một loại không thể miêu tả vui sướng bỗng nhiên nảy lên trong lòng. Khổng phu nhân kích động duỗi tay xoa nhi tử khuôn mặt, mỗi một chỗ đều tinh tế vuốt ve một lần, xác định nhi tử mặt sắc thật hảo, nàng mới run thanh âm hỏi, nhi tử, ngươi mặt hảo. Thật tốt quá. Thật sự thật tốt quá. Ngươi mặt rốt cuộc hảo. Khổng phu nhân kích động đem Khổng Gia Hàm ôm vào trong lòng ngực, kích động nước mắt đều chảy ra, nàng như vậy ưu tú nhi tử, mấy năm trước lại đột nhiên dài quá đầy mặt đầu đầu, bác sĩ không thiếu xem, dược cũng không ăn ít, nhưng chính là một chút hiệu quả cũng không có. Nàng nguyên bản ôn nhã xoáy khí nhi tử, dần dần trở nên trầm mặc ít lời, thường thường túi đầu, dần dần cũng không hề giao bằng hữu. Bởi vì kia trương cơ hồ hủy dung mặt, nhi tử bị nhiều ít ghét bỏ cùng khắc thường ánh mắt. Có bao nhiêu thứ nàng đều hy vọng nhi tử có thể cùng nàng phát phát giận, có thể đem hắn trong lòng ủy khuất phát tiết ra tới, nhưng đứa nhỏ này cố tình chính mình một người chịu, chưa bao giờ theo chân bọn họ oán giận quá cái gì, nhưng càng là như vậy, nàng liền càng đau lòng. Hắn một người chạy đến xa như vậy địa phương đọc sách, nàng hơi kém sầu trắng đầu, nhưng không nghĩ tới, lúc này mới mấy tháng. Nhi tử mặt thế nhưng hảo, hiện tại hắn trên mặt liền một tia rỗ hoa đều nhìn không tới, tựa như chưa bao giờ trưởng quá những cái đó dọa người đầu đầu giống nhau, nàng có thể nào không kích động. Phần 42 Chương 42 Lực cả quốc tế Bạch Mã Vương Tử. Khổng phu nhân buông ra Khổng Gia Hàm, lại cẩn thận nhìn nhi tử hảo sau một lúc lâu, mới thoáng hoán hoan cảm xúc nói, ngươi đã khỏe liền hảo, chờ ngươi ba ba tỉnh nhìn đến, nhất định sẽ cao hứng chết. Mẹ cũng cuối cùng có thể yên tâm. Khổng Gia Hàm tâm như là bị ngâm mình ở suối nước nóng trong hồ, toàn thân đều bị dòng nước gấm bao trùm, vô luận hắn gặp nhiều ít xem thường, nhiều ít ghét bỏ cùng cười nhạo, hắn trước sau đều có một đôi yêu hắn cha mẹ, hắn nắm mẫu thân tay ôn hòa nói, mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta về sau không bao giờ sẽ làm ngươi lo lắng, Nga. Đúng rồi. Lúc này, Khổng Gia Hàm mới đột nhiên nhớ tới, hắn vội vàng đối chính mình mẫu thân nói, mẹ, ta mặt chính là vừa mới nữ hải tử kia chưa khỏi, nàng kêu Đông Phương Thần Hy, là ta cùng lớp đồng học, đêm nay chúng ta còn cùng nhau ăn nướng bờ cờ tới, hồi trường học trên đường, nàng có việc muốn làm, chúng ta liền đi về trước, không nghĩ tới nàng cuối cùng sẽ đến bệnh viện cứu ba ba, vừa mới ta vẫn luôn ở lo lắng ba ba, nhất thời cũng không nghĩ tới nàng, nàng thật sự là quá nhỏ, so với ta còn muốn. Tiểu một tuổi, thật không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy phẫu thuật lớn nàng đều có thể làm. Khổng phu nhân nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, nàng nghĩ tới viện trưởng Dương Khải kia một chút cùng nàng lời nói, hắn nói nàng tiền sinh thương bệnh viện vốn là bất lực, ít nhiều phương đông tiểu thư, nói như vậy, là nữ hải tử kêu cứu nàng trượng phu mệnh, hơn nữa nhân ra phía trước còn trị hết nàng nhi tử mặt. Này! Này! Khổng phu nhân suy nghĩ đã lâu vẫn là không thể tiếp thu, kia nữ hải tử mới bao lớn. Nàng không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói kia nữ hải tử là ngươi đồng học. Nàng vừa rồi hình như cũng là nói như vậy, này nữ hải tử mới bao lớn. Như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh? Nhi tử, người không tính sai. Này cũng quá không thể tưởng tượng một ít. Khổng Gia Hàm ôn hòa cười cười, mẹ, nàng rốt cuộc có phải hay không có lớn như vậy bản lĩnh ta không biết, ta chỉ biết, ta mặt xác thật là nàng chưa khỏi. Lúc ấy nàng còn nói cho ta mặt ở nàng trong mắt kỳ thật cũng không tính nghiêm trọng, nàng chỉ cho ta một ít nước thuốc mỡ. Làm ta lau lau tẩy tẩy thì tốt rồi, ta chỉ dùng một cái tuần, mặt thì tốt rồi, sau lại kiên trì dùng mấy ngày, nửa tháng cũng chưa đến, ta mặt liền hoàn toàn hảo. Mẹ, ngươi không biết, nàng lúc ấy cùng ta nói có bao nhiêu đơn giản, một chút cũng không giống ta phía trước xem qua những cái đó cái gì chuyên gia giáo thụ, một đám nghiêm túc giống như ta phải bệnh nan y hề dường như, dọa đều mau đem ta hủ chết, càng đừng nói chị, mẹ, còn hảo ta gặp thần hy. Nếu không phải nàng, ta mặt thật đúng là không biết khi nào mới có thể hảo, tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng ta chính là giác nàng nhất định còn sẽ rất nhiều đồ vật, nàng ngày thường cùng chúng ta ở bên nhau khi, cũng rất đơn giản thực tùy. Tính, thật không biết nàng còn tuổi nhỏ, như thế nào sẽ hiểu nhiều như vậy đồ vật. Ta còn trước nay chưa thấy qua lợi hại như vậy nữ hài tử. Khổng Gia Hàm nói, ngữ khí liền trở nên có chút kích động lên. Hắn không có cố tình đi tổ chức ngôn ngữ, hoàn toàn là nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào. Khổng phu nhân ngơ ngẩn nhìn trước mắt rõ ràng có chút kích động nhi tử. Nàng còn trước nay chưa thấy qua nhi tử nói lên ai thời điểm là như thế này kích động, thậm chí là mang theo một ít vui sướng biểu tình. Nhìn nhi tử kia sáng lấp lánh đôi mắt, khổng phu nhân trong đầu đống nhiên hiện lên cái gì, nhưng mau làm nàng không có bắt lấy. Hai người đang nói, Thần Hy cùng Dương Khải Dương Vĩnh cùng nhau đều lại đây. Mấy người lẫn nhau chào hỏi sau, Khổng Gia Hàm hỏi Thần Hy nói, Thần Hy, ta ba ba hắn có thể hay không hoàn toàn khắc phục? Tương lai có thể hay không lưu lại di chứng? Thần Hy cười an ủi hắn, yên tâm đi. Có ta ở đây, người ba ba sẽ không có việc gì, bị như vậy trọng thương, thân thể khó tránh khỏi sẽ bị thương nguyên khí. Ta đã cho hắn xứng hảo hậu kỳ điều dưỡng dược, ăn một đoạn thời gian liền sẽ không có việc gì, sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Thần Hy nói đem trong tay dẫn theo dược phóng tới trên bàn, một cái đơn giản trong túi mặt phóng chính là một cái hình chữ nhật hộp, hộp rất đơn giản, mặt ngoài nhìn có chút cổ xưa, Thần Hy đem hộp mở ra, bên trong là một ít như là khẩu phục dịch giống nhau đồ vật. Thần Hy đối Khổng Gia Hàm giới thiệu nói, cái này cái chai bên trong đồ vật, chờ ngươi ba ba sau khi tỉnh lại, mỗi ngày uống một lọ, liền ở mỗi ngày bữa sáng sau trực tiếp uống xong đi, nơi này là một tháng dược lượng, uống xong rồi. Là được, người ba ba hiện tại trên người dùng dược, cũng là ta xứng, yên tâm đi. Nửa tháng linh tinh, người ba ba nhất định có thể khang phục. Nghe vậy mấy người đều là ngẩn ngơ, ai cũng không dám tin tưởng, như vậy hơi kém muốn mệnh thương thế nhưng nửa tháng là có thể khang phục. Này, này quả thực khó có thể tin. Dương Khải cùng Dương Vĩnh đối Thần Hy vẫn là tương đối tin phục, rốt cuộc trong nhà lão nhị chính là nàng chưa khỏi, nhìn Thần Hy trong tay dược. Phụ tử hai cũng không cấm tâm ngứa khó nhịn, này dược hiệu tốt như vậy, nếu là bọn họ bệnh viện cũng có thể có lời nói. Dương Khải kiềm chế hạ trong lòng kích động, tận lực dùng bình thản ngữ điệu đối Thần Hy nói, Phương Đông tiểu thư, ngươi này dược có thể hay không bán một ít cho chúng ta bệnh viện, còn có phía trước ngươi tự cấp Khổng tiên sinh làm xong giải phẫu sử dụng sau này những cái đó dược, ta có thể xem ra tới, tuy rằng ngươi làm phẫu thuật thủ pháp thực tinh vi. Nhưng những cái đó dược vật cũng quan trọng nhất, không có những cái đó dược, Khổng tiên sinh trị liệu tuyệt không sẽ thuận lợi vậy, nếu là bệnh viện cũng có thể có này đó dược nói, dùng đến tương lai giải phẫu chung, nhất định có thể cứu sống càng nhiều người, cho nên, phía dưới nói, Dương Khải không dám nói đi xuống, làm một cái bác sĩ, hắn xác thật rất muốn những cái đó dược, nhưng hắn cũng biết, như vậy chân quý dược vật phỏng trừng đến tới không dễ, Thần Hy chưa chắc chịu bán, nhưng hắn vẫn là tưởng tranh thủ một chút. Một bên Dương Vĩnh cũng có chút khẩn trương nhìn Thần Hy. Thần Hy nhìn Dương Khải đôi mắt, lão nhân này làm nghề y y cả đời, xác thật có vì y y giả nên có y y đức, hắn lúc này trong ánh mắt không có gì hiệu quả và lợi ích đồ vật, thực chân thành. Thuyết minh hắn là thật sự tưởng nhiều cứu những người này mới hy vọng Thần Hy có thể bán chút dược cho hắn, là một cái bác sĩ, là không có khả năng nhìn đến tốt như vậy dược mà không tâm động, nhưng dù vậy, Thần Hy cũng không thể đem dược bán cho hắn, rốt cuộc, này không phải bình thường dược, dược liệu nơi phát ra khó tìm, còn có, căn bản vô pháp đại phê lượng sinh sản, Thần Hy có tu vi, có thể ngưng tụ thiên địa linh khí mới có thể phối chế ra như vậy dược vật. Này cũng không phải là xưởng dược những cái đó máy móc là có thể sinh sản ra tới, cho nên, nhất định phải làm Dương Lão thất vọng rồi. Thần Hy mang theo chút xin lỗi nói, xin lỗi, Dương Lão gia tử, ta không có biện pháp đáp ứng ngươi, ta dược nguyên vật liệu quá mức hy hữu, hơn nữa không có biện pháp đại lượng sinh sản, trừ bỏ ta, ai cũng phối chế không ra, mặc dù có phương thuốc đều không được, Dương Lão tuy rằng là học Tây Y Y, nhưng đối với Trung Y Y, ta tưởng cũng sẽ không một chút cũng đều không hiểu, Trung Y đi chú ý âm dương nhị khí cân bằng, chú ý sinh khí, cũng chính là sinh mệnh chi khí hoặc là sinh cơ, người. Thân thể nếu là sinh bệnh, đều có thể nói là thân thể hắn, hoặc là nào đó bộ vị, nào đó nội tạng khuyết thiếu sinh khí, muốn kháng phục, chỉ cần bổ sung sinh khí là được, đến nỗi này như thế nào cái bổ pháp, Dương Lão làm nghề y y cả đời, hẳn là cũng gặp qua Trung Y thượng một ít đặc biệt thủ đoạn. Hoa hạ cổ lão mà thần bí, có chút đồ vật trước mắt khoa học là giải thích không rõ, nhưng khoa học vô pháp giải thích không đại biểu nó không tồn tại, cho nên này đó dược, ta thật không có biện. Pháp cung ứng cấp bệnh viện, hy vọng Dương Lão minh bạch. Dương Khải nghe có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Thần Hy sẽ nói ra như vậy một đoạn lời nói, hoa hạ cổ lão mà lại thần bí, rất nhiều người xác thật có chút quỷ thần khó lường thủ đoạn, điểm này nhi, xác thật vô pháp dùng khoa học giải thích. Nhưng cái này nữ hài tử không giống nhau, nàng thủ đoạn thấy được sở đến, mặc kệ là phía trước nàng cho hắn con thứ hai chữa bệnh khi dùng châm cứu vẫn là vừa rồi ở phòng giải phẫu kia một phen làm, rõ ràng có thể nhìn ra tới đó là có thực học, này. Giống như cùng những cái đó quỷ thần khó lường thủ đoạn không dính biên đi. Thần Hy xem Dương Khải thần thái, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, không nghĩ tới, đây đúng là rất nhiều người đối với hoa hạ văn minh một loại thường thấy hiểu lầm. Đây cũng là chân chính có truyền thừa hoa hạ Trung Y cùng giang hồ thần côn khác nhau. Trung Y là hoa hạ mấy ngàn năm văn minh truyền thừa của quý, là vô số thế hệ hao hết tâm huyết nghiên cứu mà thành y học lý luận, há là một câu cái gọi là quỷ thần khó lường liền có thể giải thích. Trung Y cũng không giống đại gia suy nghĩ như vậy thần bí, rất nhiều người đối Trung Y lý giải chính là châm cứu cùng những cái đó khổ nước thuốc tử, kỳ thật bằng không, Trung Y cũng có giải phẫu học. Giống vừa rồi như vậy ngoại khoa giải phẫu Trung Y Y cũng có, chẳng qua, Trung Y Y đối chân chính Trung Y Y học giả yêu cầu quá cao, rất ít có người có thể chân chính hiểu Trung Y Y, Tây Y Y chia làm rất nhiều khoa, đem Y Y học tế hóa, tỉ như mắt khoa, nao khoa, thần kinh khoa, ngoại khoa, nội khoa từ từ, mà Trung Y Y lại là đem người hoàn toàn cho rằng một cái chính thể, này liền đối làm nghề Y Y giả yêu cầu càng cao. Tây y y là dựa vào với hiện đại hóa học công nghiệp văn minh y y học, dược vật đều là trải qua công nghiệp thủ đoạn sinh sản, mà Trung y y tắc càng nguyên thủy một ít, hắn trị liệu càng nhiều dừng lại ở thảo dược giai đoạn, chân chính Trung y y y giả, không chỉ còn nếu có thể không mượn dùng bất luận cái gì chữa bệnh thiết bị chỉ dựa vào lâm sàng phản ứng tới phán đoán nguyên nhân bệnh, còn phải đối các loại thảo dược hiểu biết cực thấu, như thế to lớn công trình. Yêu cầu Trung Y Y giả cần thiết có càng thêm uyên bác tri thức, kinh nghiệm càng nhiều, như vậy mới có thể trở thành một người chân chính Trung Y. Nhưng ở hiện giờ việc này sự chú ý hiệu suất niên đại, lại có mấy người có thể hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới nghiêm túc nghiên cứu Trung Y đâu. Cho nên, rất nhiều người cho rằng, theo hiện đại công nghiệp văn minh phát triển, Tây Y thịnh hành, Trung Y dần dần suy sụp, kỳ thật bằng không, trăm hơn 1.000 năm truyền thừa tích lũy. Chỉ làm Trung Y càng thêm rộng lớn rộng rãi tinh hoa, chẳng qua, hiện giờ xã hội mọi người sinh hoạt càng thêm mau tiết tấu, Trung Y tế điều chậm dưỡng đã làm rất nhiều người đều chờ không kịp, mọi người càng thêm yêu thích đơn giản trực quan tây y y mà thôi. Trung y trước mắt trước xã hội đã không thích hợp đại diện tích vận dụng, chỉ có thể tiểu phạm vi truyền thừa, này cũng liền tạo thành chân chính trung y chuyên gia càng ngày càng ít, mà gà mở thần côn lại càng ngày càng nhiều, khiến người nhóm đối trung y lý giải càng ngày càng thiên. Dương Khải dù sao cũng là có chút kiến thức người, thấy Thần Hy nói như vậy, liền cũng biết Thần Hy là không có khả năng bán, hắn cũng liền không hề cưỡng cầu. Rốt cuộc, kết giao như vậy một cái lợi hại trung y, tổng so đắc tội hảo. Giấu đi trong mắt thất vọng, Dương Khải chậm rãi nói, nếu như vậy, chúng ta cũng không làm tốt khó Phương Đông tiểu thư, các ngươi trước liều, chúng ta còn có việc, đi trước, Khổng phu nhân, có việc có thể lập tức cho ta biết. Dương Khải cùng Dương Vĩnh rời đi, ba người tự nhiên đứng dậy đưa tiễn. Tiễn đi Dương Khải cùng Dương Vĩnh, Khổng Gia Hàm ở đối Thần Hy ngạc nhiên nói, Thần Hy, ta ba ba giải phẫu thật là ngươi làm. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Nghe bọn hắn khẩu khí, ngươi giống như so Dương viện trưởng lợi hại hơn đi. Thần Hy cười cười, chậm rãi nói, ta theo chân bọn họ học tập phương hướng bất đồng, bọn họ là Tây Y Điề, ta là Trung Y Điề, hơn nữa ta từ 5 tuổi liền bắt đầu học, này đều 10 năm, tóm lại là có chút bản lĩnh, nhưng thật ra ngươi, không nghĩ tới tảng sâu như vậy, ta nếu là không đoán sai. Người ba ba tên hẳn là kêu Khổng Duy, nước Mỹ nổi danh hoa kiểu ngân hàng ra, đúng hay không? Khổng phu nhân cùng Khổng Gia Hàm nghe vậy đều là sửng sốt, Khổng phu nhân bị nghiêm trọng kinh hách, người lại bị thương, này một chút đều nửa đêm, nàng có chút mỏi mệt, rất là không tinh thần, liền không nói chuyện. Khổng Gia Hàm nói, ngươi nhận thức ta ba. Thần Hy dơ dơ lên mi, ta đối kinh tế tài chính giới rất có nghiên cứu, người ba như vậy nổi danh. Ta ở báo chí thượng xem qua hắn ảnh chụp, tiến phòng giải phẫu thời điểm liền nhận ra tới, chẳng qua chờ ra tới nhìn thấy ngươi, mới biết được đó là ngươi ba, hoan sở chít kia địa phương cũng không phải là cái gì hảo hôn địa phương. Ngươi ba xem như sở hữu hoa kiểu ngân hàng trong nhà nổi tiếng nhất một vị, ở toàn bộ hoan sở chít đều là có chút danh khí, chật chật chật. Ta thế nhưng nhận thức hắn công tử, bằng hữu của ta, thật đúng là đều không đơn giản a. Khổng Gia Hàm nghe vậy có chút ngượng ngùng. Ta ba ba là rất lợi hại, chẳng qua ta liền không được, cùng ngươi so sánh với, ta kém xa. Khổng Gia Hàm lời này xem như có chút khiêm tốn, hắn hiện tại tuy rằng chỉ là cái bình thường cao trung sinh, nhưng hắn lại so với người thường muốn thâm trầm quá nhiều. Ta nhìn không thấy đến, ngươi gia hỏa này tuy rằng ngày thường nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng lần đó nói Lâm Tư Tư thời điểm, kia miệng cũng là thực độc, có thể thấy được trong bụng cũng là có không ít ý nghĩ xấu, tin tưởng ta ánh mắt. Ngươi tương lai thành tiểu sẽ không thấp hơn ngươi ba ba. Khổng Gia Hàm nghe vậy một nhạc, vừa rồi sở hữu lo lắng đau buồn trở thành hư không. Kia đương nhiên, ta chính là ta ba ba tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, tương lai không chỉ có phải có chính mình một phen sự nghiệp, còn muốn chiếu cố ba ba đánh hạ Giang Sơn. Người như vậy, như thế nào có thể là người tốt đâu? Ha ha ha. Thần Hy cùng Khổng Gia Hàm đều nở nụ cười. Thần Hy nói một chút cũng không sai, kiếp trước Khổng Gia Hàm. Thành tựu sắc thật rất lớn, thậm chí có thể nói là so với hắn ba ba Khổng Duy còn đại, chẳng qua, kiếp trước Thần Hy chỉ biết Khổng Duy người này. Khổng Duy người này kiếp trước danh chấn Loan Sơ Chít, từ giữa năm vẫn luôn xuôi gió xuôi nước đến lúc tuổi già, tất cả mọi người biết hắn có một cái năng lực lớn lao nhi tử, hắn hậu kỳ sự nghiệp trên cơ bản đều là con hắn tới thế hắn hoàn thành, ở hắn lúc tuổi già thời kỳ, sự nghiệp thượng từng có quá một lần chất bay vọt, đó chính là con của hắn bút tích. Bất quá xã hội thượng lưu người lại là trên cơ bản cũng chưa gặp qua hắn cái kia nhi tử, tương truyền là bởi vì dung mạo không tốt, cho nên không ở nơi công cộng lộ diện, hắn ở sau lưng bày mưu tính kế, bên ngoài thượng sự tình từ hắn ba ba giải quyết, rất nhiều người đều tò mò Khổng Duy nhi tử rốt cuộc dung mạo như thế nào không tốt, thế cho nên cũng không gặp người, năm đó con hắn cũng không phải cất giấu không thấy bất luận kẻ nào, hắn cũng chỉ là không thường bên ngoài lộ diện mà thôi, có. Người tò mò đi hỏi thăm, cuối cùng truyền ra tới chỉ có 5 chữ, cùng hủy dung vô dị. Nay cũng liền trách không được Thần Hy không quen biết Khổng Gia Hàm, nàng thật đúng là không nghĩ tới, trong trường học cái kia vẫn luôn túi đầu, trầm mặc ít lời nam sinh, sẽ là kiếp trước nàng chỉ nghe danh lại không thấy quá mặt Oan Sở Chít một thế hệ thiên tài, kiếp này hắn gặp nàng, nàng trị hết hắn mặt, hắn hẳn là sẽ không lại giống như kiếp trước giống nhau chỉ đợi ở chính mình một phương trong thiên địa. Hắn sẽ có càng rộng lớn không gian, cho nên, Thần Hy tin tưởng, kiếp này Khổng Gia Hàm, thành tựu sẽ không so kiếp trước tiểu. Thấy bằng hưu trong mắt không hề có lo lắng cùng đau xót, Thần Hy cũng liền yên tâm, đối Khổng Gia Hàm nói, thời gian không còn sớm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. A Di cũng mệt mỏi, ta liền đi trước. Khổng Gia Hàm cũng minh bạch Thần Hy cùng hắn nói giỡn là sợ hắn thương tâm khổ sở, tưởng khuyên hắn, thiếu niên lộng lẫy con ngươi nhiệm ấm áp, ý cười ôn hòa, yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố hảo ba ba mụ mụ còn có ta chính mình, đã trễ thế này, ngươi một người đi ra ngoài không an toàn, ta đưa ngươi đi. Thần Hy cười cười, không cần, ngươi chiếu cố hảo A Di liền hảo, ta đã kêu bằng hữu tới đón ta, đừng lo lắng. Thần Hy lại đối một bên vẫn luôn không nói chuyện Khổng phu nhân từ biệt, nàng cũng không quái Khổng phu nhân đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa nói chuyện như là chậm trễ nàng dường như, nàng một nữ nhân, đã trải qua hôm nay như vậy cảm xúc thay đổi rất nhanh, lại bị thương, hiện giờ lại quá mấy cái giờ, thiên đều mau sáng, nàng có thể chống được hiện tại đã thực không dễ dàng. A Di sớm chút nghỉ ngơi, ta đi trước. Khổng phu nhân có chút suy yếu cười cười. Nàng biết chính mình vẫn luôn không nói chuyện có chút không tốt, nhưng nàng là thật sự không có gì tinh lực, thấy Thần Hy phải đi, chỉ có thể chống nói, hôm nay chậm trễ ngươi, Gia Hàm hắn ba ba ít nhiều người, chúng ta đều thực cảm kích, chính là A Di hiện tại là thật sự không có gì sức lực, chờ A Di thương hảo, nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. A Di quá khách khí, ta minh bạch, ta cùng Gia Hàm là bằng hữu, ngài không cần khách khí, ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Thần Hy nói xong liền rời đi bệnh viện, Khổng Gia Hàm thấy Thần Hy kiên trì, chính mình mẫu thân lại thật sự là chịu đựng không nổi, liền lưu lại chiếu cố mẫu thân, đem mẫu thân đỡ đến một bên nằm xuống, Khổng Gia Hàm ôn nhu nói, mẹ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ thủ ba ba, ngươi đừng lo lắng. Khổng phu nhân nhẹ nhàng ân. Một tiếng, nàng trong đầu còn mơ mơ màng màng hiện ra nhi tử cùng vừa rồi kia nữ hải tử đàm tiếu bộ dáng. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua con trai của nàng cùng ai liêu như vậy nhẹ nhàng thậm chí là thân thiết. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua nhi tử trên mặt lộ ra như vậy sang sảng tươi cười, đầu thức trầm. Khổng phu nhân cũng không biết chính mình suy nghĩ chút cái gì, hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Sắc trời quá muộn, Thần Hy không có hồi trường học, mà là đi cổ điển biệt thự chung qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, Viên Nghiệp liền gọi điện thoại tới, nói cảnh thần tới, muốn gặp nàng. Lại còn có mang theo một người tới, nước Mỹ lớn nhất hắc bang, bắt kết gia tộc nhị công tử, hắn đối Phương Đông điện ảnh thực cảm thấy hứng thú, muốn làm Phương Đông người đại lý. Chuyện này, cảnh thần phía trước đã cùng Viên Nghiệp nói qua, Thần Hy biết sau cũng đáp ứng gặp mặt liêu, không nghĩ tới, bọn họ sẽ nhanh như vậy liền tới rồi, trước đây đã nói tốt, Thần Hy liền cũng sảng khoái đáp ứng hai bên thấy cái mặt. Nước Mỹ có một cái chứ danh tập đoàn tài chính, lợi cả quốc tế tập đoàn. Cùng châu Á Thanh Vinh quốc tế tập đoàn giống nhau, đều là hắc bang hình thành bạch đạo thế lực. Quốc tế tam đại hắc bang, châu Á Thanh bang, nước Mỹ Mạ Phỉ ạ, còn có một cái ở vùng Trung Đông, bất quá này một cái Thần Hy không phải rất quen thuộc. Châu Á Thanh bang, tổng bộ Hồng Kông, bạch đạo thượng sản nghiệp là Hồng Kông Thanh Vinh quốc tế tập đoàn, đương gia nhân Hàn Trạch. Nước Mỹ Mạ Phỉ ạ, tổng bộ New York, bạch đạo thượng sản nghiệp là lực cả quốc tế tập đoàn. Đương gia nhân là Bạch Kẹt gia tộc hiện giờ đại công tử. Này hai cái bang phái bởi vì cảnh thần cùng bọn họ đều có liên quan, cho nên Thần Hy cũng biết một ít. Hôm nay tới gặp Thần Hy vị này chính là Bạch Kẹt gia tộc nhị công tử, lời cả quốc tế đương gia nhân thân đệ đệ, hắn là cảnh thần đại học cùng trường, kiếp trước cùng cảnh thần quan hệ liền tương đối hảo, Thần Hy còn từng gặp qua vài lần. Phương Đông quốc tế khách sạn đỉnh đầu cấp phòng xếp, một cái dáng người thon dài, tuấn mỹ tựa yêu. Một thân tuyết trắng tây trang thanh niên nam tử chính không ngừng xử lý chính mình này một thân giả dạng, trong chốc lát đông sờ sờ, trong chốc lát tây lý lý, sợ nơi nào nổi lên nếp gốc, mà ảnh hưởng hắn tư thế vai hùng xoáy khí hình tượng. Nam tử đối với một bên gương sửa sửa tóc, chính chính nơ, lại xoay một chút eo, lắc lắc trên người xoáy khí thân sĩ áo bành tô, phát hiện chính mình không một không hoàn mỹ, rốt cuộc đắc ý cười cười, tuấn mỹ tựa yêu trên mặt tức khắc mỹ thái mọc lan tràn. Nam tử tự tin phi dương đi đến một bên ngồi ở trên sofa một mình phẩm rượu cảnh thần bên người, ngạo kiều nhướng mày, một đôi mị nhãn sóng mắt lưu chuyển, liệm diễm bắn ra bốn phía. Thế nào? Ta có phải hay không so Bạch Mã Vương tử còn xoái? Cảnh thần xem cũng chưa xem hắn, ta chưa thấy qua Bạch Mã Vương tử. Đối mặt cảnh thần không gì biểu tình mặt, nam tử cũng không tức giận, ngược lại hì hì cười, ta thân ái cảnh. Ngươi như thế nào có thể nói ngươi chưa thấy qua Bạch Mã Vương tử đâu? Ngươi rõ ràng liền thường xuyên nhìn thấy ta a. bổn thiếu chính là so Bạch Mã Vương tử còn Bạch Mã Vương tử tồn tại a. Cảnh thần như cũ ở phòng rượu, như là không nghe thấy giống nhau. Nhưng kia nam nhân hiển nhiên là cái làm nhảm. Ta thân ái cảnh, ngươi nói Phương Đông có thể hay không lớn lên thực mỹ? A, có thể viết ra như vậy tốt chuyện xưa, nhất định là cái rất có tư tưởng nữ nhân, nàng nhất định lãng mạn, ưu nhã, trí thức, tự tin, ngà. Cảnh, ngươi nói đương nàng nhìn đến như vậy xoáy khi ưu nhã lại thân sĩ ta, có thể hay không yêu ta? Cùng ta tới một đoạn lãng mạn duy mỹ dị quốc tình yêu, ngà. Hào say mê. Cảnh thân liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, thẳng nghĩ chính mình sự. Cái này Phương Đông, hắn tra quá một phen, mấy năm trước, nàng tác phẩm đều là từ Viên Nghiệp qua tay, chỉ trong khoảng thời gian này, Hồng Kông Phương Đông điện ảnh công ty thành lập sau, mới chậm rãi chuyển rời đến Hồng Kông. Hắn không nghĩ tới, Phương Đông cùng hắn không hề giao thoa, thế nhưng sẽ chủ động tìm hắn hợp tác, hắn cẩn thận một tra, mới tra được Viên Nghiệp. Nghĩ đến Viên Nghiệp, hắn liền sẽ không tự chủ được nhớ tới 2 năm trước, ở Lâm Giang Thị Hoàng Thiên Giải Trí Hội Sở nhìn thấy cái kia thần bí thiếu nữ. Cảnh thần đang nghĩ ngợi tới, chuông cửa liền vang lên. Len keng. Lấy lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên, nhanh chóng sửa sang lại một chút quần áo của mình, ta đi mở cửa. Hắn một trận gió chạy đến cạnh cửa, lộ ra một cái điên đảo chúng sinh tươi cười, nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng. Trước mặt môn mới vừa mở ra, Thần Hy liền thấy được một trường cười hoa chi loạn chiến khuôn mặt tuấn tú, nhìn đến trước mặt cái này mỹ mạo tinh xảo thiếu nữ, lời đầu tiên là sửng sốt, lại nhìn thiếu nữ bên người cũng không có những người khác, trong lòng có chút hơi mất mát, hắn còn tưởng rằng là Phương Đông tới đâu. Bất quá ngay sau đó lẩy trong ánh mắt liền nhiễm hứng thú, thay hắn kia chiêu bài thức huynh đảo nhật nguyệt tươi cười, phong tình vạn trùng hướng cạnh cửa thượng một rửa, mỹ nữ, tìm ta có chuyện gì sao? Thần Hy khỏe môi một câu, nhợt nhạt cười, ta tìm cảnh thần. Thần Hy vào phòng sau, liền thấy được ngồi ở trên sofa cảnh thần. 2 năm không thấy, cảnh thần so trước kia thành thục không ít, tuy rằng khuôn mặt như cũ có chút ngây ngô, nhưng cả người khí thế lại càng thêm có vương giả chi khí. Nhìn đến Thần Hy tiến vào, cảnh thần trên mặt biến hóa mạc danh. Thần Hy cười cười, cảnh thiếu, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạ. Đối mặt thiếu nữ mang cười khuôn mặt, cảnh thần thật sự sinh không dậy nổi nửa phần phản cảm, tuy rằng hắn chỉ thấy quá cái này thiếu nữ một lần. Biên kịch Phương Đông kỳ thật chính là Phương Đông tiểu thư bản nhân đi. Thần Hy cười cười, không có phản bác, thẳng ở một bên trên sofa ngồi xuống. Lấy lập tức chạy tới, trừng mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, nói lắp hỏi, cảnh, ngươi nói cái gì? Nàng là Phương Đông. Thần Hy trên mặt nhất phái điềm đạm, không sai. Ta là Phương Đông, ta tên đầy đủ kêu Đông Phương Thần Hy. Ngươi năm nay bao lớn? 15 tuổi. Lấy một chữ cũng nói không nên lời. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn tâm quyến luyến lòng tràn đầy bội phục Phương Đông thế nhưng sẽ là cái hài tử. Nguyên bản hắn thật vất vả cùng Phương Đông người liên hệ thượng, thật vất vả mới làm cho bọn họ lộ ra Phương Đông là cái nữ tử. Hắn còn tưởng rằng Phương Đông hẳn là cái tuổi chừng 40 tả hưu phong tình uyển chuyển nữ tử. Căn bản liền không nghĩ tới nàng sẽ là cái hài tử. Đối với lời khiếp sợ, Thần Hy lại rất bình tĩnh, kỳ thật cũng không có gì hảo kinh ngạc, ta tưởng lời tiên sinh ở 15 tuổi khi bản lĩnh cũng không nhỏ đi. Lây ngẩn ra, như thế lời nói thật, hắn là nước Mỹ mạ phỉ A nhị công tử, quốc tế tam đại hắc bang chi nhất đương ra người, nếu là không điểm nhi bản lĩnh, tự không có khả năng sống giống hiện tại như vậy tiêu sái. Lấy người này Thần Hy kiếp trước tuy rằng cùng hắn giao thoa không nhiều lắm, nhưng hắn cùng cảnh thần giao hảo, cho nên Thần Hy vẫn là hiểu biết một ít. Mạ phỉ ạ trước mắt đương ra người là lẩy thân ca ca lèo, hai huynh đệ cảm tình cực hảo, lấy không thế nào tham dự bên trong gia tộc sự vụ không phải bởi vì hắn không năng lực, mà là bởi vì hắn trời sinh hảo chơi, có ca ca làm những cái đó khổ sai sự, hắn liền tự nhiên mà vậy làm hắn quốc tế người chơi, nhưng cho dù như vậy, hắn ở mạ phỉ ạ nội địa vị cũng không thấp. Hắn bản nhân bản lĩnh cũng chút nào không tôn sắc với chính mình đại ca, một cái đỉnh cấp hắc bang người cầm quyền, nếu là không. Điểm nhi năng lực, đã sớm bị đào thải. Lây cẩn thận đánh giá trước mắt cái này xinh đẹp kỳ cục thiếu nữ mặt mày tinh xảo, khí độ thiên thành, ở hắn ánh mắt đánh giá hạ không có chút không khỏe. Đôi khi, một người khí độ, sức chịu đựng, có phải hay không có bản lĩnh, có phải hay không rất đơn giản. Ở khôn khéo người trước mặt kỳ thật vừa thấy liền biết, cho dù nhìn không thấu, cũng biết người này không đơn giản, cho nên lẩy đánh giá Thần Hy trong chốc lát, liền thản nhiên tiếp nhận rồi Thần Hy tuổi tác, rất nhiều thời điểm, bản lĩnh cùng tuổi, căn bản kém xa. Lẩy tiên sinh đối ta điện ảnh thực cảm thấy hứng thú. Thần Hy chậm rãi nói, nghĩ thông suốt hết thảy, lấy liền cũng không hề rồi dám, hắn lại lần nữa thay hắn kia chiêu bài thức điên đảo chúng sinh tươi cười, tự tin phi dương nói, đúng vậy. Dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi điện ảnh như vậy lợi hại, ta nếu là làm ngươi người đại lý, tương lai không phải thường xuyên có cơ hội đi tham gia các đại liên hoan phim, thường xuyên đều có thảm đỏ đi rồi, bổn thiếu như vậy ngọc thụ lăng phong, phong lưu tiêu sái, soái thiên nộ nhân oán, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nếu là không thể làm toàn thế giới mờ mờ đều nhận thức ta, kia chẳng phải là lãng phí tài nguyên. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, cảnh thần nhìn quen không trách. Lấy ngồi xổm Thần Hy trước mặt, tự luyến sờ sờ chính mình khuôn mặt, thế nào? Mỹ lệ phương Đông tiểu thư, làm ta làm ngươi người đại lý đi. Từ ta làm người đại lý, toàn thế giới mờ mờ nhóm đều sẽ đi duy trì Nga. Như vậy ngươi điện ảnh phòng bán vé liền càng cao. Phần 43. Chương 43 ăn lẩu chiến tà tu. Thần Hy nhìn trước mặt lầy, người này nhìn như thực không đàng hoàng, kỳ thật bản thân thực lực lại là tương đương cường hãn. 90 niên đại là Hollywood điện ảnh thời đại hoàng kim, đời sau truyền lưu những cái đó kinh điển tảng lớn cơ hồ đều là Hollywood ở 90 niên đại sinh sản, lợi cả quốc tế là siêu cấp tập đoàn tài chính, muốn nói ở Hollywood điện ảnh phát triển như thế cường thịnh thời điểm, lợi cả quốc tế không có nhúng tay điện ảnh ngành sản xuất Thần Hy tuyệt không tin tưởng, Hollywood nhất định có lợi cả quốc tế âm thầm khống chế điện ảnh công ty, bằng không vị này nhị công tử cho dù lại mê chơi cũng sẽ không tự. Mình tới hoa hạ đất liền tìm nàng phải làm phương Đông người đại lý. Bất quá sao? Có mục đích liền hảo, sợ là sợ hắn không chỗ nào cầu, thương nhân sao? Có ích lợi nhu cầu mới phương tiện hợp tác, dù sao Thần Hy là tuyệt không sẽ tin tưởng này nhị công tử gần là bởi vì đối nàng điện ảnh cảm thấy hứng thú liền nguyện ý vì nàng chạy chân. Lớn nhất hạ bang, lời cả quốc tế, a, nàng Đông Phương Thần Hy đời trước chính là châu Á đệ nhất phú bà, đời này trọng sinh mà đến. 10 năm tỉ mỉ chuẩn bị, nàng nếu là còn thỏa mãn với hoa ở hoa hạ đất liền nàng đều giác chính mình bạch bạch trọng sinh một phen, nếu chính ngươi tìm tới môn tới, ta đây liền không khách khí, có các ngươi vì ta mở đường, bổn tiểu thư hải ngoại sự nghiệp nhất định sẽ phát triển càng thêm thông thuận. Cơ hồ nháy mắt, Thần Hy đáy mắt lưu quang liền bị giấu đi, như cũ là vào cửa tới nay kia mang theo nhợt nhạt ý cười đôi mắt. Lấy ánh mắt một ngưng. Hắn tổng giác trước mặt cái này nhìn như ngoan ngoan thiếu nữ dường như xem thấu cái gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý, người thông minh đều biết, có đôi khi chỉ có lẫn nhau hợp tác mới có thể ích lợi lớn nhất hóa, muốn trên thế giới này xưng vương xưng bá, không chỉ có riêng là có thông minh liền đủ. Có thể, về sau ta điện ảnh hải ngoại phát hành liền giao cho ngươi, Hồng Kông điện ảnh công ty có thể hay không tại thế giới điện ảnh chung đứng vững gót chân đã có thể xem ngươi. Lấy mặt mày mấy không thể thấy dương lên, Hồng Kông điện ảnh công ty có thể hay không phát triển lên hắn không để bụng, nha đầu này dã tâm lớn như vậy, tương lai chờ nàng tại thế giới điện ảnh chung đứng vững gót chân sau còn có thể hay không tiếp tục viết kịch bản kia chính là không biết bao nhiêu, mục đích của hắn chính là bắt được nàng đại lý quyền, sau đó gom tiền. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi điện ảnh nhất định càng ngày càng hỏa. Đối với phát triển điện ảnh công ty sự lại là chỉ tự chưa đề. Thần Hy ý cười thật sâu, cũng không thèm để ý, ngươi vị kia đại ca, tương lai có ngươi cầu ta thời điểm. Cảnh thần tiếp nhận lời nói, phương Đông tiểu thư như thế nào sẽ tìm ta hợp tác? Thần Hy ánh mắt xem ra, đối đãi cảnh thần, Thần Hy ánh mắt liền không tự giác mang lên nhàn nhạt thân thiết, nàng cười tủm tỉm phảng phất mang theo một tia thiếu nữ nghịch ngợm, chúng ta là hợp tác đồng bọn, ngươi không cần cùng ta khách khí, kêu ta Thần Hy liền hảo, đến nỗi vì cái gì tìm ngươi, no. Người tuổi trẻ a, cùng ta không sự khác nhau, giao lưu lên tương đối phương tiện sao. Những cái đó lão gia hỏa luôn là thích trang một bộ sâu không lường được bộ dáng, giống như ta có bao nhiêu ngốc dường như, nói nữa, Hồng Kông ta chỉ nhận thức ngươi nha. Không tìm ngươi tìm ai. Thần Hy trong mắt kia nhàn nhạt thân thiết làm cảnh thần trong lòng vừa động, rất ít có người sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện, cũng rất ít có người có thể cho hắn loại cảm giác này, làm hắn không tự giác thả lỏng. Sinh không dậy nổi nửa điểm nhi phòng bị tâm lý. Tuy rằng biết Thần Hy lời này không thể coi là thật, nhưng cảnh thần khác thường không có phản bác. Lây là cái điển hình làm nhảm, có hắn ở một chút cũng không cần lo lắng sẽ tè ngắt, ba người trò chuyện thiên liền mau đen, mắt thấy ăn bữa tối thời gian mau tới rồi, ở phương đông khách sạn đương nhiên có thể kêu bữa tối tới ăn, bất quá lấy lại là cái không chịu ngồi yên, hắn lần đầu tiên tới Hoa Hạ, tuy rằng Hoa Hạ trước mắt phát triển trình độ ở hắn cái này quốc tế người chơi trong mắt thật sự không có gì hảo ngoạn nơi đi, nhưng quý ở mới mẻ, cho nên lúc này hắn một cái kính. Muốn đi ra ngoài ăn, địa điểm đều tuyển hảo. Lầy lái xe, Thần Hy cùng Cảnh Thần ngồi ở ghế sau, lầy cái nút một khai, xe bồng đỉnh liền mở ra, hơn nữa kia âm lượng pha cao âm hưởng, này chiếc tao bao màu đỏ rực xưởng đồng xe thể thao liền một đường tương đương phong cách khai đi ra ngoài. Ước chừng khai gần 2 cái giờ mới đến địa điểm, không phải cái gì xa hoa khách sạn cũng không phải cái gì chứ danh nhà ăn, là thanh thị một nhà phi thường chính tông cay rát cái lẩu. Thần Hy không thể không bội phục cái này lầy, liền vì ăn một đốn cơm chiều, nha thật có thể lan lộn. Lầy không ăn qua cái lẩu, đối này rất tò mò, hắn không hiểu này đó món ăn, mơ màng hồ đồ điểm một đống, đồ ăn đi lên sau. Thần Hy phi thường ác thú vị thả rất nhiều fans đi vào, chỉ chốc lát sau, đồ ăn tiêu chín, Cảnh Thần cùng Thần Hy ăn thực bình tĩnh, nhưng lầy liền không như vậy nhẹ nhàng, hắn sẽ không lấy chiếc đũa. Xem Cảnh Thần cùng Thần Hy ăn kia giống mì ý giống nhau đồ vật giống như ăn rất ngon, hắn cũng tưởng nếm thử, chính là trong tay hai căn mục đồng chính là không nghe lời. Hắn, Thần Hy nhìn lầy kia một bộ hận không thể xuống tay vớt bộ dáng, hung hăng đem ý cười nghẹn vào bụng. Lầy thật vất vả khơi mào một ít fans, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nó, môi đều nắm lên tưởng nhanh lên nhi đem chúng nó hít vào trong miệng, lầy giác hắn lớn như vậy chịu quá sở hữu huấn luyện. Chơi qua các loại cao cấp vũ khí đều so này hai căn cây gậy đơn giản, thật cẩn thận chọn những cái đó fans, đáng tiếc, còn không có di động rất xa, những cái đó mềm như bông đồ vật lại lần thứ hai rớt đi xuống, bắn khởi cái lẩu canh bay vài giọt đến lầy trong mắt, đây là cay rát cái lẩu canh. Nga ô! Lầy che lại đôi mắt, Cảnh, mau cứu ta, Nga! Thiên nột! Thần Hy rũ đầu, nỗ lực đem tiếng cười áp xuống đi. Ngay cả Cảnh Thần như vậy ít khi nói cười người đều hơi kém cười ra tiếng tới. Đem khăn giấy dính chút nước trong đưa qua đi, Cảnh Thần cười nói, một hai phải tới ăn lẩu, ta còn tưởng rằng ngươi sớm có chuẩn bị đâu. Lấy tiếp nhận khăn giấy, một bên trà lau một bên đoán giận nói, ta nào biết thứ này như vậy khó làm. Ngạo kiêu lại tự tin lẩy công tử là như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình có một ngày sẽ bị này hai căn mục đồng làm khó. Lâu đã lâu. Kia đôi mắt mới có thể miễn cưỡng mở, nhưng như cũ hồng toàn bộ chảy dòng nước mắt. Cảnh Thần vớt một cái mua fans, lại gấp một ít cái khác đồ ăn phẩm phóng tới lầy trước mặt cái đĩa. Hảo, đừng khóc, ta kẹp cho ngươi. Lầy, buồn thiếu đây là khóc sao? Buồn thiếu đây là khống chế không được. Thần Hy nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn bên người Cảnh Thần, lúc này hắn, không có đối đại những người khác như vậy để phòng cùng xem kỹ, hắn ở cùng lầy nói giỡn. Cả người đều lộ ra cổ tùy ý nhẹ nhàng. Đời trước Thần Hy đã từng nghe ông ngoại nói qua, biểu ca ở thời niên thiếu phi thường ít khi nói cười, làm việc không chút cầu thả, mười mấy tuổi khi tựa như cái tiểu lão đầu giống nhau, rất ít nhìn đến hắn nhẹ nhàng tùy ý bộ dáng, thẳng đến sau lại thân bị trọng thương, nửa người tàn tật, mới đột nhiên tính tình đại biến, cả người đều ôn nhuận hàm súc, trừ bỏ đối đãi mấy cái thân cận người, hắn đại ai đều là khiêm tốn có lễ, đạm mạc xa cách. Sở hữu bi thống đều che giấu ở kia ý cười ôn nhã. Khuôn mặt hạ, là Cảnh gia hại hắn. Thần Hy nhìn Cảnh Thần ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ kiên định, biểu ca, ngươi yên tâm, này một đời có ta, ta tuyệt không sẽ làm ngươi lại chịu như vậy thương tổn. Gì? Tiểu Thần Hy, ngươi vì cái gì vẫn luôn nhìn Cảnh? Nhìn ngươi ánh mắt kia, ngươi có phải hay không coi trọng hắn? Lấy biểu tình, mặt ngoài là một bộ vui đùa trêu chọc bộ dáng. Đáy mắt chỗ sâu trong lại lộ ra xem kỹ, hắn cũng rất kỳ quái nàng vì cái gì cố tình tìm Cảnh Thần hợp tác đi. Thần Hy khỏe miệng một câu, cười khanh khách nói, ta xác thật thực thích hắn, bất quá ta là có bạn trai, ta chỉ đem hắn trở thành bằng hữu, trở thành huynh trưởng, cho nên, ngàn vạn đừng làm ta biết ngươi ngày nào đó khi dễ hắn, nếu không, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Lây ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới này thiếu nữ sẽ đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói, hơn nữa, trời sinh Cảnh giác nói cho hắn giác này thiếu nữ không có nói giỡn. Cảnh Thần cũng ngơ ngẩn, trên thế giới này trừ bỏ ra ra, thật đúng là không có ai dùng loại này như là ở giữ gìn thân nhân thái độ đối đãi quá hắn, cái này thiếu nữ đối đãi thái độ của hắn thật là có chút kỳ quái, nhưng tựa hồ cũng không ác ý. Thần Hy đối với cảnh thần cười cười, giống thật mà là giả nói, nhìn cái gì? Này có cái gì hảo kỳ quái? Người này vừa thấy chính là cái hoa hồ điệp, nữ sinh ghét nhất như vậy nam nhân, so sánh với dưới, vẫn là ngươi tương đối làm cho người ta thích sao? Ta đương nhiên thích ngươi lâu. Cảnh thần không nói chuyện. Trinh Lăng vài giây, Lầy đột nhiên kêu lên, mặt bộ biểu tình tương đương khoa trương, ai nói? Tiểu Thần Hy, ngươi nói không đúng, phi thường không đúng, bổn thiếu có thể so hắn chịu nữ hài tử hoan nghênh, từ 80 tuổi lao thái, cho tới 3 tuổi tiểu hài tử, ai thấy bổn thiếu, không bị bổn thiếu mê tam hồn ném bảy phách, ta nói cho ngươi, bổn thiếu vừa sinh ra, bệnh viện tiểu hộ sĩ nháy mắt liền kích động rơi lệ đầy mặt, đối với ta liền sửa sửa tóc, nói chờ nàng tóc dài tề eo, nhất định phải gả cho ta. Ta lão tử thấy ta ánh mắt đầu tiên, đánh chết cũng không tin ta là con của hắn, bởi vì hắn giác hắn sinh không ra như vậy xinh đẹp nhi tử, ta mẹ thương tâm muốn chết, đụng tới một lao thái thái, hỏi nàng ta giống không giống ta ba, có phải hay không con của hắn, kia lão thái vừa thấy đến trong tã lót ta, đương trường liền ngồi trên mặt đất khóc trời đen kịt, hận chính mình sinh ra sớm 80 năm, ta khi còn nhỏ nhưng không thượng quá nhà trẻ, nga, không, đi qua một lần. Ta vừa xuất hiện không bao lâu, đã bị nhà trẻ học sinh cùng lão sư thân đầy đầu đều là bao, liền rốt cuộc không đi. Qua, còn có. Lấy đồ ăn cũng không ăn, thao thao bất tuyệt đối Thần Hy phổ cập hắn kia cái gọi là xoáy thiên nộ nhân oán thưởng thức. Ai đều biết đối phương nói không thể coi là thật, nhưng này mấy người cố tình phi thường hài hòa ăn xong rồi này bữa cơm. Liền Thần Hy đều không thể không bội phục cái này lời, hắn sẽ không lấy chiếc đũa không giả. Nhưng này tiếng Hoa nói thật đúng là không tồi, tuy rằng phát âm không phải thực chuẩn, nhưng này từ ngữ lượng thật đúng là không ít, như vậy thao thao bất tuyệt khen chính mình, đều không mang theo trọng dạng. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, mấy người lái xe trở về đi. Phương Đông khách sạn ở trung tâm thành phố, nhà này tiệm lẩu lại là muốn dựa vùng ngoại thành một ít, trên đường trở về phải trải qua một mảnh đất rừng, lúc này sớm đã trời tối, trên đường không người cũng không có trải qua chiếc xe. Hai bên rừng cây hắc u u yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ có chút an tĩnh quá mức. Này chiếc tao bao màu đỏ rực xe thể thao một khai lại đây, liền nháy mắt dường như bị trong bóng đêm vô số đôi mắt nhìn thẳng, như là đợi làm thịt con mồi. Ban đêm thời tiết hơi lạnh, xe cũng không hề sửng đồng, trong xe Thần Hy tuy không có nhìn về phía ngoài xe, nhưng nàng ánh mắt lại dần dần lạnh xuống dưới. Ngoài cửa sổ xe, hắc ám không tiếng động rừng cây ở chậm rãi về phía sau di động. Lấy tốc độ xe cũng không chậm, nhưng này nguyên bản cũng không tính quá dài một đoạn đường lúc này lại dường như thế nào cũng khai không đến đầu. Thần Hy một tay nắm cảnh thần tay, không để ý tới cảnh thần nháy mắt có chút cứng đờ thân mình, thanh âm lạnh lẽo như băng, đối với lời nói, ngươi mang cảnh thần ra tới, cũng không biết muốn xử lý tốt cái đuôi sao. Nàng đã cảm giác được này trong rừng cây nhất định có người theo dõi bọn họ, lại còn có không phải người thường. Cảnh thần chẳng qua là cái bình thường nhà giàu công tử, trước mắt hắn ở cảnh gia là không có gì địa vị đáng nói, cho nên không qua có thể là tới đối phó cảnh thần, mà nàng liền càng không có thể. Như vậy những người này là hướng ai mà đến, cũng liền không cần nói cũng biết. Lấy đôi mắt nháy mắt nhíu lại, hắn còn không có cảm giác được, nha đầu này tính cảnh giác như thế nào như vậy cao. Cảnh thần cũng ngơ ngẩn, nhìn Thần Hy nắm hắn tay, nàng đây là ở bảo hộ hắn. Không quá vài giây, lầy xe liền ngừng lại, phía trước đường cái ở giữa, đang đứng hai gã nữ tử thân hình cao gầy, một thân khí lạnh, hiển nhiên chờ đã lâu, Thần Hy không cần quay đầu lại, liền biết xe sau cũng có. Thần Hy hừ lạnh, đối phương đối với ngươi cũng không tệ lắm, biết đưa hai mỹ nhân cho ngươi. Lầy khỏe miệng vừa kéo, hắn tuy rằng không sợ hãi, loại chuyện này hắn sớm đã thành thói quen, nhưng như vậy bị người đi theo chúng quy không phải cái gì đáng giá cao hứng sự. Hắn lần này là bí mật tới Hoa, lúc này mới đến Hoa hạ đất liền ngày đầu tiên, những người này liền theo tới. Thần Hy không có hỗ trợ ý tứ, nếu hôm nay nàng không ở, như vậy cảnh thần nhiều ít đều sẽ có chút nguy hiểm. Lấy ra hỏa này biết rõ chính mình là cái phiền toái tinh, còn dám ở chuẩn bị thiếu thốn dưới tình huống mang cảnh thần ra tới, thật là thiếu giáo huấn. Hừ. Lấy xuống xe, kia hai gã nữ tử liền nháy mắt vọt đi lên, Thần Hy đương không nhìn thấy. Lúc này, xe sau hai gã H.I.I. Nam tử lại là hướng xe đi tới, Thần Hy mày nhăn lại, giống nhau chức nghiệp sát thủ, chỉ biết chính tay đâm mục tiêu. Đối với những người khác, chỉ cần không nhúng tay, bọn họ là sẽ không quản, ít nhất sẽ không tại mục tiêu còn chưa có chết dưới tình huống đi sát mục tiêu bên người đồng bạn. Thần Hy vừa định vận khởi uy áp trực tiếp hiểu biết bọn họ, lúc này lấy lại đột nhiên chạy tới, đem kia hai gã hắc y nam tử cùng nhau dẫn tới chính mình trên người, một người đồng thời đối phó bốn cái, bất quá bốn người này thật đúng là không nhiều lắm bản lĩnh, mấy chiêu trong vòng, bốn người này liền bị lấy đánh kế tiếp bại lui. Thần Hy bĩu môi, chân chính muốn giết lấy người là sẽ không phải như vậy sát thủ tới, như vậy hiện giờ chỉ có một loại khả năng, đối phương biết sát lời không. Dễ dàng, cố ý tìm chút dâu ria người tới ghê tầm lầy, này tao bao ra hỏa rốt cuộc có bao nhiêu nhận người ghét ta. Bất quá Thần Hy tinh thần còn chưa tới kịp thả lỏng, hai tròng mắt đó là hung hăng nhíu lại. Thần Hy nháy mắt quanh thân linh khí chấn ra, bảo vệ cảnh thần cùng lầy, đồng thời, kia bốn gã sát thủ cùng nhau ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu mà chết, lầy hoảng sợ, sao lại thế này? Uy áp, lục giai đỉnh uy áp, vẫn là cái tà tu. Thần Hy nắm cảnh thần tay căng thẳng, ngay sau đó bình tĩnh công đạo nói, chờ lát nữa lầy lên xe khi, các ngươi lập tức rời đi, lầy nếu là không lên xe, chính ngươi lái xe đi, mặt khác không cần lo cho. Cảnh thần sửng sốt, này, ai? Cảnh thần nói còn chưa nói xuất khẩu, Thần Hy liền xuống xe, phanh mà một tiếng, đóng lại cửa xe. Thần Hy đứng ở bên cạnh xe đối lầy nói, lên xe, chạy nhanh rời đi. Lầy nhìn mắt Thần Hy, nhíu nhíu mày, không nhúc nhích, lại quay đầu nhìn về phía trước rừng cây. Thần Hy khỏe miệng lạnh lùng một câu, không hề quản hắn, cũng nhìn về phía trước rừng cây. Phía trước trong rừng cây, chính đi tới một người người áo đen, hắc ám không tiếng động rừng cây. Hắn liền như vậy đi ra, hai chân rơi xuống đất không tiếng động, nhìn liền quỷ dị dày đặc. Thần Hy nhấc chân, đón đi lên. Ly cảnh thần xa một chút nhi, hắn chạy trốn cơ hội liền nhiều một chút nhi, cho dù hiện tại không đi, chờ lát nữa đánh lên tới, khi bọn hắn ý thức được bọn họ vô lực chống cự khi, nhất định sẽ đi, liền tính cảnh thần không đi, lây cũng nhất định sẽ đem hắn lôi đi, điểm này nhi, Thần Hy phi thường khẳng định. Người áo đen nhìn đến còn có người đứng, có chút hơi hơi kinh ngạc, hắn vừa mới thả ra uy áp tuy rằng chưa xuất toàn lực, nhưng đối phó mấy cái người thường dư giả, bọn họ như thế nào không có việc gì. Không sai, người áo đen chưa xuất toàn lực, cho nên Thần Hy mới có thể lấy lục giai trung cấp uy áp đứng vững hắn lục giai đỉnh uy áp, tu vi cấp bậc bất đồng, uy áp cũng là bất đồng. Thần Hy là kỳ môn giang hồ đứng đầu môn phái dược môn đệ tử đích truyền, tuy rằng người áo đen chưa hết toàn lực, nàng cũng như cũ có thể cảm giác đến ra hắn tu vi cấp bậc. Người áo đen nhìn đến Thần Hy nháy mắt đó là sửng sốt, trên người nàng hơi thở, rất quen thuộc, hồi tưởng trong chốc lát, đột nhiên, người áo đen trong mắt buộc phát ra thị huyết lanh quang, ngay sau đó đó là âm ngoan tham lam, thanh âm tiêm tế dị thường, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái như vậy tuổi trẻ lại như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu, 2 năm không thấy, thương thế của ngươi cũng nên dưỡng hảo, lúc này không ai tới cứu ngươi, ngươi có thể an tâm cung bổn tọa tu luyện. Thần Hy ám đạo không xong, đụng phải một cái tà tu còn chưa tính, còn đụng phải một cái cùng nàng có thù oán tà tu, nàng này vật khí, ai? Gia hỏa này hẳn là chính là 2 năm trước ở Nam Hồ Trấn đả thương nàng lại bị sư phụ đả thương cái kia công pháp không xong tà tu. 2 năm thời gian, hắn ổn định công pháp cũng dưỡng hảo thương, lại bị nàng cấp đụng phải. Thần Hy lạnh lùng cười, ngươi còn chưa có chết ta. 2 năm trước ngươi chạy nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đỉnh không được muốn chết đâu. Nghe xong Thần Hy lời này, kia người áo đen cũng không tức giận, hắn là tà tu, một thân không biết trải qua nhiều ít chém giết. Nếu liền đánh không lại liền chạy đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu, như vậy hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ, chạy trốn là mỗi cái tà tu nhất am hiểu bản lĩnh. Đối với trước mắt Thần Hy, người áo đen tự tin tràn đầy, vô nửa điểm nhi lo lắng, tuy rằng hắn nhìn không ra nàng tu vi, nhưng kỳ môn trong trốn giang hồ là có một ít thủ đoạn có thể che giấu tu vi hắn là biết đến, điểm này nhi không có gì kỳ quái, 2 năm trước nha đầu này cùng hắn đối chiến thời chính là dùng toàn lực. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra nàng tu vi ở ngũ giai trung cấp, hiện giờ mới 2 năm, nàng chính là lại thiên tài, tu vi cũng sẽ không vượt qua lục giai, căn bản không đáng sợ hãi. 2 năm trước Thần Hy đối với che giấu công pháp dùng còn không phải rất quen thuộc, sau lại bị đả thương, nàng phát hiện kỳ môn giang hồ cũng không giống như giống nàng tưởng đơn giản như vậy, cao thủ vẫn là rất nhiều, cho nên Thần Hy trong lòng càng nhiều một phần cảnh giác, Mấy năm nay tới, che giấu công pháp đã vận dụng lô hỏa thuần thanh, người ngoài căn bản nhìn không ra tới trên người nàng tu vi. Hai người có thủ hoán, cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp đấu võ, Thần Hy dẫn đầu phát tới, nàng không thể chờ đến kia tà tu động thủ trước, nàng hiện giờ chỉ có lục giai trung cấp tu vi, so với tà tu lục giai đỉnh còn kém một bậc, vạn nhất kia tà tu đối nàng toàn lực phóng thích uy áp, nàng liền hạ xuống tiểu thừa, trực tiếp đấu võ, trên người nàng có sư huynh đưa tử ngọc vòng, vẫn là có một tia phần thắng, ít nhất có thể bảo tánh mạng không ngại. Bàng bạc lục giai trung cấp linh khí bí mật mang theo mạnh mẽ trận gió rời non lấp biển hướng tà tu áp đi, kia áo đen tà tu lạnh lùng cười nhạo một tiếng, tùy tay vứt ra một đạo tà khí, vốn tưởng rằng này một đạo tà khí liền có thể đem Thần Hy ném bay ra đi, nhưng trên thực tế chỉ là hóa rất Thần Hy linh khí, Thần Hy cũng không thèm để ý, nàng biết chính mình linh khí cường độ không có tà tu cường, vừa mới bắt đầu chém ra linh khí bất quá là che giấu thôi, cơ hồ là ở linh khí chém ra nháy mắt. Đỉnh băng ra khỏi vỏ, linh khí rót vào sau, đỉnh băng lạnh lẽo hàn quang ở trong đêm đen mang theo khiếp người lãnh quang hướng về người áo đen gào thét mà đi. Người áo đen ánh mắt một ngừng, chính là thanh trủy thủ này, hai năm trước hắn liền muốn. Người áo đen vươn tay, muốn bắt trụ đỉnh băng, Thần Hy lại như thế nào làm hắn như ý, ở hắn vươn tay nháy mắt, một phen tẩm độc ngân châm đối với kia người áo đen cánh tay quăng đi ra ngoài, này ngân châm tẩm nàng tự mình phối chế độc dược. Lúc này đã chỉnh thuần màu đen, nhìn khiến cho người ra đầu tê dại, kia người áo đen vội vàng thu tay lại, lập tức thối lui, đỉnh băng không có thương tổn đến hắn, trực tiếp chát vào một bên một viên trên đại thụ, đỉnh băng trực tiếp từ thô to thân cây chung. Xuyên thủng đi ra ngoài, những cái đó độc châm cũng rơi vào một bên trên mặt đất, nháy mắt chung quanh cỏ cây chết héo, đen như mực một mảnh. Lầy cùng cảnh thân ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, này, này. Người áo đen thối lui một bên, Thần Hy không có do dự, ngay sau đó liền khinh thân mà thượng, nàng không thể dừng lại, quyết không thể cấp này tà tu phản ứng thời gian, ngay từ đầu nàng lựa chọn chính là chủ động công kích, nàng tu vi vốn là không bằng hắn, nếu lại ở vào bị động phòng bị hoàn cảnh vậy một tia phần thắng cũng đã không có, cho nên quyền chủ động cần thiết nắm giữ ở nàng trong tay. Nàng đối nhân thể các nơi yếu hại rõ như lòng bàn tay, một chân đá thượng người áo đen tâm phúc yếu hại. Người áo đen duỗi tay tưởng trực tiếp phế đi Thần Hy chân, đáng tiếc hắn còn không có đụng tới Thần Hy. Thần Hy một phen độc dược liền đối với hắn sai tới, lần này không phải độc châm, mà là thuần túy độc dược. Người áo đen cả kinh, vội vàng huy động áo đen tưởng đem kia độc dược ném đến Thần Hy trên người. Thần Hy đối chính mình dược phi thường hiểu biết, cả người khí kình chấn động, bảo vệ chính mình đồng thời, cũng đem những cái đó độc dược toàn bộ chấn thành độc khí tản ở trong không khí. Người áo đen kinh hãi. Lập tức thối lui thật xa, không có biện pháp, cho dù hắn tu vi lại cao, cũng không thể không bận tâm những cái đó chí mạng độc dược, hắn cực lực lui về phía sau, đồng thời cũng giống Thần Hy như vậy chấn ra tà khí bảo vệ quanh thân, nhưng dòng khí chưa củng cố, vừa rồi bay ra đi đỉnh băng đã quay đầu, xông thẳng hắn giữa lưng chắt đi, tà tu rốt cuộc là tà tu, tác chiến. Năng lực hơn xa giống nhau tu giả có thể địch, nhẹ nhàng né qua đỉnh băng. Đối với Thần Hy bắt đầu rồi công kích, Thần Hy đỉnh băng xoay tay lại, đón nhận tà tu. Muốn nói tác chiến năng lực, Thần Hy là xa xa so ra kém áo đen tà tu, nhưng nàng có một chút nhi là tà tu sợ, đó chính là nàng độc dược. Nàng thường thường đối tà tu vứt ra đi một phen độc dược, kia tà tu trừ bỏ tránh đi không có mặt khác biện pháp. Mỗi một lần vứt ra đi một đám độc dược sau, kia tà tu đều cho rằng Thần Hy đã không có, nhưng cố tình chỉ chốc lát sau nàng lại vứt ra một phen. Linh thảo linh vật dữ dội khó được, một viên cao phẩm chất độc dược, chữa thương thánh dược hoặc là xúc tiến tu luyện dược vật kia ở trên giang hồ là thiên kim khó cầu. Nha đầu này thế nhưng vung một đống, liền này tà tu nhìn, đều vì nàng đau lòng, có truyền thừa môn phái người đều là như vậy thổ hào sao. Nghĩ đến đây, tà tu trong mắt bỗng nhiên buộc phát ra một cổ mãnh liệt phẫn hận cùng ghen ghét, đồng dạng đều là tu luyện, có chính thống truyền thừa người là có thể có được tốt nhất điều kiện. Không cần trả giá nhiều ít là có thể nhanh chóng tiến vào bẩm sinh, hậu kỳ tiến giai cũng so với người bình thường mau nhiều, mà bọn họ này đó tà tu, tuy rằng nói tà tu cũng là có truyền thừa, nhưng bọn hắn lại không cách nào sinh tồn dưới ánh mặt trời, một khi lựa chọn con đường này liền chú định một. Thân chém giết không ngừng, ta phái truyền thừa công pháp vô pháp tự chủ tu luyện, chỉ có thể mượn dùng người khác, này cũng liền tạo thành bọn họ tiến giai muốn so có chính thống truyền thừa người chậm nhiều. tựa như trước mắt cái này nha đầu, rõ ràng mới mười mấy tuổi bộ dáng, tu vi lại so với hắn thấp không bao nhiêu, hắn là trải qua nhiều ít sinh tử chi chiến mới đi đến hôm nay. Nhưng nha đầu này đâu? Này không công bằng, không công bằng. Người áo đen kia một đôi thị huyết đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Thần Hy, hắn muốn hủy hoại nàng, hủy hoại nàng. Nha đầu này trên người có một cổ nhàn nhạt thiên địa linh khí hương khí, thân thể cùng thiên địa linh khí có thật tốt lực tương tác, như vậy thể chất nhất thích hợp dùng để tu luyện, hắn muốn bắt sống nàng, dùng nàng tới tiến hành song tu, nga. Không, là cắn nuốt tính song tu, hút khô nàng sở hữu tu vi, đồng thời còn có thể hung hăng hưởng thụ một phen, như vậy mỹ mạo nha đầu a. Kia tư vị, nhất định tương đương mỹ diệu. Hai người giao thủ, người áo đen một tay công hướng Thần Hy cổ. Thần Hy giơ tay chế trụ, người áo đen một cái dùng sức, đem Thần Hy nhanh chóng về phía sau đẩy đi. Thần Hy sức lực rốt cuộc là so này tà tu kém chút, bị người áo đen đẩy cấp tốc lui về phía sau, thẳng đến tối lui đến một thân cây trước, nhấc chân dâm hướng phía sau thân cây, chống đỡ thân hình. Tiếp theo tà tu đẩy mạnh lực lượng, hai chân dâm lên thân cây, thân thể treo không, ở không trung xoay tròn một vòng, đồng thời trong tay. Độc châm quay cuồng, người áo đen nhanh chóng thu tay lại. Thần Hy vững vàng rơi xuống đất, đỉnh băng lại lần nữa huy đi ra ngoài, hai người ở rộng lớn đại đường cái thượng đánh khó phân thắng bại. Thần Hy trung quy là đánh không lại kia tà tu, còn hảo người áo đen bởi vì phẫn hận có chính thống truyền thừa người, cho nên một lòng muốn đánh bại Thần Hy, muốn nhìn Thần Hy liều mạng phản kháng lại có tốn công vô ích bộ dáng, không có đối Thần Hy phóng thích uy áp, hắn nếu không đỉnh tấu nàng, hung hăng tấu nàng, uy áp vừa ra, nha đầu này liền vô lực phản kháng. Như vậy nhiều không thú vị. Dần dần mà, người áo đen phát ngoan, nhất định phải làm Thần Hy đẹp. Thần Hy dần dần không địch lại, hạ xuống tiểu thừa, mắt thấy Thần Hy mau chịu đựng không nổi, một bên lẩy mới phản ứng lại đây, không có biện pháp, hắn lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Hắn lấy ra súng lục, đối với kia người áo đen liền khai mấy thương. Frank, Frank, Frank, Frank, liên tiếp khai 4 thương. Lầy cho rằng kia người áo đen chết chắc rồi, hắn đôi chính mình thương pháp vẫn là thực tự tin. Chính là giây tiếp theo, lấy liền khiếp sợ biểu tình cũng chưa tới kịp bày ra, trực tiếp choáng váng. Súng vang nháy mắt, kia người áo đen đối với phía sau vung tay lên, một đạo đen kịt tà khí trực tiếp quét rơi xuống 4 viên viên đạn, bản nhân hảo phát vô thương. Thiên! Lầy lớn như vậy, gặp qua vô số cao thủ, hắn chưa từng thấy quá có thể tùy tay huy rớt viên đạn người. Này vẫn là người sao? Người áo đen thực tức giận, một đạo tà khí liền đối với lẩy cùng cảnh thần phương hướng huy qua đi, Thần Hy cả kinh, vội vàng điều động chính mình toàn thân linh khí đi ngăn cản, nàng quyết không thể làm biểu ca có việc. Thần Hy linh khí hóa rất tà tu tà khí, đối với lẩy cùng cảnh thần hô lớn, còn không mau đi. Lấy mắt thấy sự tình là hắn không thể giải quyết, Thần Hy cũng không phải kia người áo đen đối thủ, lưu lại chỉ có đường chết một cái. Lập tức lôi kéo cảnh thần liền phải lên xe rời đi, hắn cùng này Đông Phương Thần Hy nhưng không có gì giao tình, hắn tới Hoa Hạ tìm nàng bất quá là coi trọng nàng điện ảnh tưởng thông qua nàng điện ảnh kiếm tiền mà thôi, hiện giờ sống chết trước mắt, nhưng cái đó tiền không cần cũng thế, không có gì ghê gớm. Không thể không nói, đối với lời như vậy ý tưởng, Thần Hy thật sự rất có tự mình hiểu lấy, nguy hiểm tới lãnh kia một khắc, lời nhất định sẽ mang theo cảnh thần đi trước. Cảnh thần có chút do dự, vội vàng hô, Lầy, chúng ta đi rồi, nàng làm sao bây giờ? Lầy một bên lôi kéo cảnh thần một bên trả lời, chúng ta lưu lại cũng vô dụng, đi mau, phương đông hẳn là có biện pháp chạy trốn. Cảnh thần vẫn là không đành lòng, này, cảnh thần đối với Thần Hy hô to, ngươi chạy mau a, đánh không lại, chạy tổng còn có chút hy vọng đi. Cái này nữ hài tử, vẫn luôn đối hắn có nhàn nhạt thân thiết nữ hài tử. Hắn không nghĩ làm nàng chết ta. Người áo đen thấy Thần Hy giống như còn thực để ý kia hai người, lập tức gâm ngoan cười, đối với Thần Hy hung hăng đánh ra nhất chiêu, sau đó nhanh chóng đối với lẩy cùng cảnh thần phương hướng chém ra một đạo tà khí, Thần Hy mới vừa tránh thoát hắn kia nhất chiêu, liền nhìn đến kia nói đen kịt tà khí hướng cảnh thần công tới, lúc này lại ra tay, đã không kịp. Không cần a. Lấy tuy không có tu vi, nhưng hắn tính cảnh giác vẫn là rất cao. Cảm giác được phía sau khác thường, quay đầu lại sau, cơ hồ nháy mắt liền làm ra phản ứng, hắn hung hăng đem cảnh thần đẩy đến một bên, chính mình cũng tiếp theo này cổ kinh lực thối lui đến bên kia, tránh thoát kia nói tà khí, hai người mới vừa té ngã trên mặt đất, kia nói tà khí liền đụng phải nguyên bản bọn họ trước người kia chiếc xe thể thao. Ầm ầm ầm. Tao bao màu đỏ rực xe thể thao trực tiếp nổ mạnh, báo hỏng không thể lại báo hỏng. Ánh lửa phóng lên cao, cường đại năng lượng mọi nơi lan tràn, lây nhanh chóng lăn đến một bên, rời xa nổ mạnh nguyên, nhưng cảnh thần liền không hắn như vậy nhanh nhẹn. Vừa lúc này thần hy đã vọt tới cảnh thần bên người, lập tức đem cảnh thần phát gục, cả người linh khí trấn ra, bảo vệ chính mình cùng cảnh thần, nổ mạnh mang đến quần cuộn năng lượng sóng lại không thể ngăn cản tà tu bước chân, thần hy cùng cảnh thần vừa mới ngã xuống, còn chưa tới kịp phản ứng, tà tu đã đến phụ cận, một trưởng liền đối với thần hy đánh đi xuống, một trưởng này hắn dùng toàn lực, thần hy nếu là không tránh đi, ngạnh kháng nói nhất định bị thương, nguyên bản thần hy cũng cho. Rằng chính mình muốn ai một trường này, không nghĩ tới, ở kia tà tu bài trừ chính mình hộ thể linh khí liền phải đem kia một trường đánh tới chính mình trên người khi, kia tà tu lại bị một đạo làm cho người ta sợ hãi kình lực oanh đi ra ngoài thật xa. Tà tu một thân áo đen, trực tiếp bị oanh đi ra ngoài trên mặt đất lăn vài vòng, kia áo đen cũng cắt qua, hắn ngẩng đầu, nhìn thần hy ánh mắt khiếp sợ không thôi. Thần hy cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn chính mình thủ đoạn, tử ngọc vòng. Là tử ngọc vòng cứu nàng. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kia người áo đen, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Một đạo màu tím đen lôi quang đối với người áo đen vào đầu đánh xuống. Bang! Kia người áo đen trực tiếp bị kia làm cho người ta sợ hãi lôi quang chém thành không khí, cha đều không dư thừa. Hưng hực ánh lửa chiếu dọi xuống, là lầy, thần hy, cảnh thần ba người ngây ngốc mặt. Này! Liền như vậy xong rồi. Cách đó không xa có đèn xe chiếu tới, hai chiếc xe ở hướng về cái này phương hướng bay nhanh mà đến. Này xe cơ hồ này đây đua xe tốc độ mở ra, tới rồi thần hy bên người liền tới một cái phanh gấp, xe còn chưa định ổn, một cái dáng người thon dài, khí chàng cường đại hắc y nam nhân liền từ trên xe vọt xuống dưới, thần hy lại là sửng sốt. Nam nhân một trận gió giống nhau vọt tới thần hy bên người, lập tức đem thần hy từ trên mặt đất kéo lên. Thối lui đến ly ánh lửa xa một ít địa phương đứng yên, nam nhân ánh mắt lo lắng, liền thanh âm đều mang theo ti run rẩy, đem thần hy từ trên xuống dưới đánh giá một lần, một bên đánh giá một bên hỏi, thế nào? Có hay không bị thương, thương tới rồi không có? Mau nói cho ta biết. Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Hà Thanh Dập đem thần hy toàn bộ đánh giá một phen, phát hiện nàng không chịu cái gì thương sau một tay đem thần hy hung hăng ủng tiến trong lòng ngực. Vừa rồi ở cách đó không xa hắn liền cảm giác được nơi này không bình thường hơi thở dao động, mau đến nơi đây thời điểm, thần hy tử ngọc vòng đột nhiên buộc phát ra năng lượng, Hà Thanh Dập thế mới biết thần hy ở cái này địa phương, đồng thời cũng xác định kia tà tu vị trí, lập tức thả ra một đạo lôi hỏa, đem kia tà tu phách cái sạch sẽ, còn hảo. Thần hy không chịu cái gì thương. Cảm nhận được nam nhân mãnh liệt lo lắng còn có kia như sấm thanh tim đập. Thần Hy vội vàng ôm lấy Hà Thanh Dập, nhẹ giọng trấn an, Sư Minh, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, có ngươi cấp tử ngọc vòng, ai đều không gây thương tổn ta, ta một chút sự đều không có. Một hồi lâu, Hà Thanh Dập mới ổn định trụ chính mình cảm xúc, buông ra Thần Hy, mắt đen bình tĩnh nhìn Thần Hy, nha đầu này a, như thế nào chính là làm hắn không yên tâm đâu. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập tràn ngập lo lắng ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, Sư Minh. Ta lại không phải giấy, chỗ nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, nói nữa, không phải còn có ngươi đưa tử ngọc vòng sao. Hà Thanh Dập không nói thêm nữa cái gì, thế thần hy búng búng trên người cho bụi, nói, không có việc gì liền hảo, về sau tiểu tâm chút. Thần hy cười điểm mỹ, ân. Lúc này cảnh thần cũng từ trên mặt đất bò lên, thần hy vội vàng đi vào cảnh thần bên người, nắm hai tay của hắn, đem hắn tả tả hữu hữu nhìn, thế nào. Bị thương không có. Cảnh thần từ vừa rồi bị thần hy phát gục bị nàng che ở dưới thân khi liền vẫn luôn ở vào trinh lang trung. Cái này thiếu nữ từ lần đầu tiên thấy hắn khi liền đối hắn biểu hiện ra khác tầm thường thân thiết. Hắn buồn còn có chút kỳ quái, nhưng thẳng đến vừa rồi nổ mạnh phát sinh kia một khắc, nàng như vậy không chút do dự phát lại đây cứu hắn. Hắn mới rõ ràng chính xác cảm nhận được cái này nữ hài tử đối hắn là một loại phát ra từ nội tâm quan tâm cùng để ý. Giống như là huyết mạch trí thân chi. Gian vô pháp dứt bỏ thân duyên liên hệ, nhiều năm như vậy, trừ bỏ ra ra, chưa bao giờ có người như vậy để ý quá hắn, cái này thiếu nữ. Thần hy thấy cảnh thần còn ở sững sờ, hỏi, ngươi làm sao vậy? Có hay không bị thương? Thần Hy thấy cảnh thần bề ngoài cũng không có cái gì vết thương, lại vội vàng cho hắn bắt mạch. Cảnh thần phản ứng lại đây, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, yên tâm đi. Ta không có việc gì, một chút thương đều không có. Xác nhận cảnh thần không có việc gì, Thần Hy mới yên tâm, hắn nhìn mắt một bên lầy, hừ lạnh nói, hừ. Con Hảo không có việc gì, bằng không ta nhất định đem người này cấp bổ, ngươi về sau vẫn là ly loại này nguy hiểm nhân vật xa chút, tránh cho ngày nào đó bị hắn cấp liên lụy. Lấy mặt một khổ, tiểu Thần Hy, ta lại không phải cố ý. Thần Hy bĩu môi, ta mới mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý đâu. Hôm nay chúng ta hai cái bởi vì ngươi hơi kém ném mệnh là sự thật. Cảnh thần vô vỗ Thần Hy bả vai, trong ánh mắt không tự giác mang theo nhẹ nhẹ sủng nịch, cười nói, Hảo, chúng ta không đều không có việc gì sao. Hắn cũng không nghĩ như vậy, thôi bỏ đi. Thần Hy chỉ là trong lòng có chút sinh khí, hôm nay nếu không phải nàng ở chỗ này, cảnh thần khẳng định trốn không thoát, bất quá hiện tại sự tình đã như vậy, lại truy cứu đi xuống cũng không có gì ý tứ, liền cũng từ bỏ. Hà Thanh Dập ở một bên lẳng lặng nhìn Thần Hy, hắn phía sau một loạt huynh đệ nhìn trưởng quan kia sắc mặt, yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Thần Hy lôi kéo cảnh thần hướng Hà Thanh Dập đi đến, đi thôi. Ta đưa ngươi trở về. Hà Thanh Dập không nói chuyện. Một bên lẩy thấy Thần Hy không có để ý đến hắn ý tứ vội vàng mở miệng nói, tiểu Thần Hy, đem ta cũng mang theo bái. Hắn xe bị thiêu, tổng không thể đi trở về đi thôi. Thần Hy đầu cũng không quay lại, nói, chúng ta xe ngồi không được, ngươi vẫn là lưu lại đem kế tiếp sự tình giải quyết đi. Đã xảy ra lớn như vậy tiếng nổ mạnh, lúc này thiên còn không tính quá muộn, vạn nhất có người cho rằng đã xảy ra chuyện gì báo nguy. Lấy là từ phương đông khách sạn nên ngang mở ra này chiếc tàu bao xe thể thao ra tới, muốn tra vẫn là rất đơn giản. Lấy nhìn Thần Hy bên người Hà Thanh Dập, cười hỏi, ngươi phía trước nói ngươi có bạn trai, chính là hắn. Thần Hy nghiêng đầu nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, một phen vãn trụ Hà Thanh Dập cánh tay, đối với lời cười có chút đắc ý, không sai, đây là ta sư huynh, hắn rất lợi hại, ngươi về sau cũng không nên đắc tội ta. Nói cách khác Thần Hy chậm gì gì nhìn đen như mực không trùng, nhìn về phía lẩy khi cười có chút tà ác, để ý ông trời đều xem ngươi không vừa mắt, một đạo lôi quang đánh xuống tới, bang. Ngươi liền biến thành không khí. Hà Thanh Dập sắc mặt đột nhiên thì tốt rồi một ít. Lẩy không khỏi run lên. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập mấy người rời đi, cảnh thần ngồi xuống một khác chiếc xe, Hà Thanh Dập công đạo bọn họ đem cảnh thần đưa đi phương đông khách sạn. Lên xe. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập như cũ ngồi ở ghế sau, Thần Hy mở miệng hỏi, sư huynh, vừa mới kia lôi hỏa có phải hay không ngươi phóng? Hà Thanh Dập gật gật đầu. Thần Hy có chút không dám tin tưởng, ngươi người đều không ở nơi này, đều có thể xác định kia tà tu vị trí, lại còn có như vậy chuẩn. Hà Thanh Dập nắm Thần Hy mang tử ngọc vòng thủ đoạn, chậm rãi nói, ngươi một gặp được nguy hiểm, ta là có thể cảm giác được, hơn nữa chỉ cần khoảng cách không xa. Ta liền có thể xác nhận kia nguy hiểm nguyên cụ thể vị trí. Thần Hy nhìn tử ngọc vòng, lại nhìn Hà Thanh Dập, lợi hại như vậy. Hà Thanh Dập ánh mắt xoay chuyển, tùy ý nói, vừa mới kia tà tu là muốn công kích cảnh thần, ngươi đi cho hắn chống đỡ. Hắn mới vừa xuống xe khi chính là nhìn đến cảnh thần bị Thần Hy che ở dưới thân. Thần Hy dựa vào xe tòa thượng, xem như đi. Chiếc xe kia nổ mạnh, cảnh thần ly xe thân cận quá, ta sợ hắn bị thương. Liền thế hắn chống đỡ lâu. Hà Thanh Dập trong lòng có chút hơi hơi không được tự nhiên, hắn nhíu nhíu mày, về sau vì không liên quan người, không cần đi mạo hiểm, vạn nhất ngươi bị thương làm sao bây giờ. Hắn không phải không liên quan người, hắn là. Thần Hy bỗng nhiên dừng lại, không biết nên nói như thế nào, cảnh thần là nàng biểu ca sự, càng ít người biết càng tốt, tuy rằng nói cho sư huynh không có gì, nhưng nàng muốn như thế nào hướng sư huynh giải thích nàng là làm sao mà biết được đâu. Hà Thanh Dập bình tĩnh nhìn Thần Hy, hắn là cái gì? Thần Hy cúi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, tóm lại hắn là không giống nhau, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, chờ lại quá 2 năm, thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nàng không nghĩ lừa sư huynh, nói nữa, sư huynh thực thông minh, con đường lại nhiều, nàng nếu là nói dối nói, sư huynh khẳng định có thể tra được, đến lúc đó liền càng khó giải thích, nhưng không nói dối lại muốn nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho sư huynh nàng đời trước liền biết cảnh thần là nàng biểu ca? Cho nên trừ bỏ cái gì đều không nói, nàng thật không biết giải quyết như thế nào. Nhìn trước mặt thấp đầu Thần Hy, Hà Thanh Dập đông nhiên không biết nên nói cái gì. Trước kia Thần Hy chưa bao giờ sẽ gạt hắn, khi còn nhỏ nàng luôn thích lăn lộn hắn, thích đậu hắn, một hai phải xem hắn biến sắc mặt mới vừa lòng, nhưng hắn biết, nàng là tưởng cho hắn ấm áp, dần dần mà, hắn xác thật cảm nhận được nàng ấm áp, thế cho nên tham niệm loại này ấm áp, càng ngày càng không rời đi nàng. Hiện giờ, hắn như cũ tưởng cùng nàng quá như vậy thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư sinh hoạt, chính là, nàng trưởng thành, 5 năm, hắn chung quy bỏ lỡ chút cái gì. Hắn có thể yêu cầu Thần Hy cái gì đều nói cho hắn sao. Chính hắn đều có rất nhiều sự không có nói cho nàng, cho tới bây giờ, hắn cũng chưa biện pháp xác định, chính mình có thể hay không cho nàng một cái tương lai, hắn lại có cái gì quyền lợi đem nàng cột vào bên người. Nếu tương lai hắn như cũ không có giải quyết rất những cái đó sự, kia Thần Hy có thể hay không hận hắn. Hà Thanh Dập trong lòng đống nhiên trào ra thấu xương lạnh lẽo, kích thích hắn tay chân lạnh lẽo, ký ức tựa hồ lại về tới hắn sinh ra một đêm kia. Nhận thấy được Hà Thanh Dập giống như có chút không quá thích hợp, Thần Hy nắm lấy Hà Thanh Dập cánh tay, hỏi, sư minh, ngươi làm sao vậy? Hà Thanh Dập hung hăng đem trong lòng kia muốn run rẩy cảm giác gáp xuống đi. Đối với Thần Hy miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, đáp, không có việc gì. Thần Hy nhíu mày, ngươi điểm này nhi cũng không giống không có việc gì bộ dáng. Thần Hy nắm lấy Hà Thanh Dập tay, phát hiện hắn tay lạnh leo thấu xương, lòng bàn tay còn có rất nhiều mồ hôi lạnh, nàng nóng nảy, sư huynh, ngươi làm sao vậy, ngươi. Đụng tới Hà Thanh Dập thân mình, Thần Hy càng khẩn trương, sư huynh, ngươi ở phát run. Này. Làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hà Thanh Dập đúng là phát run, trên trán đều là mồ hôi lạnh, Thần Hy giúp hắn lau đi trên trán mồ hôi lạnh, lúc này, lại bị hắn đống nhiên ôm vào trong lòng ngực, đem đầu dựa vào nàng bả vai, nỗ lực bình phục chính mình mất khống chế cảm xúc. Thần Hy hoàn Hà Thanh Dập cổ, nhẹ giọng trấn an, không có việc gì, sư minh, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, không cần sinh khí được không? Ta lại không lừa gạt ngươi cái gì. Ta chỉ là không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, cảnh thần hắn. Hắn là ta biểu ca A, ta đương nhiên muốn che chở hắn, nói nữa, liền tính là cái người thường, ta có năng lực cứu hắn, kia cũng sẽ cứu A. Như vậy một chút việc nhỏ, ngươi ăn cái gì ghen sao? Hà Thanh Dập đem đầu dựa vào Thần Hy trên vai, hô hấp trên người nàng nhàn nhạt dư hương, cảm xúc cũng dần dần ổn định xuống dưới. Một đêm kia là hắn cả đời ác mộng, mỗi khi nhớ tới, đều sẽ đau đớn muốn chết. Mấy năm nay nếu không phải có Thần Hy, hắn hẳn là vẫn là giống 10 năm trước như vậy cô độc đi. Nhìn Thần Hy lo lắng khuôn mặt, Hà Thanh Dập chậm rãi nói, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, chẳng qua là nhớ tới trước kia một chút sự tình, hiện tại không có việc gì, vừa mới ta không có sinh ngươi khí, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ bị thương. Thần Hy lẳng lặng nhìn Hà Thanh Dập, sư huynh có chuyện xưa này Thần Hy biết, nếu hắn không muốn nói, nàng liền không hỏi, có một số việc. Không nói cho ngươi cũng không phải giấu giếm, lừa gạt hoặc là không tín nhiệm, chỉ là đối phương còn không có chuẩn bị tốt như thế nào nói cho ngươi, sợ ngươi lo lắng mà thôi. Nghĩ thông suốt này đó, Thần Hy liền không hề rồi dám, mấy năm nay sư huynh đã thay đổi rất nhiều, 10 năm trước nàng mới vừa thấy hắn khi, trong ánh mắt kia lệnh nhân tâm đau cô đơn nàng hiện tại còn nhớ rõ, trải qua nhiều năm như vậy ở chung, những cái đó bi thống đã bị nàng hóa đi không ít. Tuy rằng có chút khắc cốt minh tâm đổ vật như cũ còn ở, nhưng sư huynh đã so 10 năm trước hắn muốn ấm áp rất nhiều, không hề như vậy lạnh như băng tựa hồ trên thế giới này hết thể đều không thuộc về. Hắn dường như, tương lai còn dài, một ngày nào đó, nàng có thể vớt phẳng hắn trong lòng sở hữu miệng vết thương, làm hắn giống người thường giống nhau đơn giản hạnh phúc sinh hoạt. Thần Hy bày ra một bộ đầy mặt không tin biểu tình, hừ, cái gì lo lắng ta bị thương? Ngươi rõ ràng chính là ghen tị, ta bất quá là cứu cá nhân mà thôi, ngươi liền ghen thành như vậy, mệnh ta mắt trông mong đợi ngươi 5 năm, ngươi nếu như vậy không tin ta, lớn như vậy điểm nhi sự ngươi liền hoài nghi ta. Ô ô, Thần Hy thối lui Hà Thanh Dập ôm ấp, ngồi vào một bên ủy ủy khuất khuất khóc lên. Cái này đổi Hà Thanh Dập nóng nảy, sự tình như thế nào liền phát triển trở thành như vậy. Thần Hy, ta không có, ta... Ta thật là lo lắng ngươi sẽ bị thương, thật sự, ngươi đừng khóc, ta không có ghen, càng không có hoài nghi ngươi. Hà Thanh Dập một phen lại đem Thần Hy cấp ôm trở về, Thần Hy, tin tưởng ta thật sự không có ghen, ta sao có thể hoài nghi ngươi đâu. Thần Hy ngẩng đầu, ngươi thật sự không ghen. Hà Thanh Dập bảo đảm, thật sự không có. Thần Hy càng ủy khuất, Hà Thanh Dập, ta mắt trông mong đợi ngươi 5 năm, ngươi nhìn đến ta đối nam nhân khác hảo thế nhưng không ăn giấm, ô ô, ngươi căn bản là không để bụng ta, ô ô ô. Hoa! Hà Thanh Dập! Mọi người! Này chiếc xe là quân dụng xe, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy ngồi ở cuối cùng một loạt, phía trước còn có hai bài ngồi hắn thuộc hạ, lúc này mấy người nhìn nhau một chút, yên lặng vô ngữ. Thần Hy ngẩng đầu xem xét Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, thấy hắn ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng có chút buồn cười, cũng liền không náo loạn, lại lần nữa đôi tay vòng lấy Hà Thanh Dập cổ, cười vẻ mặt tiểu tiếu, kia trên mặt một tia nước mắt cũng không, sư minh, ngươi nếu là ghen tị đâu. Đó chính là không tin ta, ngươi nếu là không ghen, đó chính là không để bụng ta, tới, gì đại tướng quân, nói cho ta, ngươi rốt cuộc ăn giấm không. Hà Thanh Dập, nhìn Thần Hy một hồi lâu, Hà Thanh Dập khỏe miệng nhẹ cong, cặp kia thâm thúy như hải trong mắt thậm chí mang theo một ít Thần Hy ngẫu nhiên mới có thể biểu hiện ra ngoài tiểu giảo hoạt, ta không thích người đối nam nhân khác quá hảo. Thần Hy, nhìn trước mặt Hà Thanh Dập, Thần Hy có chút tiểu lo lắng, sư minh, ta phát hiện ngươi giống như thay đổi, trước kia sư minh không phải như thế, từ trước ta hỏi ngươi cái gì, ngươi luôn là có cái gì nói cái gì, hoặc là chính là một câu không nói. Chưa bao giờ sẽ giống như bây giờ quanh co lòng vòng trả lời, sư minh, ngươi biến hư. Hà Thanh Dập khỏe miệng độ cung lớn hơn nữa, trong mắt là thật sâu ý cười, ta nhớ rõ có cái tiểu cô nương ở 5 tuổi thời điểm liền nghiêm trang nói cho ta, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, giống ta như vậy ngốc manh manh tính cách là không thảo nữ hài tử thích, cho nên, vì thảo nàng thích, ta thực nghiêm túc sửa lại. Thần Hy, mọi người, trên xe mọi người hô hấp rõ ràng trọng chút, hình như là nỗ lực nghẹn cười tạo thành. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập ý cười tràn đầy đôi mắt, bỗng nhiên đắc ý cười, sư minh, ta đây lại nói cho ngươi mặt khác một câu, thảo nữ hải tử thích nam nhân thông thường đều là cái hoa hồ điệp, bọn họ là đại chúng tình nhân, phi thường chịu nữ hải tử hoan nghênh, nhưng là, như vậy nam nhân thông thường đều cưới không đến tức phụ nhi. Hà Thanh Dập, phúc, trong xe có người không nhịn xuống, trực tiếp cười ra tiếng tới. Nhịn trong chốc lát, Hà Thanh Dập trung quy là không nhịn xuống, thấp thấp cười ra tiếng tới, hắn đem đầu dựa vào Thần Hy bả vai, đê đê chầm chầm tiếng cười chậm rãi truyền đến, hàng phía trước ngồi vài người đều nhịn không được đi xem phía trước kính chiếu hậu, không nghĩ tới, bọn họ ít khi nói cười luôn luôn nghiêm túc lạnh nhạt trưởng quan cũng sẽ có cười như vậy vui vẻ thời điểm, từ dương rũ xuống đôi mắt, khó trách hắn sẽ luyến tiếp cái này nữ hài tử, chỉ có cái này nữ hài tử mới có thể làm hắn cười như vậy vui vẻ đi. Bị Thần Hy như vậy một náo, Hà Thanh Dập phía trước có chút hậm hực cảm xúc trở thành hư không, chờ hắn cười đủ rồi, hỏi Thần Hy nói, cảnh thần như thế nào thành ngươi biểu ca. Đã nói, Thần Hy cũng câu không hề giấu giếm, ta thân sinh mẫu thân là Hồng Kông cảnh gia lão gia tử nhiều năm trước mất đi tiểu nữ nhi, cảnh thần đương nhiên là ta biểu ca, đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta cũng nói không rõ, dù sao chính là như vậy ngẫu nhiên mơ hồ đã biết. Chuyện này hiện tại càng ít người biết càng tốt, tương lai ta sẽ tự mình đi Hồng Kông giải quyết. Thần Hy nói, khoe mắt còn hướng phía sau ngắm liếc mắt một cái, có thể ở sư huynh bên người người hẳn là đều là hắn tâm phúc, chuyện này nàng không nghĩ truyền ra đi, nếu không phải vừa mới xem sư huynh cảm xúc không đúng, lại không nghĩ hắn ở nhất bang các huynh đệ trước mặt mất mặt, nàng mới sẽ không lớn tiếng như vậy nói ra đâu. Hà Thanh Dập xem Thần Hy ánh mắt, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, ánh mắt ấm ấm. Nói, yên tâm, người tương lai muốn đi Hồng Kông, đi bao lâu? Hai người nói khai, Hà Thanh Dập cảm xúc cũng ổn định, Thần Hy cũng liền thả lỏng lại, nàng ôm lấy Hà Thanh Dập eo, ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí nằm bò, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, đại khái muốn hơn nửa năm, đến lúc đó xem tình huống đi. Ta bồi ngươi đi. Hà Thanh Dập nói, như vậy sao được, ngươi chức vị. Sư huynh như vậy cao chức vị hẳn là không có khả năng rời đi thời gian lâu như vậy đi. Không quan hệ, đến lúc đó ta sẽ an bài hảo, hơn nửa năm là không có khả năng, nhưng 2-3 tháng vẫn là có thể, đến lúc đó ta mang ngươi đi phương Nam một chuyến, xem như nghỉ phép. Thật sự, Thần Hy kinh hỉ nói, đi chỗ nào? Hà Thanh Dập nhẹ vỗ về Thần Hy tóc dài, đem nàng tóc quấn quanh ở chỉ gian nhẹ nhàng thưởng thức, nhìn Thần Hy ánh mắt cũng mang theo thật sâu ôn nhu. Còn có nhớ hay không ngươi sinh nhật ngày đó ngươi hỏi ta, kia mãn viên tím hoa hồng là chỗ nào tới, ta lúc ấy cùng ngươi đã nói. Thần Hy ngẩng đầu, có chút kinh ngạc lại có chút chờ mong nhìn Hà Thanh Dập, hắn lúc ấy nói, ta còn vì ngươi chuẩn bị rất nhiều, về sau chậm rãi nói cho ngươi. Hà Thanh Dập ở Thần Hy cái chán nhẹ nhàng hôn một chút, nhìn Thần Hy đôi mắt lộ ra cực hạn ôn nhu, đến lúc đó mang ngươi đi xem. Ý cười dần dần bò lên trên Thần Hy gương mặt, nàng lập tức bổ nhào vào cái này, nàng từ nhỏ đến lớn quen thuộc nhất nhất thoải mái trong lòng ngực, thanh âm đều mang theo nồng đậm ngọt ngào, hảo. Ta chờ. Đêm đó, Thần Hy không có hồi trường học, nàng sau lại ghé vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực ngủ rồi, Hà Thanh Dập liền đem nàng đưa tới kia tòa cổ điển thức biệt thự qua một đêm. Mà bên kia, phương Đông quốc tế khách sạn lớn.